Chương 551. Những người ở lại trong thành phần lớn là tu giả có thực lực thấp kém, cho dù liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Đường Kiếp. Ngay cả Kim Giáp Chiến phụ trách trông coi ở bên trong thành này, cũng bị Đường Kiếp đánh bay, hoặc là dùng binh tự quyết hóa thành cát vàng, hoặc là bị ném vào bên trong xã Tắc Sơn Hà Đồ. Hắn cứ một mạch chém giết tại đây, ung dung đi lại như vào chỗ không người. Tuy nhiên, Đường Kiếp cũng biết đây chỉ là tình huống tạm thời mà thôi, không có khả năng bên trong thành Ma Vân không có bất kỳ một cao thủ nào. Hiện tại hắn chỉ là tạm thời đắc ý, lão giả hóa hồn kỳ mặc áo bào đỏ cùng bốn đại tâm ma chân nhân kia, có thể trở về, bất cứ lúc nào. Nhưng như vậy thì đã sao? Cướp bóc quan trọng ở tốc độ. Trước khi kẻ thù kịp phản ứng liền đánh cho bọn họ trở tay không kịp, cướp bóc thành công. Hơn nữa, tốc độ của Đường Kiếp lại càng nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lúc hắn bắt được tên tu giả thứ 14, là một gã đệ tử trấn thủ thành Ma Vân, người này bởi vì quá sợ hãi cho nên... không đợi Đường Kiếp hỏi đã vội vàng nói ra địa điểm truyền tống trận và nhà kho. Để cảm ơn, Đường Kiếp đã không giết chết y, chỉ vặn gãy tứ chi rồi ném ra ngoài. Sau đó hắn chạy thẳng tới chỗ cung điện trung tâm thành Ma Vân. Mau mở trận cầu viện. Rốt cuộc đám tu giả cũng ý thức được không tốt, lập tức kêu gào. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng. Đã muộn, thân hình bỗng tăng tốc, lúc này hắn không muốn giết chóc nữa mà là lao thẳng vào bên trong. Từ một nơi xa trong cung điện tỏa ra luồng hào quang thật lớn. Một cột sáng phá không bay thẳng đến chân trời, đó là dấu hiệu của truyền tống trận khởi động. Ngoài truyền tống trận ra, thậm chí còn có thể phát động đại trận cửu thiên tinh diệu để rời đi. Tuy nhiên, đại trận cửu thiên tinh diệu là dùng để phòng bị công kích ngoại bộ, là đại trận thủ hộ, không có tác dụng đối phó với kẻ địch vào thành. Cho nên, sử dụng truyền tống trận vào giờ phút này có ý nghĩa thực tế hơn một chút. Tuy truyền tống trận được dùng để vận chuyển cứu binh nhưng nếu cứu binh không phản ứng, cho dù trận pháp kia rời đi được thì cũng là vô dụng. Mà lúc này, bản bộ Thiên Thần Cung chưa chính thức nhận được tín hiệu cầu viện, dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Hơn nữa, mặc dù tín hiệu cầu viện thật sự được phát ra từ bên trong thành, nhưng bởi vì tín hiệu này không do lão giả mặc áo bào đỏ phát ra, cho nên còn cần phải xác nhận lại, sau đó mới có thể sai khiến. Quá trình này cũng không mất quá nhiều thời gian, bình thường chỉ mất vài phút. Dưới tình huống bình thường, thành Ma Vân chắc chắn không thể không chống đỡ nổi mấy phút đồng hồ này. Nhưng hiện giờ lại không phải là tình huống bình thường. Nếu là tình huống bình thường, thành Ma Vân thậm chí sẽ không phải cầu cứu, chỉ cần một vị lão giả mặc áo bào đỏ kia là đã đủ để đối phó với Đường Kiếp, rồi. Cho nên mấy phút đồng hồ này đã biến thành nhát dao chí mạng đấy. Trong tích tắc cột sáng dâng lên, tốc độ của Đường Kiếp đã tăng đến mức tối đa, như một tia sét phóng thẳng tới cung điện. Ngăn hắn lại, mười mấy tên tu giả đồng loạt bay lên không trung, điên cuồng hò hét. Đây là lực lượng bảo vệ cuối cùng của thành Ma Vân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dưới chân người cầm đầu là linh khí lượn lờ, kết thành một quầng sáng, hiển nhiên y là một vị linh hoàn chân nhân. Đường Kiếp hơi mỉm cười, cũng không thèm để ý đến vị chân nhân kia, liền phóng thẳng về phía cung điện. Đừng hòng! Chân nhân kia hét lớn một tiếng rồi đẩy đi một trưởng. Y biết rõ Đường Kiếp muốn toàn lực phá hư truyền tống trận, ngăn cản vận chuyển viện binh. Nhưng đúng lúc y ra tay, bên cạnh Đường Kiếp chợt xuất hiện một bóng người, chính là quỷ vệ tiến ra nghênh đón. Giữa tiếng va chạm cực lớn, quỷ vệ ôm lấy tên linh hoàn chân nhân, cùng lăn lộn vài vòng trên không trung rồi ngã bay ra ngoài, chỉ để lại cho Đường Kiếp mười mấy tên tu giả còn lại. Một gã tu giả nhìn thấy Đường Kiếp vọt tới, nét mặt liền trở nên dữ tợn. Đột nhiên, y xé rách quần áo trên người mình, lộ ra một thân thần giáp màu vàng, quát: "Thiết bích trận, dừng lại." Lập tức, mười mấy tên tu giả kia cũng đồng loạt xé rách quần áo, lộ ra thiên thần giáp màu vàng. Kim giáp sáng lên, tạo thành một bức tường sắt, chính là chiến trận thiết bích lừng danh của Thiên Thần Cung. Những người này đều là bộ hạ chiến bộ của Thiên Thần Cung, phụ mệnh công tác tại thành Ma Vân, am hiểu kỹ thuật đánh liên thủ. Giống như Tẩy Nguyệt phái có bách nhân sát trận, Thiên Thần Cung cũng có thiết bích trận của riêng mình. Ngay sau đó, tên tu giả kia lại kêu lên: "Sát lục mâu, ra!" Mười mấy tên tu giả phía sau y đồng loạt giơ tay lên, một mâu khí thật lớn đột nhiên xuất hiện trong không trung. Mâu khí kết hợp cùng chiến trận thiết bích trở thành vũ khí giết người cường đại. Có thủ cần có công, đó mới là chính đạo, không ai hiểu rõ đạo lý này hơn Thiên Thần Cung đấy. Tuy sát lục mâu không có được uy lực vô biên, khí thể như biển của bách nhân sát trận Tẩy Nguyệt phái, nhưng lực lượng cũng không thể xem thường. Đối mặt với tình huống này, Đường Kiếp khẽ mỉm cười, tung ra một hạt châu nhỏ. Thiên sát lôi châu. Thứ này vừa ra, sắc mặt của đám tu giả kia lập tức biến đổi kịch liệt. Năm đó ở trên biển, Đường Kiếp một hơi ra tay tàn sát hơn trăm đệ tử thú luyện môn. Sau lần đó, Thiên Sát Lôi Châu trở nên cực kỳ nổi danh, khiến Thiên Diệt Tông cũng nhờ vậy được thơm lây, liền tăng mạnh giá bán Thiên Sát Lôi Châu. Đương nhiên đối với Đường Kiếp, vì muốn cảm ơn cho nên bọn họ lại bán cho hắn với giá ưu đãi hơn rất nhiều. Giờ phút này, nhìn thấy vật ấy, đám đệ tử Thiên Thần Cung này cũng không dám đối chiến. Lúc trước, thú luyện môn không hề phòng bị, vừa nhìn thấy Thiên Sát Lôi Châu đã liền bỏ trốn, đương nhiên đám đệ tử Thiên Thần Cung này sẽ không giống như vậy. Trong tích tắc, thân hình bọn họ chợt lóe lên, bay nhanh sang hai bên, Thiên Sát Lôi Châu không đánh trúng được bất kỳ người nào. Nhưng như vậy, thiết bích trận cũng tự sụp đổ rồi. Điểm chết người chính là sau khi Lôi Châu đánh hụt, cũng không dừng lại mà là bay thẳng về cung điện truyền tống trận phía sau. Vừa nhìn thấy cảnh này, tên tu giả cầm đầu lúc trước vội la lên. Không tốt. Thời khắc này, y đã nhận ra, e rằng ngay từ đầu, mục tiêu của đường kiếp không phải là y mà là truyền tống trận. Uỳnh. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cung điện nhỏ kia bị nổ tung, bay lên ngút trời, vô số đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Trong lúc nhất thời, một đám tu giả chỉ biết ngây dại nhìn theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gã tu giả sầu thảm nói. Xong rồi. Đường kiếp cười. Đâu có sao, cung điện kia bị phá hủy nhưng vẫn có thể xây dựng lại, chư vị cần gì phải để ý. Dứt lời, hắn thuận tay đánh mấy trưởng đẩy đám đông ra, rồi xoay người rời đi. Những tên tu giả kia vẫn ngây người nhìn hắn rời đi, sau một lát, tên tu giả cầm đầu mới kịp phản ứng, vội kêu lên. Nhà kho, hắn muốn đi tới nhà kho. Ngàn dặm xa xôi chạy đến thành Ma Vân này, mục đích là gì? Còn không phải là vì muốn cướp sao? Thương gia lớn nhất của thành Ma Vân này chính là Thiên Thần Cung, của cải giá trị nhất cũng ở trong nhà kho Thiên Thần Cung. Nếu muốn cướp, đương nhiên sẽ cướp ở nơi đó. Hắn phá hư truyền tống trận cũng là vì muốn bản thân có thêm được một chút thời gian, nhà kho mới là mục đích cuối cùng. Thời khắc này, đường kiếp bay nhanh ở đằng trước. Một đám tu giả Thiên Thần Cung gắt gao đuổi theo phía sau. Gã tu giả Kỳ Linh Hoàn cũng vừa thoát khỏi quỷ vệ, liền một đường đuổi giết, y cao giọng quát. Người bắt sống đường kiếp được Thiên Thần Cung ta ban thưởng 100 ngày tu hành, tại Ngọc Tiêu Động Thiên, ban tặng một kiện pháp bảo Thiên Thần Giáp đỉnh cao cùng 100 vạn linh tiền. Quần khởi mãnh liệt. Mặc dù lão giả mặc áo bào đỏ mang đi rất nhiều tu giả, nhưng vẫn còn có rất nhiều tu giả ở lại trong thành, chỉ có điều thực lực của bọn họ hơi thấp mà thôi. Lúc đường kiếp mới tiến vào thành, bọn họ phải đối mặt với công kích bất ngờ cho nên đều né tránh, chạy trốn, nhưng sau khoảng thời gian khiếp sợ, bọn họ đã bình tĩnh hơn, trong lòng liền nảy sinh nhiều loại ý tưởng mới. Lúc này, lời hứa hẹn của Thiên Thần Cung được nhắc lại, càng làm cho mọi người động lòng. Con người chết vì tiền tài, con chim chết vì miếng ăn. Chỉ một lý do này cũng đã đủ khiến cho mọi người nổi lên rồi. Trong nháy mắt, đám tu giả vừa bị đường kiếp dọa cho chạy toán loạn đã lại bay lên không trung, từ bốn phương tám hướng đánh về phía đường kiếp. Đến lúc này ngươi mới thấy, hóa ra ở trong thành Ma Vân vẫn còn có nhiều tu giả như vậy. Nhưng đúng lúc này, dưới mặt đất thành Ma Vân đột nhiên phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Mặt đất nứt ra một cái khe, vô số dây leo từ dưới lòng đất bỗng vươn ra, cuốn về phía mọi người. Một vài tu giả có thực lực hơi thấp không kịp phòng bị, lập tức bị kéo xuống cái khe. Chỉ trong khoảnh khắc, từ dưới lòng đất đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết thật dài. Hắc nghiệt, là hắc nghiệt. Có gã tu giả hoảng sợ kêu lên. Không ngờ hung vật khủng bố trong truyền thuyết này lại xuất hiện tại thành Ma Vân, không cần hỏi cũng biết thứ này là do đường kiếp mang đến đấy. Thật ra vật ấy không phải là vô địch như vậy. Mặc dù thực lực hắc nghiệt có thể tăng lên vô hạn, nhưng lại gần như không thể giữ lại. Mỗi lần y triệu tập hắc nghiệt đều là triệu tập hình thái nguyên thủy nhất của nó cần giết chóc và cắn nuốt rất nhiều thì thực lực mới có thể tạm thời tăng lên. Một khi trở về, thực lực của hắc nghiệt sẽ lại giảm xuống, lực lượng có được thông qua cắn nuốt chỉ giữ lại được 1%. Nhưng hung danh của hắc nghiệt thật lớn, làm cho mọi người đều dùng mình run sợ. Để cho hắc nghiệt ngăn cản, đường kiếp thừa dịp phóng tới nhà kho, bỏ lại đám tu giả Thiên Thần Cung đang khó nhọc đuổi giết cùng quỷ vệ ở phía sau. Người bám sát đường kiếp nhất không phải là gã tu giả Kỳ Linh Hoàn kia mà là một gã đệ tử thấp bé. Tên này trông rất xấu xí, tốc độ cực nhanh, nếu không phải thực lực kém xa đường kiếp, thì có lẽ lúc này đã đuổi kịp đường kiếp rồi. Thời khắc này, y vừa đuổi, vừa lớn tiếng kêu lên. Đường kiếp, đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi là có Thiên Sát Lôi Châu. Nói xong, y giơ tay lên, một hạt châu màu đen bay ra, chính là một hạt Thiên Sát Lôi Châu. Đường kiếp nhanh chóng phát động loạn phong bộ, thân hình chợt lóe lên, ngay sau đó đã nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm ở phía sau hắn. Chỗ viên lôi châu kia phát nổ cách đường kiếp không xa, sóng xung kích khổng lồ đẩy hắn đi, trong lúc nhất thời, tốc độ của đường kiếp lại nhanh hơn trước vài phần. Biểu hiện này đã chứng tỏ, đường kiếp rất am hiểu về loại lôi châu này đấy. Hắn quay đầu nhìn đối phương một cái, cười nói. 3 vạn linh tiền đã thành nước dội lá khoai. À không phải, bây giờ là hơn 4 vạn, Thiên Diệt Tông mới tăng giá rồi. Mất đi mấy vạn linh tiền mà chẳng có tác dụng gì, tên đệ tử nhỏ bé kia cực kỳ tức giận, lại tiếp tục ném ra một viên châu nhỏ. Đường Kiếp thở dài khẽ lắc mình một cái, dễ dàng né tránh. Hắn nói, ngươi nghĩ rằng thiên sát lôi châu có rất nhiều tác dụng hả? Không đâu. Nó có thể giết nhiều người như vậy không phải là bởi vì nó là thiên sát lôi châu mà bởi vì ta là người sử dụng nó. Lời này truyền đến trong tai gã đệ tử kia, toàn thân y chợt run lên, không dám ném tiếp viên lôi châu thứ ba nữa. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn thoáng qua, cười nói, giờ ngươi nên tìm cơ hội lừa bán nó cho kẻ ngu, dùng thiên sát lôi châu đối phó với ta, thật sự là quá uổng phí rồi. Dứt lời, hắn gào to một tiếng, tiếp tục phóng đi. Lúc dừng lại, Đường Kiếp đã đứng trước một căn phòng thấp bé phía dưới bức tường thành. Nếu không phải trước đó đã tìm hiểu qua, Đường Kiếp không nghĩ đây lại là nhà kho Thiên Thần Cung. Nhà kho này thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng thật ra diện tích lại rất lớn. Căn phòng này thông xuống đất, có nhiều tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều hàng hóa. Nếu như ở trong tình huống bình thường, cho dù là xem qua cũng phải mất tới nửa ngày, lại càng không thể cho đồ vào túi giới tử mang đi, bởi vì không gian túi giới tử căn bản không lớn như vậy. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói thì đây không phải là vấn đề. Hắn lơ lửng trong không trung phía trên nhà kho, chỉ ra một ngón tay, nói, ra, Sơn Hà xã tắc đồ lăng không bay lên, chính thức hiện ra một mặt kinh người của nó. Hồng Đoạn Giản trực tiếp xuất hiện ở phía trên nhà kho, sông núi và kiến trúc chồng chéo, giống như hình ảnh lần lượt thay đổi và lặp lại, cực ồn ào, náo loạn. Trên không trung thành Ma Vân xuất hiện cảnh nước rơi suối chảy cực kỳ đẹp đẽ, chỉ khác là lần này còn có thêm một vầng mặt trời gay gắt. Ở bên trong cảnh đẹp này, ảnh tượng nhà kho dần dần nhạt đi, duy chỉ có thế giới Hồng Đoạn Giản là không thay đổi, hơn nữa càng lúc lại càng rõ ràng. Hồng Đoạn Giản không ngừng trầm xuống, tiếp tục thâm nhập tới mặt đất nhà kho. Mỗi lần thẩm thấu một chút là, lại có đồ vật tự động tiến vào trong thế giới của Sơn Hà xã tắc đồ. Cùng lúc đó, một mảnh hoa cung cũng bay lên thật cao, ngăn cản tất cả những tu giả ở ngoài cung, không cho xâm phạm. Hoa cung không chỉ dùng để ngăn cản tu giả tiến công, nó còn dùng để che đậy cảnh tượng này. Tuy Đường Kiếp biết rõ việc này sớm muộn gì cũng bị bại lộ, nhưng chỉ cần có thể, Đường Kiếp cố gắng kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Có hoa cung ngăn cản, đám tu giả chỉ thấy một màn tường thành suối chảy nước rơi, lại không nhìn thấy cảnh tượng Sơn Hà xã tắc đồ cắn nuốt nhà kho. Mọi người đều nghĩ rằng Đường Kiếp đang thừa cơ giật đồ, một số người thấy Đường Kiếp chỉ muốn tiền không muốn mạng thì liền cười lạnh, cũng tăng cường công kích hoa cung. Nhưng tốc độ cướp bóc của Đường Kiếp rõ ràng vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Khi hoa cung bị đánh thành bột mịn, Hắc Nghiệt bị giết chết, mọi người chỉ thấy nơi đây là một mảnh đất bằng phẳng và một cái hố lớn đen ngòm. Xa xa là một đạo lưu quang hiện lên, biến mất ở phía chân trời. Nhìn hố lớn đen ngòm kia, gã tu giả linh hoàn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, y biết rằng lần này xong thật rồi. Đứng trên không trung nhìn về phía xa xa dưới chân, sắc mặt của lão giả mặc áo bào đỏ trở nên âm trầm. Sau trận chiến lớn, hiện giờ thành Ma Vân đã gần như biến thành một mảnh hoang tàn. Khắp nơi đều là tường thành bị phá nát, phòng ốc sụp đổ cùng rất nhiều xác chết. Thật ra những thứ này không phải là do Đường Kiếp làm. Đường Kiếp chủ yếu là phá hủy truyền tống trận, cuốn nhà kho đi, ngoài ra còn có Hắc Nghiệt xuất hiện, cũng làm cho trung tâm thành Ma Vân có thêm vài vết nứt mà thôi. Nhưng trong quá trình đuổi giết, đám tu giả này đánh đập loạn xạ khắp nơi, khó có được cơ hội hợp pháp công kích. Một khi sát tính và ham muốn phá hoại đứng lên, bọn họ cũng khó lòng dừng lại, quan trọng nhất là khi đó bọn họ rất thích gây thiệt hại. Vì thế, trong lúc vô tình hay cố ý, bọn họ thi nhau đánh loạn lên, tung ra các loại pháp thuật để chống đỡ lại đám dây leo của Hắc Nghiệt. Kết quả chính là vì đối phó với chú chuột Đường Kiếp này, người khách cơ bản đã đập nát nhà của vị chủ nhà rồi. Nhưng tổn thất lớn nhất không phải là toàn thành sụp đổ, mà là vô số đồ vật quý báu đã bị Đường Kiếp cuốn đi. Vừa nghĩ tới chuyện mình bị phục chế thể của Đường Kiếp lừa bịp khiến cho thành Ma Vân tổn thất nghiêm trọng, vị lão giả mặc áo bào đỏ kia liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Y chính là hóa hồn chân nhân. Người đứng đầu phạm phải sai lầm lớn như thế, Thiên Thần Cung chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y. Trong một khắc này, vị lão giả mặc áo bào đỏ này đã hình dung ra được tương lai ảm đạm đang chờ mình. Vào giờ khắc này, tất cả hùng tâm tráng trí đều tan thành mây khói. Lão giả mặc áo bào đỏ thở dài một tiếng, nói, thôi, thôi, cuối cùng vẫn là do lòng tham ngu xuẩn của ta. Là người phụ trách lại phạm phải sai lầm lớn như thế này, khi nào người thần cung tới, ta sẽ một mình gánh chịu. Dứt lời, ông ta đã quay người bỏ đi, hình bóng hăng hái ban đầu đã trở nên giả cỗi cô đơn. Ngày hôm sau, trên không trung thành Ma Vân bỗng xuất hiện 11 người trẻ tuổi bao gồm 7 nam, 4 nữ. Mỗi người đều mặc y phục màu trắng. Tại cổ tay áo có thêu chữ tiểu ưng màu vàng. 11 người này đều vô cùng tuấn tú, xinh đẹp, khí chất không tầm thường làm cho người ta phải chú ý. Một gã tu giả tại thành Ma Vân thấy vậy liền thấp giọng nói. Một đám có bộ dáng tốt đẹp, hơn một nửa là thùng rỗng kêu to đấy. Tiếng nói của y không lớn, vốn không thể bị người trên không trung phát hiện. Nhưng ngay tức khắc, Một người trong số đám người kia chợt quay đầu liếc mắt nhìn tên tu giả kia một cái. Ánh mắt này khiến toàn thân tên tu giả kia đột nhiên run lên, trong lòng khiếp sợ không dám nói tiếp lời nào. Ngay đêm đó, người này nằm ở trên giường gào khóc suốt 3 ngày rồi chết đi. Tiểu Thất, chính sự quan trọng hơn. Một tiếng nói trầm ổn từ người trẻ tuổi dẫn đầu truyền đến. Lúc này gã tu giả trẻ tuổi kia mới thu hồi ánh mắt, nói. Vâng, đại ca. Nam tử dẫn đầu kia nói. Được rồi, phân công nhau hành động đi. Y vừa dứt lời, 10 người bên cạnh y đã hóa thành 10 đạo ánh sáng, bay về các hướng khác nhau, duy chỉ có lão đại y là vẫn ngồi bất động ở trong mây, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, một gã tu giả trẻ tuổi trở về đầu tiên, liền đứng ở sau lưng lão đại, cũng không có hành động gì, sau đó là những người khác lần lượt quay về. Cho đến khi toàn bộ 10 người trở về, lão đại kia mới lên tiếng. Bắt đầu đi. Một người trẻ tuổi đứng gần y nhất lập tức nói. Đường kiếp tiến vào từ cửa chính, sử dụng phương pháp huyễn hình, nhưng lại bị báo hầu nhìn thấy chứng tỏ năng lực ngụy trang của hắn không cao hơn cấp huyễn ma, vô cửu pháp nhãn, tuệ mắt pháp châu, thiên tương thủy nhuận mục đều có thể nhìn thấu. Người này nói xong, những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Có 3 người tham gia là Đường Kiếp, Thảo Tinh và một nam tử không biết tên. Trong thành Ma Vân có tu giả đã từng gặp qua 3 người này, y xác nhận kẻ kia chính là Quế Chân Nhân, 11 năm trước xuất hiện ở Thiên Nhai Hải Các. Nhưng tên Quế Chân Nhân này không hề có lai lịch môn phái, hành tung quỷ bí, 11 năm trước đột nhiên xuất hiện, sau đó biến mất, không có tung tích gì, hiện giờ lại xuất hiện, chuyện này cực kỳ bất hợp lý. Theo tin tức lấy được từ thú luyện môn, ngày đó Hứa Hán Lăng chỉ đuổi theo Đường Kiếp và cây cỏ tinh kia vào trong cung điện cùng truyền tống mà thôi, không hề có Quế Chân Nhân kia, bởi vậy có thể thấy được, kẻ đó hơn phân nửa không phải là người, mà là một tồn tại được Đường Kiếp bí mật nuôi dưỡng giống như cây cỏ tinh kia. Nhưng đáng lưu ý chính là nếu thật sự như thế, vậy tại sao Đường Kiếp phải giấu nó kỹ như vậy? Bởi vậy, e rằng trong chuyện này còn có bí mật. Sau khi Đường Kiếp tiến vào liền một đường giết người. Trước khi giết, y luôn hỏi chỗ truyền tống trận và nhà kho, sau đó cũng đến thẳng 2 địa điểm trên mà không tới nơi nào khác. Bởi vậy có thể thấy được, lần này hắn đến là đã có chuẩn bị. Bên trong thành Ma Vân mỗi ngày đều có rất nhiều tu giả các nơi lui tới, bởi vậy khó có thể xác định được thực lực bên trong thành. Cho dù Đường Kiếp may mắn có thể dùng phục chế thể lừa người rời đi, nhưng cũng vẫn không thể dễ dàng đối phó được với những người ở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, ngày hôm qua hắn đã rất may mắn, chỉ đụng phải một vị thiên tâm ngăn cản mà thôi. Nếu như có vài vị, chắc chắn hắn không thể thuận lợi như thế. Tuy vậy, hắn tiến vào là giết chóc, mục tiêu rõ ràng, người này vô cùng giảo hoạt, lại dám làm như vậy. Ta nghi rằng rất có thể, Đường Kiếp còn chuẩn bị hậu chiêu. Chỉ là bởi vì thực lực bên trong thành Ma Vân không đủ, cho nên hắn không cần phải sử dụng tới thủ đoạn đó. Ta đã nhìn nhà kho bên kia, riêng hàng hóa trong nhà kho, ngay cả 100 túi giới tử cũng chưa chắc đã chứa được hết, chứ chưa nói tới toàn bộ không gian nhà kho. Có thể cuốn đi một nơi lớn như vậy, chứng tỏ thủ đoạn không gian của người đó thật sự vượt xa người thường. Trước kia chưa từng nghe nói Đường Kiếp có thủ pháp này, nếu như hắn mạnh như vậy, chắc chắn đã sớm dùng rồi. Nếu suy xét về lai lịch lúc trước của hắn, đoán chừng có liên quan tới Vũ Tinh. Vấn đề là hắn không có máu bạch hổ, thì làm sao có thể phát huy vũ tinh đến mức độ này? Điều này thật khó lý giải, nếu như có thể biết rốt cuộc năm đó, trong vạn thú viên đã xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Trận chiến này, Đường Kiếp lòng lang dạ sói, người nào có thể giết liền quyết không buông tha, cái gì có thể cướp đoạt thì lập tức cướp đoạt toàn bộ, phong cách hành sự như thế khác với quá khứ của hắn một trời một vực. Ta lo sợ hắn sẽ lại cướp đoạt tài vật khắp 4 phía, tạo thành một cuộc giết chóc trường kỳ tại Mạc Khâu ta. Có một việc rất kỳ lạ là tuy Đường Kiếp đã giết chết rất nhiều người, nhưng gần như không thấy được thi thể của bọn họ. Ngoài một phần bị hắc nghiệt cắn nuốt ra, càng có nhiều thi thể biến mất vô tung. Tiếc rằng những tu giả không bị tên Đường Kiếp giết đều cực kỳ hoảng sợ, cũng không biết thi thể đã đi hướng nào. Nhưng chắc chắn những thi thể này không phải là bị biến mất hoàn toàn, mà là đã bị Đường Kiếp lấy đi làm chuyện gì đó. Ta luyện hồn thức của 3 gã tu giả đã chiến đấu cùng Đường Kiếp, về cơ bản. Có thể xác định thông tin Đường Kiếp đang ở Kỳ Tam Khô chỉ là nói sằng nói bậy. Người này tuyệt đối đã là thoát phàm đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên tâm. 100 ngày, ở bên trong Thủy Nguyệt Động Thiên có thể làm cho thực lực tăng mạnh như vậy sao? Là 400 ngày, mới có được tin tức từ bên Tẩy Nguyệt Phái, lão già La Hàm Chân khốn khiếp đã nhượng lại 300 ngày cho Đường Kiếp. Việc này bị Đường Kiếp giấu giếm mãi cho tới khi thám tử của chúng ta do thám được. Tuy nhiên y đã bị Tẩy Nguyệt Phái phát hiện. Vậy đã có thể lý giải tại sao hắn lại cần rất nhiều tài vật rồi. Hắn cần tu luyện, tấn thăng, cho nên cần vô số tài nguyên. Đúng là to gan, hắn muốn thăng tiến thiên tâm ở trong Mạc Khâu ta sao? Thực lực hắn mạnh lên sẽ càng khó đối phó. cho dù hắn tấn cấp tử phủ cũng đừng hòng chống lại thiên thần cung ta. Nhưng ít nhất thì hắn cũng đã chém giết thống khoái ở Mạc Khâu ta rồi. Thiên tâm cảnh, không, với cảnh giới bây giờ của hắn đã có thể chém giết thống khoái. Ừ, hắn đã làm như vậy. Lời này vừa ra, mọi người đều đồng thời trầm mặc. Một lúc lâu sau, tên dẫn đầu kia lên tiếng. Tài nguyên trong kho có đủ để hắn tiến cấp thiên tâm không? Một nữ tử xinh đẹp trả lời. Ta điều tra qua. Trong kho có rất nhiều tài nguyên nhưng không phải loại nào cũng thích hợp cho việc tu luyện. Đa số đều là những vật liệu đan phủ trận khí. Mặc dù giá trị cực cao nhưng cũng không quá cần thiết. Do đó, nếu đừng kiếp đổi được những thứ kia thành dược vật, như vậy sẽ đủ cho hắn tấn cấp thiên tâm. Một người nói tiếp. Hắn sẽ không đi đổi mà sẽ tiếp tục chém giết. Đối với Mạc Khâu, thứ hắn cần không phải là tiền. Tu giả cầm đầu nói. Tóm lại là tuy hắn cướp đoạt được rất nhiều thứ, nhưng còn lâu mới có thể tiến cấp thiên tâm, đúng không? Trong tích tắc, ánh mắt của mọi người đồng thời sáng lóe lên. Bọn họ đã hiểu rõ dụng ý trong câu nói này của lão đại kia. Nữ tử xinh đẹp lúc trước trả lời. Vâng, chắc chắn không đủ, cho nên hắn nhất định sẽ tiếp tục ra tay cướp bóc. Việc xảy ra hôm nay mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đúng lúc này, một gã trẻ tuổi bỗng kêu lên. Trong cung truyền đến tin tức, nói rằng thị trấn Thượng Kính đã bị Đường Kiếp cướp sạch. Lão đại kia lập tức đứng lên, tay phải vẽ một cái. Lập tức trước mắt đã xuất hiện một quang ảnh, là bản đồ toàn bộ Mạc Khâu. Phù quang lược ảnh thuật có thể biến hóa thành bản đồ cũng không phải là chuyện ly kỳ. Nhưng ly kỳ ở chỗ, cách chế tác bản đồ này không thể chuyển lại, mà bản thân cần phải tự đi khắp nơi mới có thể vẽ ra. Hiện giờ, bản đồ trước mắt bọn hắn không ngừng mở lớn, cực kỳ chi tiết, cũng không phải chỉ có một mình Mạc Khâu, có thể thấy được, lão đại này đã đi qua những nơi nào đấy. Tê Hà giới vô cùng rộng lớn, nhưng có lẽ hầu hết địa phương đều được y đi lại mấy lần rồi, bởi vậy bản đồ mới hiện ra rõ ràng và to lớn như thế. Thời khắc này, hai tay lão đại mở ra, bản đồ dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi thành Ma Vân và thị trấn Thượng Kính đồng thời hiện ra ở hai đầu bản đồ mới ngừng biến hóa. Hai tay lão đại kia lướt nhẹ trên bản đồ, giống như đang tính toán khoảng cách, tìm ra khoảng thời gian di chuyển cần thiết. Một lát sau, y chợt thốt lên. Mẹ nó, sau khi hắn cướp đoạt thành công tại thành Ma Vân liền bay thẳng đến Thượng Kính, một đường ngựa không dừng vó, vừa đến nơi liền cướp đoạt. Mẹ kiếp, thật là cường đạo. Sau khi nghe được lời này, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đều nghĩ, tên tiểu tử Đường Kiếp kia thật sự rất chuyên nghiệp đấy, không ngờ sau khi gây án cũng không nghỉ ngơi chút nào. Nhưng bọn họ cũng biết bởi vì mọi chuyện giờ mới bắt đầu, lúc này bọn họ chưa hiểu rõ lắm về phong cách, hành vi cũng như năng lực của Đường Kiếp, cho nên hắn mới có thể thừa cơ ra tay. Theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ dần dần hiểu rõ Đường Kiếp, không ngừng tới gần hắn, tới lúc đó, Đường Kiếp sẽ rất khó hành động, chỉ có thể hành quân lặng lẽ, tập trung vào việc bảo toàn tính mạng bản thân. Chính vì chỉ biết trốn chạy cho nên vào giai đoạn đó, Đường Kiếp sẽ càng thêm điên cuồng. Đối với loại người tham lam, hung ác, điên cuồng, những người trẻ tuổi tại đây đều hiểu rất rõ. Khác với những người khác, sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ nhanh chóng xác định đối phương thuộc dạng gì, sau đó liền cẩn thận để ý, không quan tâm trong 12 người bọn hắn có 7 linh hoàn, 4 đỉnh phong, 1 cửu chuyển. Thời khắc này, sau khi biết Đường Kiếp chạy đến Thượng Kính, lão đại kia cũng không nóng nảy mà vẫn tiếp tục vung tay trên bản đồ, đánh dấu những nơi Đường Kiếp đã ra tay tàn sát. Một lúc sau, lão đại kia lẩm bẩm, trừ thôn Tiền Khê là hắn ở lại một lúc ra, những nơi khác gần như là hắn chạy thẳng. Hiển nhiên hắn lập kế hoạch ở thôn Tiền Khê sau đó chạy đi, gần như là chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Tại sao vậy? Có người khó hiểu, lên tiếng hỏi. Bởi vì hắn biết hắn không thể ngừng lại. Thiên thần cung ta có bí pháp, nếu như trốn ở một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta bắt được. Chỉ có cách không ngừng chạy mới có thể đối phó được. Cho dù bí pháp của chúng ta mạnh mẽ tới mức nào, thì cũng khó có thể đuổi theo hắn đấy. Nhưng làm sao hắn biết được chuyện này? Một nữ tử có gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nói. Bí pháp truy đuổi là bí pháp bí truyền của Ưng Đường ta, ngoài nhị ca ra, ngay cả đại ca ngươi cũng không biết, bí mật như vậy không thể bị truyền ra ngoài. Bởi vì hắn đã từng bị Cố Trường Thanh bắt đi. Lão đại đánh một quyền vào lòng bàn tay, tức giận nói. Tên Cố Trường Thanh ngu xuẩn kia từng mang theo Đường Kiếp chạy trốn, bọn Triệu Tân Quốc trở về nói Cố Trường Thanh thật sự rất quan tâm tới Đường Kiếp. Cố ý dụ dỗ hắn gia nhập Thiên Thần Cung, một số bí mật Ưng Đường ta cũng bị y nói ra. Tên khốn Cố Trường Thanh kia đã từng được thần cung đề bạt làm phó ưng chủ, vì vậy biết chuyện thập nhị ưng chúng ta. Mọi người nghe vậy đều rất ngạc nhiên. Thì ra Đường Kiếp đã sớm hiểu rõ Thiên Thần Cung như vậy sao? Chẳng trách người ngày một đường chạy thẳng, liên tục chiến đấu khắp nơi, mặc dù thập nhị ưng có bí pháp truy đuổi nhưng lại không có cơ hội phát huy. Thập nhị ưng Ưng Đường được Thiên Thần Cung thiết lập để đối phó với những thực lực cường đại và các đối thủ xảo trá đặc biệt. Thập nhị ưng thật ra cũng không chỉ có 12 người, mà là mỗi người đều có sở trường riêng biệt. Như lão đại kia am hiểu nhất chính là bản đồ, bởi vì hiểu rõ Tê Hà giới cho nên mới trở thành người quản lý thập nhị ưng. Nếu như y chết, lão đại mới không phải do lão nhị đứng ra đảm nhiệm mà là một người, cũng có sở trường giống như lão đại, là người cũng đi khắp thiên hạ, tinh thông nhân giới, phong cảnh địa hình. Nếu như lão đại thiên về phân tích và nhìn nhận toàn cảnh, thì lão nhị phụ trách việc truy đuổi, được học bí pháp truy đuổi của thiên thần cung. Tam muội chuyên về việc thu thập tin tức, lão tứ dọn dẹp chiến trường, lão ngũ lo việc liên lạc với người trong cung, lục muội tùy ý tra hỏi lòng người. Sáu người này là chủ ưng, là những người quan trọng nhất, sáu ưng còn lại là phụ ưng, thiên về thực chiến. Lão thất hạ độc, bát muội chuyên mị hoặc, ảo thuật, tiểu cửu phá trận, thập muội trợ giúp yểm hộ, tiểu thập nhất giỏi về bố trí mị hoặc, tiểu thập nhị giỏi ẩn núp, đánh lén. Mà hiện tại, Đường Kiếp đã sớm hiểu rõ thập nhị ưng này. Vừa nghĩ tới chuyện đối thủ hiểu mình hơn mình hiểu hắn rất nhiều, trong lòng 12 người này đều cực kỳ tức giận. Yên lặng hồi lâu, một người lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Lão đại kia ngẫm nghĩ một chút, nói. Tam muội, ngươi thấy thế nào? Nữ tử xinh đẹp lúc trước trầm tư một lát, nói. Đường Kiếp biết năng lực của chúng ta cho nên, chắc chắn sẽ không dừng lại ở quá nhiều nơi. Hiện giờ, nếu muốn đuổi bắt hắn, e rằng đuổi theo ở phía sau hắn cũng không phải là cách hay. Xác định được nơi mà hắn sẽ đi rồi tới đó phòng bị mới là cách tốt nhất. Vấn đề là không biết hắn sẽ tới nơi nào. Không biết Đường Kiếp muốn đi đâu. Như vậy cái gọi là phòng bị chỉ là một lời nói suông mà thôi. Tất cả đều tăng cường phòng bị chẳng khác nào không phòng bị. Vậy phải nghĩ xem hắn muốn cái gì rồi. Nữ tử xinh đẹp kia trả lời rồi suy nghĩ một chút, đột nhiên nàng nói. Ngũ đệ, hỏi thử trong cung xem thượng kính đã bị mất cái gì. Thượng kính chỉ là một trấn nhỏ, ta không tin Đường Kiếp ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ để cướp, ở một địa phương nhỏ bé. Gã trẻ tuổi được gọi là lão ngũ kia liền gật đầu, nhắm mắt một lát rồi đột nhiên giơ tay lên vẽ một đường. Trong giây lát, một tấm danh sách đã tự động rơi vào trong tay nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp tiếp nhận, xem qua một lát rồi nói. Lúc Đường Kiếp tới, tại đó đang diễn ra một buổi đấu giá, trong buổi đấu giá đó có Huyễn Tâm Lộ. Huyễn Tâm Lộ, mọi người đều ngẩn ngơ. Một người lên tiếng, đó là linh dược cần để tiến cấp thiên tâm. Quả nhiên là vậy, đúng là Đường Kiếp đang làm chuẩn bị để tiến cấp thiên tâm. Như dự đoán lúc trước, hiện tại cần thứ gì, hắn sẽ không đi mua mà là sẽ đi cướp đoạt. Nữ tử xinh đẹp cười nói, đây chính là nguyên nhân hắn chạy tới thượng kính. Thật ra Đường Kiếp cũng không biết chắc ở đâu có thứ hắn cần. Nhưng tin tức buổi đấu giá được truyền ra ngoài, cho nên kết quả là đã dẫn con sói Đường Kiếp đến. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần điều tra xem trong khoảng thời gian này, buổi đấu giá nào có thứ Đường Kiếp cần, sau đó sẽ tới trước ngăn cản hắn. Một người hưng phấn nói. Đúng vậy nhưng trước đó phải biết được hắn đã có những đồ gì và còn thiếu những gì. Lúc này, đột nhiên lão đại lên tiếng. Ta nhớ Thành Ma Vân có bán ngũ khí triều nguyên đan, đúng không? Đường Kiếp có nó chưa? Nữ tử xinh đẹp kia ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ, liền đảo tay một cái, trong tay đã có thêm một danh sách. Sau khi nhanh chóng xem xét, nàng kêu lên. Không có, việc này thật đúng là khéo. Ngày thường nhà kho Thành Ma Vân luôn có ngũ khí triều nguyên đan nhưng trước đó vài ngày, vật đó đã được bán hết, cho nên hiện giờ Đường Kiếp vẫn chưa có được nó. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Một người quát khẽ. Ngũ khí triều nguyên đan chính là linh dược tốt nhất giúp nhất mạch tẩy nguyệt tiến cấp thiên tâm. Nếu không có nó, cho dù những tài nguyên khác đầy đủ thì tỷ lệ thành công cũng không lớn. Đường Kiếp lựa chọn tấn công Thành Ma Vân đầu tiên nhất định là vì ngũ khí triều nguyên đan, nhưng kết quả đã khiến hắn phải thất vọng rồi. Nhất định là hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm ngũ khí triều nguyên đan, chỉ cần chúng ta thả tin tức ra, không lo không hấp dẫn được hắn. Đừng nói vội, trước hết cứ chờ đợi đã. Nếu lúc này đưa ngũ khí triều nguyên đan ra, chẳng phải là sẽ làm hắn nghi ngờ sao? Chúng ta cần một cái cớ thật tự nhiên. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, sẽ có thêm nhiều người gặp họa. Đây không phải là rất tốt sao? Đường Kiếp giành được nhiều thứ, ngoài một phần dùng cho mình ra, hầu hết các vật khác đều vô dụng. Nếu có thể tìm được và giết chết hắn, tất cả sẽ là của chúng ta. Một tiếng nói vang lên nhưng lại không thể nhìn ra người nói chuyện. Mọi người đồng loạt kinh hãi. Mặc dù bọn họ không thấy người nói chuyện nhưng lại biết rõ đó là người nào. Sắc mặt lão đại kia đã trầm xuống, nói. Tiểu thập nhị, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đương nhiên, ta đang suy nghĩ vì tương lai của mọi người. Các ngươi cũng biết vì sao Đường Kiếp lại đạt được thành tựu ngày hôm nay, đừng quên hắn chỉ là ngọc môn ngũ chuyển, lấy tư chất của hắn có thể đạt được thành tựu này sao? Tất cả là bởi vì hắn biết làm như thế nào mới là thông minh nhất đấy. Các ca ca, bắt được kẻ thù thì không nói làm gì, nhưng bắt được kẻ thù đồng thời còn có thể mang đến lợi ích cho chính mình, đó mới là cách làm thông minh nhất. Mọi người đồng thời im lặng. Một lúc lâu sau, lão đại kia mới nói. Ta không đồng ý với suy nghĩ của ngươi. Mọi người đồng thời thở phào một cái, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy hơi thất vọng. Thật ra ở sâu trong lòng, bọn họ đều nghĩ rằng đề nghị của tiểu thập nhị kia không hề tệ. Sau đó, lão đại kia lại nói, nhưng đừng kiếp xảo quyệt dị thường, cho nên cũng khó có thể bắt được hắn trong khoảng thời gian ngắn. Hắn hành động nhiều mới lộ ra nhiều sơ hở, mọi người chớ sốt ruột, đợi sau khi thấy rõ ràng hướng đi của người này rồi tính tiếp. Nghe được lời này, trên mặt mọi người đều hiện ra nụ cười tươi, đồng loạt trả lời. Vâng, đại ca. Mẹ nó. Đường kiếp tức giận ném các loại đan phủ trận khí và vật liệu đang cầm trong tay đi. Bình thường, những vật liệu này đều vô cùng quan trọng ở trong mỗi đại môn phái, có khoáng thạch quý báu, các loại vật liệu, thảo dược hiếm thấy, cũng không thiếu pháp bảo lợi khí do danh gia tạo ra, còn có rất nhiều pháp phù cường lực, không ít đồ vật trong đó có thể giúp cho thực lực của đường kiếp tăng lên. Tuy có nhiều đồ tốt như vậy nhưng lại không có ngũ khí triều nguyên đan, thứ mà hắn cần nhất vào lúc này. Điều này làm sao có thể khiến cho đường kiếp không tức giận được. Thành Ma Vân là một nơi cực kỳ quan trọng của Thiên Thần Cung. Lần này đường kiếp đã ra tay lừa gạt được Thiên Thần Cung, nhưng không ngờ hắn lại bắt hụt. Sau lần này, Thiên Thần Cung chắc chắn sẽ có chuẩn bị, cảnh tượng giống như Thành Ma Vân đương nhiên rất khó có thể xảy ra đấy. Ngay từ đầu, mục tiêu của đường kiếp đã là ngũ khí triều nguyên đan, nhưng vận khí của hắn không tốt, ngày thường tại đây luôn có ngũ khí triều nguyên đan, nhưng hôm nay vật này lại nằm ngoài nhà kho. Bởi vậy, tuy đường kiếp hành động thuận lợi nhưng kết quả lại là thất bại rồi. Điều này làm cho đường kiếp cảm thấy vô cùng thất vọng. Tuy nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng không còn có cách gì khác, chỉ có thể bay thẳng tới thị trấn Thượng Kính, đoạt lấy đồ vật đấu giá rồi nghênh ngang rời đi. Lúc này, những tài vật mà hắn cướp được đã xếp thành một ngọn núi nhỏ ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đường kiếp phân thành từng chủng loại, tất cả những vật phẩm cấp thấp không đáng giá nhất đều ném vào bên trong lò luyện hóa, biến thành tài nguyên. Với một số vật phẩm có giá trị cao hơn, đem luyện hóa rất lãng phí thì đường kiếp giữ lại, đợi mai sau mang về Văn Tâm buôn bán. Những pháp bảo, lá bùa và đan dược cao cấp còn lại thì đường kiếp giữ cho mình, cái gì có thể ăn thì ăn, có thể dùng thì dùng, trang bị hết sức đầy đủ cho bản thân trở nên cường đại hơn. Lúc trước ở Văn Tâm, tất cả thu hoạch đều là do tự mình phải cố gắng đi kiếm. Đi đường ngay kiếm tiền không dễ, cho nên đường kiếp cũng không có đủ tiền để mua thêm những pháp bảo này. Nhưng bây giờ thoáng cái đã có vô số bảo vật, số lượng cũng không ít. Chỉ riêng thiên thần giáp, cho dù mỗi ngày đường kiếp sử dụng một cái cũng không sợ bị trùng lặp. Ngoài ra còn có rất nhiều pháp bảo, nếu muốn thực nghiệm tác dụng của tất cả pháp bảo này, đường kiếp sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Trên thực tế, trong lúc chạy trốn, hắn cũng đã thực nghiệm các loại bảo vật, trong đó có không ít những món đồ khó hiểu, làm cho hắn phải đau đầu nhức óc. Mỗi lần thực nghiệm sai đều tạo ra những tiếng vang lớn nhỏ, nếu thiên thần cung biết việc này, chắc chắn có thể lần theo dấu vết để tìm ra hắn. Hơn nữa, mấy thí nghiệm pháp phù cũng làm cho màu sắc của bầu trời Mạc Khâu biến đổi kỳ quái. Càng về sau, đường kiếp càng cảm thấy không ổn, liền chuyển tràng thí nghiệm vào bên trong xã Tắc Đồ, rồi để cho quỷ vệ cầm đồ chạy đi, như vậy mới giảm bớt được một ít chuyện phiền phức. Những pháp phù này tuy là ngoại vật nhưng lại rất hữu dụng, do đó đường kiếp muốn nghiên cứu kỹ một trận để lập nên các loại chiến thuật. Chờ đến khi hắn tới Thượng Kính sẽ lại cướp đoạt một lần nữa, sau khi có thu hoạch mới sẽ lại tiếp tục thí nghiệm và nghiên cứu chiến thuật. Những ngày này, cuộc sống của đường kiếp cực kỳ phong phú, trước nay chưa từng có. Trong giây lát, hắn nhận ra có rất nhiều chuyện phải làm. Đó là phải né tránh đuổi bắt, phải đi xung quanh sưu tập vật liệu mình cần, phải nghiên cứu và lợi dụng các đồ vật mình đã đoạt được, đồng thời bản thân còn phải không ngừng tu luyện, chuẩn bị cho tương lai tiến cấp thiên tâm. Những chuyện này không đè sập đường kiếp, ngược lại còn làm cho hắn càng thêm hưng phấn, cảm thấy cuộc sống như vậy mới thật sự có ý nghĩa. Sau khi rời khỏi Thượng Kính, đường kiếp liên tục cướp bóc tại 6 trấn nhỏ, 2 tòa thành thị, trong 3 ngày không ngừng điên cuồng cướp bóc, đã cướp sạch 10 khu, mỗi chiến trường đều cách nhau ngàn dặm. Số tu giả bị giết chóc vượt qua 100 người. Đường kiếp xuống tay điên cuồng, hung ác, nhanh chóng nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở Mạc Khâu. Lúc này, Thiên Thần Cung mới ý thức được đối thủ, mà bọn họ vây bắt không phải là một tu giả mắc nạn, mà là một con dã thú điên cuồng, đang lẩn trốn tìm thời cơ tấn công bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều hắn nghĩ đến không phải là nên chạy trốn như thế nào mà là nên phản công, như thế nào đấy. Đối mặt với chuyện này, Thiên Thần Cung hạ lệnh cho tất cả các nơi đều phải phòng bị chặt chẽ, tổ chức lên một đội ngũ tu giả cường đại. Nhưng đúng lúc bọn họ chuẩn bị phản kích thì đường kiếp lại đột nhiên biến mất, không hề thấy bất kỳ động tĩnh gì. Đông Hà Châu, tạm biệt khách quan, hoan nghênh lần sau lại đến. Trước cửa hàng Thiên Duyên Giám Bảo, Lưu Lão Tứ một thân áo dài vải xanh, khẽ thở dài dõi theo bóng dáng một vị tu giả đang dần biết mất, ở phía khoảng không đối diện. Chuyện người đi tới đi lui như thế này Lưu Lão Tứ đã quá quen thuộc. Sau khi tiễn khách, ý ước lượng linh tiền trong tay rồi cười ha hà, quay đầu nói với tên tiểu nhị bên trong cửa hàng. Lần mua bán này tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Nói xong đã lấy ra một đống linh tiền. Tên tiểu nhị kia tưởng Lưu Lão Tứ muốn thưởng cho mình, liền vô cùng mừng rỡ. Nhưng không ngờ Lưu Lão Tứ lại cất linh tiền đi, sau đó lấy ra một xâu tiền đồng từ cổ tay áo, nói. Ngươi thật sự nghĩ rằng lão tử sẽ thưởng cho ngươi linh tiền à? Đây, 500 đồng, đã đủ chưa? Tên tiểu nhị kia bất đắc dĩ cúi đầu nói. Ngài lại đùa ta rồi. Lưu Lão Tứ cười lớn, nói. Chỉ trêu ngươi chút thôi. Được rồi, sắc trời cũng đã muộn, ta nghĩ hôm nay không còn khách nào nữa đâu, thu dọn cửa hàng sớm đi. Ôi, vừa nghe tin được đóng cửa hàng sớm, tên tiểu nhị cảm thấy mình khỏe lên gấp 10 lần. Lưu Lão Tứ chắp tay ra sau lưng, vừa hát vừa đi tới đằng sau cửa hiệu. Xuyên qua cái ngõ thật dài, Lưu Lão Tứ dừng bước ở trước cửa một ngôi nhà, đây chính là nơi ở của y. Lưu Lão Tứ đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một vườn hoa nhỏ, lấp ló sau vườn hoa là một căn phòng nhỏ, phía ngoài ốp đá xanh, thoạt nhìn cũng coi như trang nhã. Lưu Lão Tứ chậm rãi bước đến căn phòng kia, đột nhiên y dừng bước, toàn thân trở nên cứng đờ. Y khó nhọc ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía dưới gốc cây trong vườn hoa kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Người nọ đang ngắm hoa, đưa lưng về phía Lưu Lão Tứ, bình thản giống như đang dạo chơi trong nhà mình. Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào nhà ta? Đầu tiên Lưu Lão Tứ ngây ra một lúc, ngay sau đó liền kinh hãi hô lên, đồng thời bước lùi về phía sau. Lúc này, nam tử đứng dưới gốc cây kia mới quay đầu lại, chính là Đường Kiếp. Nhìn Lưu Lão Tứ, hắn khẽ mỉm cười, nói. Đừng lùi về sau nữa. Nhìn thấy bộ dáng của Đường Kiếp, Lưu Lão Tứ hơi giật mình. Lúc này, chân phải của y đã đạp lên trên mặt đất vườn hoa. Ngay sau đó, chỉ thấy một mũi tên nhỏ từ trong lòng đất bỗng phóng vút lên, nhắm thẳng vào lưng y. Chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ, Lưu Lão Tứ còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một tiếng keng giòn vang, mũi tên nhỏ kia không đâm vào lưng y mà ngược lại rớt xuống. Chuyện gì vậy? Lưu Lão Tứ ngạc nhiên hỏi. Đã bảo ngươi đừng lui mà. Đường Kiếp cười hì hì nói. Trong lúc đợi ngươi rảnh rỗi để nói chuyện, ta đã xem qua nhà của ngươi. Lối đi chạy trốn ở dưới phiến đá dưới chân ngươi đã bị ta chặn rồi, vật ấy thật sự là quá thấp kém. Nếu tin tức tu giả phải dùng cách này để chạy trốn bị truyền đi, như vậy thật quá mất mặt. Đương nhiên ta cũng thuận tay thả chút lễ vật ở phía trên, để phòng có người giả vờ ngu với ta. Lưu Lão Tứ nhìn Đường Kiếp, lại nhìn vào đoạn tiễn dưới chân, vẻ mặt đau khổ nói. Đường công tử, ngươi cần gì phải làm như vậy? Làm sao? Làm quỷ một thời gian dài, giờ làm người không được sao? Đường Kiếp hỏi lại. Nghe lời này, vẻ mặt của Lưu Lão Tứ lại càng khổ sở hơn. Y thở dài, sau đó đứng thẳng người lên. Khí thế trên người y nhanh chóng biến đổi. Hơi thở một con buôn thấp kém ban đầu bị quét sạch, thay vào đó là luồng khí tức hùng vĩ mênh mông. Lúc này Lưu Lão Tứ mới nói. Thuộc hạ Bí Đường, Lưu Ngân Hà, bái kiến Đường đại nhân. Đại nhân chỉ là danh hiệu, không cần khách khí, hơn nữa ta vẫn là hậu bối của ngươi. Học vô tiên hậu, đạt giả vi tiên. Đường đại nhân tàn sát thú luyện, chém giết thiên thần, khí phách này đời ta không ai sánh bằng. Chỉ có thể kính ngưỡng chứ không thể tiếp xúc, đúng không? Đường Kiếp hỏi lại. Lưu Lão Tứ cười khổ nói. Là ta thất lễ. Không biết vì sao đại nhân có thể tìm được ta. Dù gì thì ta cũng là người của Bí Đường. Mặc dù nói trách nhiệm của ám tử vô cùng to lớn, không thể coi thường nhưng ít nhất thì cũng có chút cơ hội nhiều hơn người khác. Người biết Vương Tuấn Ngạn không? Đường Kiếp hỏi. Vương Tuấn Ngạn. Nghe thấy tên này, hai mắt của Lưu Lão Tứ sáng lên. Tiểu tử kia giống ta, đều là ám tử Đông Hà, nhưng vận khí của người trẻ tuổi này không tốt. 2 năm trước đã bị người của Ưng Đường lừa đi ra, nhưng tên này chạy cũng nhanh. Đã chạy thoát ra khỏi Mạc Khâu. Là ta cứu hắn. Đường Kiếp trả lời. Lúc này Lưu Lão Tứ mới hiểu được nguyên nhân mình bị bại lộ đấy. 10 năm lịch luyện mang đến cho Đường Kiếp không chỉ có điểm cống hiến, mà còn có thêm nhiều nhận thức và các mối quan hệ. Những chuyện này thật ra chỉ là vô tình ảnh hưởng tới Đường Kiếp mà thôi. Ví dụ như trong một nhiệm vụ cách đây 2 năm trước, lúc ấy Vương Tuấn Ngạn bị Thiên Thần Cung đuổi giết đến mức trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ thấy cái chết hiện ra trước mắt thì đột nhiên Đường Kiếp lại xuất hiện cứu y. Y vô cùng biết ơn Đường Kiếp, cho nên đã nói cho Đường Kiếp biết một vài chuyện không nên nói ra, trong số đó có chuyện Lưu Lão Tứ này. Thời khắc này thấy Đường Kiếp xuất hiện, Lưu Lão Tứ biết mình đã gặp phải phiền toái rồi. Đương nhiên y vẫn có thể lấy lý do rằng Đường Kiếp không phải là cấp trên của mình, để từ chối yêu cầu của hắn. Nhưng lấy thanh danh cùng địa vị của Đường Kiếp hiện giờ, nếu y dám nói lời này, cho dù không bị Đường Kiếp giết chết thì sau khi trở về Tẩy Nguyệt Phái, cũng sẽ bị dạy dỗ một trận đấy. Bởi vậy thời khắc này y cũng chỉ có thể nói. Không biết đại nhân tìm tiểu nhân có gì chỉ bảo. Đường Kiếp vung tay áo lên, một cái bàn đá cùng 2 chiếc ghế đá lập tức xuất hiện ở giữa 2 người, trên mặt bàn còn có thêm một bầu rượu. ngồi đi. Hắn nói, vừa uống vừa tán gẫu. Vâng, Lưu lão tứ cũng chỉ có thể đồng ý. Ngồi xuống nói chuyện, không khí khẩn trương dần dần dịu lại. Ám tử vốn phục vụ vì môn phái, Lưu lão tứ phụng mệnh ẩn núp ở Mạc Khâu nhiều năm, thật ra vẫn chưa từng có hành động gì to tát, chỉ sưu tập được một vài tin tức địa phương truyền về môn phái. Hiện giờ đường kiếp xuất hiện, nhìn từ một góc độ nào đó thì thật ra cũng là khiến y chính thức được phát huy tác dụng của mình. Lưu lão tứ cũng hiểu điều này, chỉ là y không muốn cuộc sống vốn yên tĩnh của mình bị cắt đứt, bởi vậy nên lúc đầu hơi có ý chống đối lại. Thời khắc này đã qua 3 tuần rượu, suy nghĩ từ từ trở lại quỹ đạo, cũng biết mình là ai, nên làm cái gì, rốt cuộc y cũng cắn răng nói. Nói đi, cần Lưu lão tứ ta làm chuyện gì? Nhìn y như vậy, đường kiếp cười cười, nói. Cũng không có gì, chỉ là muốn biết thêm một số tin tức. Ta cũng cần biết gần đây nhất, thiên thần cung quyết định dùng những thủ đoạn gì để đối phó ta. Vì chuyện này sao? Lưu lão tứ hơi kinh ngạc, nói. Mấy ngày nay đại nhân làm náo loạn nơi này, thiên hạ ai ai cũng biết. Có người nào không biết thiên thần cung muốn bắt ngươi nhưng lại không thể bắt được. Người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Thiên thần cung bị ta đánh trở tay không kịp đó là, bởi vì lúc ấy tinh lực của bọn họ chủ yếu dùng để ngăn ngừa ta chạy trốn, không ngờ ta lại phản công. Theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ lại áp dụng chiến lược mới. Nếu ta không cẩn thận, rất có thể trong vòng tới sẽ chết ở trong tay bọn họ. Thì ra là như vậy, nhưng sự tình liên quan thượng phong, ta cũng không nắm chắc. Không cần ngươi biết kế hoạch cụ thể của bọn họ. Chỉ cần biết đại khái hành động của bọn họ là, ta có thể tìm ra biện pháp đối phó rồi. Ngoài ra ta còn cần một số tin tức về bổn phái từ ngươi. Hiện giờ đường kiếp cắt đứt liên lạc với Tẩy Nguyệt phái. Nếu hắn muốn lo liệu chu toàn việc thiên thần cung, đương nhiên không thể thiếu được sự ủng hộ từ Tẩy Nguyệt phái. Bởi vậy khôi phục liên lạc là việc cần giải quyết đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn tìm tới Lưu lão tứ. Việc này không thành vấn đề, ta sẽ lập tức truyền về tin tức, nói rằng ngươi đang ở chỗ của ta. Nhớ kỹ không được trực tiếp dùng phù lệnh đưa tin, thiên thần cung có bí pháp có thể theo dõi tin tức phù lệnh. Mặc dù không thể biết nội dung trong đó nhưng lại có thể dò ra phương hướng. Lưu lão tứ cười nói, thì ra đại nhân cũng biết chuyện này. Đại nhân yên tâm, việc này chúng ta đã sớm biết cho nên đã có cách khác để đưa tin tức rồi. Vậy thì tốt rồi, cảnh giới hiện tại của ngươi thế nào? Đường kiếp hỏi, dù sao y cũng từng trải qua huấn luyện che giấu chuyên nghiệp, bởi vậy. Ngay cả thiên nhãn của đường kiếp cũng không thể nhìn ra cảnh giới tu vi của y. Lưu lão tứ trả lời. Kẻ bất tài này tu luyện 40 năm vẫn chỉ ở kỳ cửu chuyển như trước. Đường kiếp vươn một ngón tay chỉ lên trán Lưu lão tứ, nói. Thả lỏng tinh thần, không cần chống cự. Lưu lão tứ không dám cãi lời, liền buông lỏng bản thân, tùy ý để cho ý chí của đường kiếp tràn vào trong thân thể y. Một lát sau, đường kiếp thu tay lại, nói. Thời gian tu luyện của ngươi quá dài. Thân thể đã từ thịnh chuyển thành suy, nếu như không có sự tác động từ bên ngoài, e rằng kiếp này khó nhập khai thức. Lưu lão tứ thở dài, nói. Đúng vậy. Tuy nhiên, nếu có đầy đủ linh dược phụ trợ thì vẫn có thể xong qua đấy, mặc dù không có hy vọng tới chân nhân nhưng nếu may mắn, có thể đạt tới đỉnh cao. Muốn như vậy cần phải có rất nhiều tài nguyên. Lưu lão tứ lắc đầu nói. Cho nên gặp ta chưa chắc đã là chuyện không may. Đường kiếp vung tay lên, trên mặt bàn đá lập tức xuất hiện vô số bình, lọ. Đây là. Lưu lão tứ kinh ngạc nhìn xem, cả người trở nên run rẩy. Xem như đây là lời cảm ơn của ta đi. Làm việc cho ta, ta đảm bảo ngươi sẽ đạt tới thoát phàm đỉnh cao. Đường kiếp nói. Đối với hắn mà nói, những thuốc này hoàn toàn vô dụng, vốn chỉ là mặt hàng có thể ném vào bên trong lò luyện. Hiện giờ lấy ra để có thêm một thuộc hạ trung thành, hiển nhiên là chuyện rất tốt. Dù sao Lưu lão tứ cũng chỉ có thể đạt đến thoát phàm đỉnh cao mà thôi. Về phần chân nhân, trừ khi là có vật phẩm quý hiếm có thể cải thiện tư chất. Như thiên nhiên yêu hóa bạch liên, nếu không thì đừng hòng mơ tưởng. Sau khi được vẽ lên một tương lai tươi sáng, Lưu lão tứ làm việc tích cực hẳn lên. Đầu tiên y truyền tin tức của đường kiếp về Tẩy Nguyệt phái, mặc dù bí pháp sử dụng an toàn nhưng tốc độ lại chậm, phải mất tới 3 ngày mới có thể báo tin. Sau đó, Lưu lão tứ đi lại xung quanh, dò hỏi xem thiên thần cung định đối phó với đường kiếp như thế nào. Đúng như đường kiếp nói, nếu nắm giữ được bố cục bên ngoài của thiên thần cung là có thể phỏng đoán hành vi và mục đích thật sự của bọn họ. Đương nhiên không thiếu khả năng có thể bố trí nghi trận, nhưng đường kiếp không phải là địch quốc. Nếu như bố trí nghi trận chỉ để đối phó một tội phạm truy nã thì thật sự là quá mức rồi. Cho nên chỉ mất 2 ngày, Lưu lão tứ đã điều tra ra đại khái hành động và tình hình của thiên thần cung. Thiên thần cung phái thập nhị ưng ưng đường tới đối phó ngươi. Thập nhị ưng ưng đường nổi tiếng là am hiểu việc truy bắt. Cũng may trước đó công tử đều có chuẩn bị, mỗi ngày đều ra ngoài bay một vòng khiến cho bọn họ bỏ đi ý định truy bắt. Nếu không như vậy, chắc chắn thập nhị ưng sẽ tìm được chỗ của ta. Thú luyện môn thì phái Phong Bất Trí đến hỗ trợ. Hứa Hàn Lăng là ám tử thú luyện môn, sao lại phục vụ cho Thiên Thần Cung? Bọn họ đang tính chuyện gì? Việc này ta không rõ lắm, tuy nhiên giữa các minh phái có ám tử lẫn nhau cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không ai muốn làm lớn chuyện, bên nào đối lý thì chỉ cần bồi thường một chút là được, ở các tình huống bình thường hầu như là thế. Người nói tiếp đi, hiện tại thập nhị ưng không có động tĩnh gì, nhưng những nơi bị công tử cướp sạch đều đã được Thiên Thần Cung bố trí lại lần nữa. Ở những nơi quan trọng, bọn họ đều thiết kế điểm báo động, sau đó tổ chức lên một đội ngũ tu giả hùng mạnh, trong tay mỗi người đều có một lá bùa truyền tống. Thông qua lá bùa này, bọn họ có thể dễ dàng tiến hành truyền tống đến những nơi cần được trợ giúp. Như vậy, chỉ cần báo động được phát đúng lúc, bọn họ sẽ tới kịp thời. Tuy tiền vốn khá lớn nhưng vì muốn bắt ngươi, Thiên Thần Cung không quan tâm tới vấn đề này. Quả nhiên là như thế. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng. Hắn không biết Thiên Thần Cung sẽ dùng thủ đoạn gì nhưng bởi vậy mới càng thêm cẩn thận. Nhìn như người can đảm điên cuồng, nhưng sau 3 ngày cướp bóc liền hành quân lặng lẽ, quả nhiên đã tránh thoát được thủ đoạn ứng đối của Thiên Thần Cung. Nếu như hắn tham lam vẫn muốn tiếp tục, như vậy lúc này chắc chắn đã gặp chuyện xui xẻo rồi. Hiện tại Thiên Thần Cung phòng bị cực kỳ nghiêm mật, không thể tiến hành cướp bóc. Sau khi báo cáo tình hình xong, Lưu Lão Tứ cũng thở dài một hơi. Mấy ngày nay tiếp xúc, rốt cuộc hắn cũng biết Đường Kiếp đang muốn làm cái gì. Mặc dù đã cuốn sạch nhà kho thành Ma Vân, nhưng mỗi ngày Đường Kiếp đều buồn rầu về chuyện tài nguyên. Bởi vì nếu hắn muốn trùng kích thiên tâm, chắc chắn phải cần tới một ít dược vật riêng. Mà hiện tại, những thứ thuốc này đã bị Thiên Thần Cung theo dõi nghiêm ngặt, bất cứ kẻ nào dám mua cũng đều bị Thiên Thần Cung điều tra kỹ lưỡng. Ai nói là không thể? Đường Kiếp chậm rãi nói. Biết được cách bố trí sẽ tìm ra phương pháp giải quyết. Lưu Lão Tứ kinh ngạc. Mặc dù truyền tống phủ tốt nhưng nó cũng có vấn đề của mình. Nếu khoảng cách của người truyền tống vượt qua 100 dặm, thì hầu hết đều xác định được phương hướng truyền tống, như Vạn Lý Phù, Tiêu Giao Phù. Tuy nhiên chúng chỉ có thể chỉ ra một phương hướng trong phạm vi 500 dặm mà thôi. Ngoài 500 dặm thì không ai rõ rốt cuộc đó là địa điểm gì, có loại bùa kém hơn thì còn không thể chỉ ra phương hướng. Một đội ngũ tu giả dùng lá bùa truyền tống để trợ giúp, tuy rằng di chuyển rất nhanh nhưng lại khó nắm giữ điểm rơi xuống. Cho nên bọn họ nhất định phải cần đến một trận pháp giúp bọn họ định vị. Trận pháp này không có quy mô lớn giống như truyền tống trận, nó phải là một trận cực đơn giản, dễ bố trí và tiêu hao ít tài nguyên. Nói đến đây, Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Mặc dù là hàng tiện nghi rẻ tiền nhưng lại không thể phủ nhận đó, vẫn là nơi mấu chốt nhất. Cho nên chỉ cần tìm ra điểm trợ giúp định vị, phá hủy nó giống như hủy diệt truyền tống trận thành Ma Vân, là đội ngũ trợ giúp kia cũng đành phải chịu bó tay rồi. Lưu Lão Tứ trợn mắt há hốc mồm nghe Đường Kiếp nói. Đường Kiếp có thể dễ dàng tìm ra sách lược ứng đối Thiên Thần Cung như vậy sao? Ngay cả Lưu Lão Tứ cũng không nhịn được, liền lên tiếng thán phục. Đại nhân thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục. Nhưng lần này sẽ khác, một khi bị tập kích, những người đó chắc chắn sẽ không luống cuống tay chân, nửa ngày không biết làm gì như trước nữa, trước tiên bọn họ sẽ phát báo động, cầu viện binh. Cho nên không thể giết người ép nói ra địa điểm truyền tống trận như Thành Ma Vân lần đó, nhất định phải tìm ra và phá hủy trận định vị kia trước mới có thể vẹn toàn. Đại nhân nói rất đúng. Lưu Lão Tứ liên tục gật đầu. Đường Kiếp lại nói. Chúng ta không được nóng nảy, phải kéo dài thêm mấy ngày nữa. Qua ít ngày nữa, Thiên Thần Cung sẽ cho rằng Đường Kiếp ta không thể xông qua cửa này, sẽ mất đi cảnh giác. Đến lúc đó ta có thể ra tay tại Đại Thành. Đại Thành sao? Ừ, Đại Thành. Đường Kiếp quả quyết trả lời. Đại Thành khó tấn công, quan trọng là đánh bất ngờ. Lúc trước ta chọn thành Ma Vân cũng là vì lẽ đó. Hiện giờ chúng ta muốn đợi tới lúc địch yếu đi, không có ý tấn công, giống như đánh lén một lần nữa, đương nhiên phải chọn Đại Thành rồi. Chúng ta sao? Lưu Lão Tứ rất nhạy bén nhận ra được chữ này. Đúng vậy. Đường Kiếp trả lời bằng giọng điệu hiển nhiên. Đại Thành có thiên mục, khả năng dịch dung của ta không lừa gạt được. Không vào được thành thì nói gì tới việc công kích. Cho nên việc tìm kiếm và phá hủy điểm định vị phải nhờ vào ngươi rồi. Người ở bên trong hủy diệt điểm định vị, ta ở ngoài liền cường sát tiến vào. Lưu Lão Tứ choáng vàng hỏi. Vậy chẳng phải ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Đừng lo. Đường Kiếp trả lời. Không cần ngươi ra tay, chỉ cần ngươi làm 2 chuyện. Thứ nhất là tìm ra được điểm định vị, thứ hai là mang y tới đó. Chỉ cần ngươi làm tốt 2 chuyện này là có thể rời đi. Sau khi ngươi rời đi, y mới ra tay, cho nên ngươi rất an toàn. Lưu Lão Tứ hít sâu một hơi, nhìn Đường Kiếp giống như nhìn một kẻ điên. Một lúc lâu sau y mới nói. Được rồi, Lão Phu tin ngươi một lần. À đúng rồi, ngươi làm cho ta một danh sách ghi rõ các ám tử mà ngươi biết. Ngươi muốn làm gì? Đề phòng nếu chẳng may ngươi không cẩn thận chết đi, ta cũng có thể tìm người khác thay ta làm việc. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Mẹ nó! Lưu Lão Tứ chửi thầm trong bụng. 3 ngày sau, Đại Thành Thiên Thần Cung lại bị cướp sạch. Nơi đây không lớn như thành Ma Vân nhưng cũng là một trong những địa phương quan trọng, có một vị tâm ma chân nhân và hai vị linh hoàn chân nhân trấn thủ. Lực lượng phòng ngự tốt như vậy, nhưng không ngờ lại không thể ngăn cản công kích của Đường Kiếp. Sau khi hủy điểm định vị, Đường Kiếp thuận lợi tiến công mạnh mẽ vào trong thành. Vị tâm ma chân nhân kia không thể ngăn cản Đường Kiếp. Bởi vì Đường Kiếp đã chiếm được rất nhiều bảo vật tại thành Ma Vân, trong đó không ít những bảo vật bị niêm phong. Đối mặt với vị tâm ma chân nhân kia, hắn liên tục ném ra pháp bảo, không lo sợ bị hư hao, bởi vậy vị tâm ma chân nhân này mất rất nhiều thời gian để chống đỡ. Lần tiến công này, Đường Kiếp hao phí cực lớn, khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt, cuối cùng hắn đã thành công cuốn gọn nhà kho, mang theo cực nhiều pháp bảo rời đi. Chuyện này sau đó truyền ra, lại khiến cho cả giới chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó Đường Kiếp cũng không dừng tay, tiếp tục chiến đấu ở khắp nơi, hắn cướp sạch xung quanh. Chẳng qua lần này hắn xuống tay ở những thị trấn nhỏ không có thiên mục, cho nên không cần tới sự trợ giúp của Lưu Lão Tứ. Mấy ngày này, Đường Kiếp liên tục cướp đoạt 3 tòa thành thị, 7 trấn nhỏ, làm cho Mạc Khâu rơi lệ, Thiên Thần Cung hộc máu. Lúc này, Đường Kiếp chính thức trở thành tội phạm cướp bóc hạng nhất trong toàn bộ giới. Đường Kiếp cũng không thèm để ý tới điều này, ngược lại còn cảm thấy không tệ. Cuộc sống không bị thứ gì trói buộc, hàng ngày tự do cướp bóc thật sự là tốt đẹp. Đường Kiếp ngồi bên trong căn thạch ốc màu xanh nhỏ, vận khí bên trong cơ thể, lắng đọng lại ý niệm, tập trung vào giữa tâm phủ, di chuyển tuần hoàn xung quanh, lúc hợp lúc tan, biến hóa thành vô vàn những hình tượng khác nhau. Có long xà hổ báo, có đao thương kiếm kích, có chư thiên tinh la, lại còn có cả núi cao sông dài. Đó chính là thiên tâm huyễn tượng. Cũng chính là quá trình quan trọng nhất của người tu hành kết động thiên tâm. Đường Kiếp của ngày hôm nay cuối cùng, thì cũng đã có một chút tư chất để đột phá thiên tâm. Nhưng tiếc rằng những hình tượng này cho dù có biến hóa như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn không thể kết tụ lại được. Đường Kiếp cũng không nhụt chí, lúc này hắn vốn dĩ không phải là đang đột phá mà chỉ là thử trước cảm giác một chút mà thôi. Vậy nên đột phá thiên tâm kỳ thực chỉ là một loại hình luyện tập hoàn toàn mới, đối với ý niệm mà thôi. Thoát phàm cảnh là một hình thức tập luyện ngưng đọng ý chí đối với tâm ý và thân xác của người tu hành. Trong đó bách luyện làm khỏe thân thể, cửu chuyển tráng ngũ tạng, khai thức có thể khiến cho ý niệm hóa hình. Tam khô càng khiến cho người tu luyện thoát bỏ phàm thể trở thành linh thể. Trong quá trình đó, người tu hành thoát khỏi phàm thai máu thịt, nhưng linh hồn ý niệm thì vẫn chưa được thoát phàm, vẫn là linh hồn của một người thường. Chính vì thế nên thiên tâm chính là quá trình thoát phàm của linh hồn, nhưng không chỉ có mỗi như vậy. Vì từ thiên tâm trở lên là trực tiếp tới tử phủ, đều là những quá trình linh hồn thoát phàm, là một sự tu luyện đối với linh hồn. Linh hồn là phần kỳ diệu nhất trong cơ thể của con người, cũng là phần khó tu luyện nhất. Linh thức, thiên tâm, thần niệm, rồi cuối cùng là đến hóa hồn, tử phủ, tất cả đều là sự thể hiện của quá trình tu luyện linh hồn. Để so sánh thì luyện thể là đơn giản hơn rất nhiều. Thời xưa luyện thể vốn không có nhiều những chuyện phức tạp như bây giờ, cảnh giới tu luyện thông thường chỉ dừng lại ở phạm vi bên ngoài khai thức, cửu chuyển là đã được coi là đến đỉnh. Những người tu luyện luyện thể vốn không cần phải khai thức. Thứ nhất là vì bọn họ không tu luyện thần thức, thứ hai nữa là vì không tu luyện linh thể. Nhục thể hợp nhất thành kim cương, chỉ cần thẳng đường thăng tiến là được. Chính vì thế nên vĩnh viễn cũng chỉ quanh quẩn ở hai cấp độ bách luyện và cửu chuyển. Đối với bọn họ mà nói thì tu luyện cảnh giới không quan trọng, quan trọng chỉ là dựa vào cảnh giới vô hạn đó để mà rèn luyện bản thân. Để mà so sánh, thì những người tu luyện luyện thể hiện nay vốn bản chất kỳ thực vẫn là tu pháp, chỉ có điều là sử dụng một số biện pháp nào đó để mà kiện tráng thân xác của mình lên, mà thôi. Tuy biểu hiện là tương đồng nhưng bản chất thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như trường hợp của Vương Tuyệt Diệt cũng là như vậy, cách thức tu luyện của gã không có nhiều sự khác biệt so với những người tu hành khác. Vẫn cần phải đột phá khỏi cảnh giới, nhưng pháp thuật mà gã tu luyện đều chủ yếu nhằm tráng kiện thân thể. Ngay cả khi thân nhập tam khô, phàm thể đã chết đi, thì một thân xác vạm vỡ vẫn thông qua tác dụng của mật pháp mà được giữ lại, khiến cho linh thể cường tráng hung tợn, sức sống kiên cường dẻo dai. Nếu như để xét về tuổi thọ, thì thậm chí Vương Tuyệt Diệt còn vượt xa thiên linh pháp thể của Đường Kiếp. Vì gã đã đạt đến cấp độ kim cương thể bất bại. Còn về phần Bành Diệu Long thì càng không phải nói rồi, thực lực của y nhiều lắm, cũng chỉ được coi như đạt đến một nửa tiêu chuẩn của người tu hành luyện thể, về bản chất mà nói thì vẫn chỉ là tu giả. Chỉ có duy nhất Đường Kiếp là tu luyện thượng cổ mật pháp, binh chủ di truyền, chính vì thế nên rất khó để đột phá được khai thức, ngay cả thất tuyệt môn cũng chưa chắc đã làm được. Trừ phi may mắn gặp được một cơ duyên kỳ ngộ nào đó, nhưng đối với bản thân thể chất của hắn, thì mức độ đột phá đó đã sớm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nguyên nhân chính là vì thời thượng cổ, nguyên liệu tu luyện phong phú, những người tu luyện thời đó, chỉ cần phải suy tính xem nên làm thế nào để nhanh chóng sử dụng, và lợi dụng được nguồn nguyên liệu phong phú đó. Chính vì thế nên, đường đi nước bước của binh chủ vào thời đó chính là thiên hạ đệ nhất kỳ thư. vì nó đề cập đến mức độ cao nhất lợi dụng nguyên liệu. Chính vì có được tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu cao như vậy, nên Minh Chủ mới có thể trở thành siêu cấp mãnh nhân vào thời đó. Còn đến hiện tại, cùng với sự xuất hiện của Động Thiên Phúc, sự hao tổn sau khi tiên đài phát triển mạnh mẽ, sự thu lượng khủng khiếp đã diễn ra trong hàng nghìn năm khiến cho những nguyên liệu trên thế giới này sớm đã chẳng còn được phong phú như trước nữa. Phong trào lợi dụng nguyên liệu để tu luyện luyện thể đã giảm mạnh, một hình thức tu pháp mới có chất lọc tinh tế hơn xuất hiện, đồng thời trở thành một hệ thống có thể vận hành một thời gian dài đến ngày nay. Thân thể của Đường Kiếp có thể một lần nữa tu luyện thượng cổ chi đạo đại bộ phận, là nhờ có cửu tuyệt tiên cảnh, sức mạnh của toàn bộ tiên cảnh để nuôi dưỡng cho một mình hắn, Đường Kiếp, thì mới có được thực lực như vậy. Nếu như không phải vì hỏa điều canh giữ lấy sơn cốc trọng yếu, khó mà có thể lấy được thuốc. Nếu không thì chỉ e là hiện hắn đã sớm thành công tu luyện kim cương thể, mà tiến tới tiên linh cấp rồi. Lúc này khi mà ngưng tụ thiên tâm huyễn tượng bị thất bại, Đường Kiếp lắc lắc đầu nói. Ngưng kết tâm tượng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng khó khăn thực sự lại là thượng thể thiên tâm, quan sát thiên văn. Chẳng trách được rằng có biết bao nhiêu anh hào chỉ dừng bước lại ở cửa thiên tâm này. Nghe nói rằng mỗi một người kể từ khi tồn tại trên đời này, thì đều có những định số được định sẵn cho bản thân mình. Tinh La đại thiên giới thì không tin vào vận mệnh thiên định đó. Bởi lẽ trước nay chưa từng có ai có thể bấm đốt ngón tay, mà tính toán được những chuyện xảy ra trong quá khứ, và sẽ diễn ra trong tương lai. Nhưng bọn họ lại tin rằng, âm thầm trong đó sẽ tồn tại những năng lượng tương ứng với bản thân mình, đó gọi là thiên phú. Thiên phú đó không đơn thuần ám chỉ những việc mà con người có ưu thế để làm tốt, mà là muốn nhấn mạnh về những sức mạnh được ẩn chứa sâu kín, tương hợp với ý trời. Những người tu hành đột phá thiên tâm là phải tìm cho được sự tương hợp đó, đồng thời để biến nó trở thành sự ngưng tụ tâm tượng của chính bản thân mình, để sau cùng hình thành một trái tim của ý niệm. Vì được tạo thành bởi thượng thể thiên ý nên mới có tên gọi là thiên tâm. Đường Kiếp vốn tinh thông thuật quan sát, hắn vốn cho rằng cho dù ngưng tượng không thể làm được, thì ít nhất thì những cảm ứng về sự vật cũng có thể có được. Nhưng sự thật đã khiến cho Đường Kiếp phải bừng tỉnh. Nhưng Đường Kiếp cũng chẳng để tâm tới, độ khó của tu luyện đạo sát y vốn dĩ chỉ thua ngưng tượng có một chút mà thôi. Trong Tê Hà giới nghìn năm tu luyện lại càng đúc kết được vô số những phương pháp để nâng cao năng lực sát y, trong số đó hiệu quả nhất chính là Vấn Thiên Đan. Tên của viên đan là Vấn Thiên, có nghĩa là chỉ trời mà hỏi, hỏi cho ra kết quả. Nếu như kết hợp sử dụng với Huyễn Tâm Lộ thì hiệu quả càng tốt hơn. Huyễn Tâm Lộ thì Đường Kiếp đã có được rồi. Vấn Thiên Đan hắn cũng chưa từng ngừng tìm kiếm. Hơn nữa với khả năng tài chính như của hắn, thông thường là mua tất cả các món đồ, những thứ mà Đường Kiếp cướp được còn chẳng đủ cho hắn trải nghiệm quan sát 17-18 lần. Nếu như không phải vì bản thân cảm thấy chuẩn bị vẫn chưa được kỹ lưỡng, thì chưa biết chừng Đường Kiếp thật sự sẽ thử tiến lên một chút, quan sát thiên ý như thế nào rồi tính tiếp. Rút cuộc thì cũng phải tìm cách để có được ngũ khí triều nguyên đan. Đường Kiếp thở dài nói. Ngũ khí triều nguyên đan là ngưng tượng chi bảo, lúc thử nghiệm ngưng tụ, Đường Kiếp đã cảm nhận được sự khó khăn của việc ngưng tụ ý niệm. Chỉ dựa vào sức của một mình hắn thì chỉ ngưng tụ một chút xíu ý niệm thôi, cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, còn muốn ngưng tụ cho thành một huyễn tượng thiên tâm hoàn chỉnh, thì độ khó đó có thể tưởng tượng ra là không hề nhỏ. Nhưng ở nơi đâu mới tìm ra được ngũ khí truyền nguyên đan? Giai đoạn sau Ma Vân Thành chi biến, Thiên Thần Cung đã có những cảnh giác đối với mục đích của Đường Kiếp. Tất cả mọi nơi mà cất giữ đan dược trợ giúp cho tu luyện đột phá thiên tâm đều được canh giữ một cách nghiêm ngặt. Còn về những lần trộm sau này của Đường Kiếp, đã không còn là vì muốn có được thứ gì đó mà đi trộm cắp, hoàn toàn thực chất là vì muốn trộm nên mới đi trộm. Đối với bản thân Đường Kiếp mà nói thì tác dụng đã còn lớn nữa. Đường Kiếp đang nghĩ ngợi thì Lưu Lão Tứ đẩy cửa bước vào. Đại nhân, có tin tức từ trong phái truyền đến. Nói, Đường Kiếp thu lại tâm thần rồi nói. Chờ đợi từng đấy ngày, cuối cùng thì cũng nhận được tin tức từ băng phái, tinh thần của Đường Kiếp phấn chấn hơn hẳn. Mọi người, trong phái biết rõ đại nhân vì muốn bảo vệ vũ tinh mới phải lưu lạc tới Mạc Khâu, lại càng hiểu rõ những hành động của ngài trong những ngày qua. Mọi người đều nhận định đại nhân vì muốn bảo vệ lấy vũ tinh mà vào sinh ra tử, tinh thần đáng ca ngợi. Phái ta nay đã cử người tới Thiên Thần Cung thương thảo, hy vọng bọn họ có thể nhân nhượng mà tha cho ngài. Nhưng chỉ dựa vào điều này thì Thiên Thần Cung không đồng ý, đúng không? Tất cả mọi người đều biết sự quan trọng của Đường Kiếp đối với Thiên Thần Cung. Nay miếng thịt không dễ gì chuẩn bị đưa tới miệng rồi, đâu có thể dễ dàng mà nhả ra được cơ chứ. Đúng vậy. Nhưng Tẩy Nguyệt Phái cũng đang nỗ lực thương thảo cho đại nhân, chỉ có điều ngài cũng biết rồi đó. Ta biết chứ, ý chí cứu người của Tẩy Nguyệt Phái cho đến cùng, cũng không thể bằng quyết ý bắt người của Thiên Thần Cung. Nếu như Thiên Thần Cung lại còn đưa thêm những nhã ý theo kiểu, sau khi bắt được Đường Kiếp ta rồi thì sẽ tặng lại vũ tinh hay gì đó, thì sự việc lại càng trở nên rắc rối hơn nữa. Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Thần Cung vốn không phải là tử thù của nhau. Tẩy Nguyệt Phái sẽ không dễ dàng gì vì để bảo vệ một mình hắn lại đi kết thù, với Thiên Thần Cung, đấy là còn chưa kể đến thú luyện môn đang ngày đêm quan sát thừa cơ hành động. Đại nhân anh minh, Lưu Lão Tứ thở dài nói. Tin này khiến cho Lưu Lão Tứ cũng cảm thấy chấn động một cách khó tả. Không ngờ rằng Đường Kiếp lại sớm đã có sự chuẩn bị trước. Lưu Lão Tứ thở dài nói. Tẩy Nguyệt phái cũng không giúp được gì nhiều, đại nhân ngài phải tự dựa vào sức mình thôi. Đường Kiếp đáp lại. Ai nói rằng bọn họ không giúp được nhiều? Sai rồi, bọn họ giúp được ta rất nhiều việc. Ồ! Lưu Lão Tứ ngây người, ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp. Đại nhân nói vậy là có ý gì? Đường Kiếp từ tốn nói. Tẩy Nguyệt phái chỉ có thể giúp đỡ ở một giới hạn nhất định, đó là vì bọn họ sử dụng năng lực không đúng nơi đúng chỗ. Bọn họ mong muốn Thiên Thần Cung có thể thả cho ta được tự do, Thiên Thần Cung đương nhiên là sẽ không đồng ý rồi. Nhưng nếu như thay đổi một phương thức khác thì đối Tẩy Nguyệt phái, mà nói chỉ là một hành động giản đơn. Tuy nhiên đối với ta mà nói thì lại là một sự giúp đỡ to lớn. Việc gì mà chỉ là một hành động giản đơn? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Ngươi quay về, mang tin tức này về cho Tẩy Nguyệt phái, nói là do đích thân ta truyền ý đến bọn họ, hy vọng Tẩy Nguyệt phái có thể giúp ta làm một vài việc sau. Thứ nhất là cử người tới Thiên Thần Cung đàm phán, đánh cược với bọn họ một ván. Đánh cuộc? Đúng, nếu như chân quân của Thiên Thần Cung không xuất hiện, thì không ai có thể làm gì được Đường Kiếp. Lưu Lão Tứ nghe thấy mà kinh ngạc vô cùng, nhưng gã thân là, nên cũng là một kẻ tương đối nhanh nhẹn, ngay lập tức bèn hiểu được ý nghĩa câu nói của Đường Kiếp. Ngài muốn thông qua Tẩy Nguyệt phái để ép buộc chân quân của Thiên Thần Cung không thể ra tay được với ngài. Chính xác, hiện tại bọn chúng chưa ra tay là vì thời gian vẫn còn ngắn ngủi. Nhưng những hành động của ta trong quãng thời gian vừa rồi quá rõ rệt, e rằng bọn chúng cũng không thể ngồi yên được nữa đâu. Tử phủ thần niệm thông thiên địa, nguồn năng lượng này hoàn toàn không hề biết điểm dừng. Đối diện với một đối thủ như vậy, cho dù có trăm phương nghìn kế thì cũng chẳng có tác dụng gì hết, cách duy nhất là khiến cho bọn chúng không thể ra tay. Chuyện này thì chỉ mong Tẩy Nguyệt phái có thể giúp ta, cử người đến Thiên Thần Cung thực hiện một cái gọi là lục phái minh thệ. Lục phái minh thệ chính là do lục phái cùng nhau lập định một quy tắc. Quy tắc này có giới hạn nhằm đảm bảo rằng, sau này khi lục phái đối chiến Hồng Mông giới, bất luận có tranh đấu như thế nào thì đều không được phép đến bước tuyệt môn diệt phái, không được xuất hiện tình trạng đồ sát quy mô lớn. Nếu như không có liên quan đến sự sống còn của môn phái, thì các tổ sư tiên đài của các môn phái không được động thủ, nhằm đảm bảo cho giới hạn nhất định của trận chiến. Mục đích của Đường Kiếp là mong Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung cũng có một thỏa thuận đại loại như vậy, kỳ thực ra là vì muốn ràng buộc tử phủ của đối phương. Đương nhiên không thể lập định một hiệp ước chính thức, Tẩy Nguyệt phái sẽ không vì Đường Kiếp mà làm như vậy. Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung không cho phép có một hiệp ước đến mức độ như vậy, nhưng nếu biến tướng đi một chút, dùng hình thức đánh cược thì có lẽ là có thể được. Chỉ có tử phủ mới có đủ tư cách để đánh cược cùng với tử phủ. Lưu Lão Tư nhắc nhở hắn, chuyện này kỳ thực cũng không dễ thực hiện. Đường Kiếp cười nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ đồng ý thôi. Câu nói này của hắn âm lượng không lớn nhưng hàm chứa một sức mạnh không hề nhẹ, đủ khiến cho Lưu Lão Tư chỉ còn biết lặng thinh. Từ trước tới nay, Lưu Lão Tư chưa từng gặp một người nào như Đường Kiếp, tự tin nói rằng tử phủ sẽ vì hắn mà đứng ra đánh cược cùng bang phái khác. Nhưng Đường Kiếp lại tự tin như vậy đó, hắn tin rằng Minh Dạ không sẽ không ngồi yên mà nhìn. Đối với bọn họ mà nói thì một tên Đường Kiếp nhỏ nhoi nếu như có thể gây sóng tạo gió trên vùng Mạc Khâu chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Dù sao thì hai phái chẳng phải là thù địch, cũng chẳng phải là bạn tốt. Yêu cầu bọn họ đi cưỡng chế Thiên Thần Cung phải thả người, Tẩy Nguyệt phái đương nhiên không làm. Mời bọn họ tới Thiên Thần Cung đánh cược để hạn chế quyền lực của bọn chúng, thì chưa chắc đã là điều không thể. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì là khó. Chỉ cần Minh Dạ không đường đường chính chính hoành tráng tới thăm hỏi Thiên Thần không, nói thêm một câu. Tử phủ nhà các ngươi mà không xuất hiện thì đừng có mơ bắt được Đường Kiếp. Thiên Thần Cung sẽ không dám phản bác lại, vụ đánh cược đó tự nhiên sẽ trở lên có hiệu lực. Cho dù Thiên Thần Cung có biết rằng đó là chiêu lừa thì cũng vì sĩ diện, mà phải gượng gạo gật đầu chấp thuận. Thuộc hạ rõ rồi. Lúc này Lưu Lão Tư bèn gật đầu liên hồi. Ta còn chưa nói hết. Đường Kiếp nói. Chuyện thứ hai là mời người của Tẩy Nguyệt phái liên lạc với Thất Tuyệt Môn, nói với bọn họ rằng hàng mới sắp tới rồi. Hàng mới sắp tới. Đúng, hơn nữa còn gấp 10 lần. Lưu Lão Tư ngây người nhìn Đường Kiếp. Lão ta không hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn là gì, nhưng lão ta biết rõ rằng Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung có một mối quan hệ nào đó. Ngay khi gì thế này? Câu nói này của Đường Kiếp chắc chắn chẳng có toan tính gì tốt đẹp rồi, chắc hẳn muốn kéo Thất Tuyệt Môn vào chuyện này. Nhưng cũng vậy mà thôi, xét theo ân oán giữa hai phái, thì Thất Tuyệt Môn tuyệt đối vô cùng bằng lòng muốn đối đầu với Thiên Thần Cung. Đường Kiếp không nói muốn Thất Tuyệt Môn làm gì cụ thể, vì hắn không muốn nhận sự uy hiếp từ phía bọn chúng. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, Thất Tuyệt Môn sau khi nhận được tin này tức thì sẽ có những hành động đối phó lại. Không cần biết bọn họ sẽ làm gì, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ có lợi cho đường kiếp và bất lợi cho thiên thần cung. Vậy là được rồi. Đại nhân còn có chuyện thứ ba cần phải truyền đạt lại chăng? Lưu lão tư hỏi. Đương nhiên, ta không biết thiên thần cung đã hứa những gì đối với Tẩy Nguyệt phái, để khiến cho bọn họ không còn thúc ép thiên thần cung phải thả ta ra. Nhưng mong rằng Tẩy Nguyệt phái nhất định phải nói thêm rằng, điều khoản đó phải bao gồm cả việc trả lại Vũ Tinh. Điều này lại vì lý do gì? Lưu lão tư thắc mắc. Vì thú luyện môn cần đến nó. Đường kiếp lạnh lùng đáp lại. Năm xưa thú luyện môn dựa vào Vũ Tinh mà. Xây dựng vạn thú viên, nay bọn chúng lại cần tới Vũ Tinh, chắc chắn rằng có liên quan đến vạn thú viên. Nhưng tự dưng Hứa Hán Lăng lại trở thành người của thiên thần cung. Ta không rõ rằng từ trước đã như vậy, hay là sau này sự việc mới phát triển thành như thế. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng thú luyện môn vô cùng tức giận về điều này. Tuy bọn chúng đã nhẫn nhịn thậm chí còn nỗ lực phối hợp cùng với thiên thần cung, để bắt được ta, nhưng chắc chắn có tồn tại những rạn nứt giữa bọn chúng. Nếu như lúc này, chúng ta nói rằng thiên thần cung sẽ trả lại Vũ Tinh cho Tẩy Nguyệt phái, thú luyện môn chắc chắn sẽ không đồng ý, sự liên minh giữa hai phái bọn chúng đương nhiên sẽ gặp những ảnh hưởng tiêu cực. Ta chắn được tử phủ của thiên thần cung đương nhiên, cũng phải suy nghĩ cắt triệt sự chi viện của thú luyện môn. Lưu lão tư nghe mà thấy ngây người. Một lúc lâu sau, lão ta mới nói. Còn nữa không? Đường kiếp hạ thấp giọng nói. Thiên tình tông dù gì cũng có mối quan hệ liên minh với Tẩy Nguyệt phái của chúng ta, về lý mà nói thì nên đến giúp đỡ. Nhưng chuyện này không có mối liên hệ nhiều đến bọn họ, chỉ dựa vào một nhân vật bé nhỏ là đường kiếp ta đây thì không thể thuyết phục được, cần phải tìm một lý do để lôi kéo bọn họ vào. Lưu lão tư nghe mà muốn toát mồ hôi, hóa ra tên này thân đang trên đất địch nhưng cái đầu của hắn chỉ nghĩ mọi cách làm thế nào để kéo những người khác cùng vào cuộc. Tẩy Nguyệt phái hắn đương nhiên không thể bỏ qua rồi, Thất Tuyệt môn cũng bị hắn toan tính. Thậm chí Thiên Tình Tông và Thú Luyện Môn cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ còn có mỗi Thiên Nhai Hải Các là không nhắc tới, cũng là vì Hứa Diệu Nhiên mà thôi, chuyện này nguy hiểm quá nên hắn không nỡ để cho Diệu Nhiên tham gia. Nhưng có một sự thật mà Đường Kiếp không biết là chính vào lúc này, Hứa Diệu Nhiên đang bắt đầu bỏ nhà ra đi. Nàng ấy không hy vọng bản thân mình có thể cứu được tình nhân, nhưng ai bảo Diệu Nhiên là con gái của chân quân cơ chứ? Nàng ấy nghĩ rằng nếu như mình tìm đến chỗ Đường Kiếp, Diệu Nhiên gặp nguy hiểm thì cha nàng ấy sẽ buộc phải ra tay. Hứa Quang Hoa đương nhiên không thể để cho con gái làm như vậy rồi, phái vô số đệ tử đi tìm bắt Diệu Nhiên về, vậy nên lúc này Hứa Diệu Nhiên đang bị truy lùng. Đương nhiên là sẽ không có sự nguy hiểm đến tính mạng. Đường Kiếp nghĩ ngợi một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được cơ hội tốt để lôi kéo Thiên Tình Tông vào cuộc, cuối cùng chỉ đành thở dài lắc đầu nói. Đành phải đợi thôi, lúc này chưa có cơ hội, chưa biết chừng sau này sẽ có. Ta không tin, trong địa giới Mạc Khâu rộng lớn này lại không tìm được mối liên quan với Thiên Tình Tông. Xem chừng ý của Đường Kiếp là không lôi kéo được Thiên Tình Tông, thì không chịu ngừng tay đây mà. Điều này khiến cho Lưu Lão Tư phải choáng váng đến nỗi đứng không vững. Sau khi Đường Kiếp đã nói xong, Lưu Lão Tư quả nhiên đi truyền lại thông tin. Mấy ngày sau có tin truyền trả lời, Tẩy Nguyệt phái quả nhiên là đồng ý giúp cho Đường Kiếp. Có một chuyện nằm ngoài dự đoán là không phải Minh Dạ Không mà lại là Tiêu Biệt Ly đến Mạc Khâu đánh cược cùng với Thiên Thần Cung. Đường Kiếp không biết đó cụ thể là một ván cược như thế nào. Nhưng mãi cho tới rất lâu sau này hắn mới biết là, nghe nói hôm đó Tiêu Biệt Ly mang theo Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi tới Thiên Thần Cung nói thẳng luôn là Thiên Thần Cung thật là vô dụng, ngay cả tới một đệ tử của Tẩy Nguyệt phái cũng không bắt được, tử phủ mà không xuất hiện thì làm gì có ai đứng ra rửa cái nhục này. Nghe kể lại rằng, câu nói này của Tiêu Biệt Ly khiến cho lão tổ tông của Thiên Thần Cung tức muốn chết. Suýt chút nữa thì phản bội lại Thế Ước Lục phái, mà xông lên cho Tiêu Biệt Ly một cái bạt tai. Nhưng có vậy đi chăng nữa thì cuối cùng, cũng phải đích thân lập định ván cược với Tiêu Biệt Ly rằng, tất cả chân quân tử phủ trở lên của Thiên Thần Cung không được phép động thủ. Nếu như Đường Kiếp thoát được thì Tẩy Nguyệt phái giành chiến thắng. Nếu như Đường Kiếp bị bắt thì Thiên Thần Cung giành phần thắng. Không có giới hạn về thời gian. Tiền đặt cược là một đạo binh. Nghe thấy tiền đặt cược mà Lưu Lão Tư ngây người bối rối. Có đánh cược thì phải có tiền cược. Năm xưa Lưu Lão Tứ bị đánh cược bản thân khiến cho sợ hãi một lần mà quên đi rằng, quân bài đặt cược. Này lão ta mới biết tiềm lực của hai phái lớn đến như thế nào, ngay đến cả đạo binh cũng lấy ra làm tiền cược. Nếu như thua thì Đường Kiếp phải làm thế nào? Ồ, đúng rồi. Nếu như thua rồi thì hắn chẳng còn sống nữa rồi, suy nghĩ điều này làm gì cơ chứ? Còn nếu như thắng? Hừm, nếu mà thắng thì Tẩy Nguyệt phái có được một đạo binh, lại còn phải cảm ơn Đường Kiếp, chưa biết chừng lại còn phải thưởng một vài thứ cho hắn. Hóa ra vụ làm ăn này tên tiểu tử đó chỉ có lãi mà không có lỗ. Nghĩ tới đây, Lưu Lão Tư thấy xa sầm mặt mày. Cuối cùng thì lão ta cũng biết rút cuộc từ đâu mà Đường Kiếp có được sự chắc chắn đến như vậy. cho đến cùng thì hắn vẫn phóng khoáng tự tại như vậy. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp vẫn tu luyện hàng ngày, chạy trốn. Sau khi tiếp tục thực hiện cướp bóc lần thứ hai, khó khăn lắm Đường Kiếp mới chịu nghỉ ngơi một thời gian, chỉ là đôi lúc xuất đầu lộ diện một chút để còn biết đến sự tồn tại của mình, rồi lại tiếp tục ẩn tích. Đại bộ phận thời gian, Đường Kiếp đều tu luyện, rèn luyện nhìn thấu sự vật sự việc, cảm nhận thiên tâm. Thời gian mà Đường Kiếp tấn thân điên phong vẫn còn ngắn ngủi, cần phải có thời gian để ổn định lại cảnh giới, lại cần nhiều thời gian hơn nữa, để cảm nhận những khó khăn và trắc trở để đột phá thiên tâm. Rồi thì càng cảm nhận thì hắn lại càng nhận thấy sự khó khăn để đột phá thiên tâm, và lại càng muốn có được ngũ khí triều nguyên đan. Hôm nay Đường Kiếp đang tu luyện trong tĩnh thất dưỡng khí, Lưu Lão Tứ lại bước vào. Đường Kiếp nhắm mắt hỏi. Có chuyện gì không? Lưu Lão Tứ trả lời. Vừa mới nhận được tin, không bao lâu ở bên Cửu Hợp Thành sẽ có một buổi bán đấu giá, trong số vật phẩm giao bán có ngũ khí triều nguyên đan. Đường Kiếp đột nhiên mở to mắt. Cửu Hợp Thành nằm ở phía đông Mạc Khâu, tiếp giáp với biên giới. Đường đi tứ bề thông thoáng, từ trước tới nay luôn là vùng giao tranh của các thế lực. Nhưng những vùng đất giao tranh kiểu này chỉ giới hạn trong khái niệm của người phàm. Đối với tiên gia mà nói thì hình dáng mảnh đất này rộng rãi thoáng đạt, linh khí hiếm hoi, là một môi trường thiếu tính nghiêm khắc. Chính vì thế nên không thể sản sinh ra được thiên tài địa bảo gì hết, lại càng không có tiên sơn nào để làm bàn cứ. Chính vì thế nên nó cũng chẳng có ý nghĩa gì quá nhiều, tuy là một thành lớn nhưng chỉ là một thành quan trọng đối với người phàm. Trong mắt tiên nhân, thì giá trị của cái mảnh đất nhỏ bé ấy cũng còn kém xa Ma Vân Thành. Cho dù như thế đi chăng nữa thì vì là nằm ở vị trí đắc địa, gần biên giới, lại có những con đường thông thương với những nơi khác nữa, chính vì nên giao dịch buôn bán ở Cửu Hợp Thành cũng tương đối sầm uất. Mỗi năm cũng có một số tu giả mang tới đây để tìm kiếm và mua đan dược. Chính vì thế mà đôi khi sẽ có khả năng xuất hiện một số những đan dược tốt. Mảnh đất đó có thể coi như là một nơi không có giá trị gì nhiều, nhưng đôi khi sẽ mang tới những niềm vui. Ngũ khí chuyển nguyên đan hiển nhiên là niềm vui như vậy rồi. Đường Kiếp hóa trang thành một người đàn ông mặt đen, đang đứng trước cổng thành Cửu Hợp Thành để kiểm tra trước khi vào. Vì thời gian gần đây, Đường Kiếp thường xuyên gây rối nên hiện tại Mạc Khâu đang thắt chặt an ninh. Chỉ tiếc rằng những kiểu kiểm tra như thế này chẳng có ý nghĩa gì đối với Đường Kiếp, không tìm thấy được hắn mà ngược lại túm được không ít những lũ đạo tặc nhãi nhép. Trên cổng thành có hai vị tu giả đang đi tuần tra, nhưng khả năng của những tiên gia Cửu Hợp Thành chỉ ở mức độ bình thường. Linh quang quét qua người Đường Kiếp nhưng bọn chúng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Hai tên lính dưới chân thành sau khi kiểm tra xong thì bèn cho Đường Kiếp đi qua. Sau khi vào trong thành, Lưu Lão Tứ đi theo sau Đường Kiếp lúc này mới bước nhanh lên trước hai bước rồi nói. Ta vẫn cảm thấy. Xuyệt. Đường Kiếp giơ một ngón tay ra hiệu im lặng. Lưu Lão Tứ dùng mình một cái, cúi đầu xuống không dám nói gì thêm. Hai người bọn họ cắm đầu đi, một lúc lâu sau Đường Kiếp mới nói. Có thể nói chuyện được rồi. Lưu Lão Tứ vội vàng nói. Ta vẫn thấy thật quá nguy hiểm, xem ra đây như là cái bẫy của Thiên Thần Cung vậy, để dụ ngài xuất hiện rồi tóm gọn. Đường Kiếp cười nói. Ta biết chứ, nhưng muốn cài bẫy thì phải có mồi nhử, nên ngũ khí triều nguyên đan có khả năng là hàng thật. Vậy thì đã sao? Lưu Lão Tứ vội nói. Ngài đang đi tìm chết đó có biết không? Ngài nên biết có vô số tu sĩ đang mai phục trong thành này không? Đường Kiếp chậm rãi điểm tĩnh đáp lại. Điều kiện tiên quyết là bọn chúng nhận ra ta. Nếu đã sắp đặt bẫy thì có khả năng bọn chúng sẽ nơi lòng cảnh giác, tính đến kế thỉnh quân nhập úng này. Bằng không thì ta không manh động, từ bỏ rời đi thì cũng làm gì được. Lựa chọn Cửu Hợp Thành này là địa điểm giao dịch không phải là không có tính thiết thực. Chính vì mảnh đất này không phải là tiên trấn nên tương đối an toàn. Những kẻ có thể nhận thấy rõ phép thuật của ta đều không có ở đây, ít nhất là trước khi bắt đầu buổi đấu giá, thì sẽ không có. Ra là như vậy. Lưu Lão Tứ hiểu được ý tứ của Đường Kiếp. Nhưng nếu như buổi bán đấu giá diễn ra thì sao? Thì chính là lúc phải thể hiện các loại phép biến hóa thần thông. Đường Kiếp đáp lại. Đừng lo lắng, nếu như không thể khống chế được thì ta sẽ không gượng ép đâu. Chỉ e là người tử vì tiền, chim tử vì thực mà thôi. Lưu Lão Tứ rậm rậm chân nói. Lão ta không hề động lòng trước những lời an ủi của Đường Kiếp, đi cả một quãng đường dài như vậy tới đây. Lưu Lão Tứ không tin rằng Đường Kiếp sẽ thật sự từ bỏ ý định của mình. Nghe thấy Lưu Lão Tứ nói như vậy thì Đường Kiếp cười ha ha. Tự mình tìm một nhà trọ để nghỉ. Chỉ còn cách ngày bán đấu giá có 3 ngày nữa. Trong 3 ngày đó, Đường Kiếp vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tiếp theo, Đường Kiếp bèn đi du ngoạn khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành. Hắn dùng hết một ngày để đi trọn vẹn các con đường trong Cửu Hợp Thành. Đường Kiếp đang đi thăm dò thân thuộc địa hình, đồng thời cũng là chuẩn bị cho những hành động tiếp theo của hắn. Một ngày sau, Đường Kiếp quay trở về phòng nói. Y y, nha đầu y y nhí nhảnh nhảy ra. Bàn tay nhỏ dương ra một cái, có vô số thực vật đang sinh trưởng trong phòng, chồng chất lên nhau, dần hình thành nên một căn phòng nhỏ, ngạc nhiên là hình dáng của nó giống hệt hình dạng nguyên sơ của Cửu Hợp Thành. Chiêu thức này cũng tương tự như những quyết sách của các ông lớn trong Thập Nhị Ưng. Thông qua y xây dựng Phỉ Thúy Hoa Cung thành một vùng sa bàn. Đường Kiếp đặt cho nó một cái tên tương đối hay. Lục Ngọc Sa Bàn. Cũng tương tự như địa hình ảo cảnh của Thập Nhị Ưng, vấn đề lớn nhất của Lục Ngọc Sa Bàn là ở chỗ không có cách nào để suy trì sự tồn tại. Hơn nữa hình thức này hoàn toàn phụ thuộc vào ký ức của y. Nếu như thời gian trôi đi, cảnh vật thay đổi, y không còn nhớ được nữa, thì sẽ không còn cơ hội để hồi tưởng lại. Nên để mà so sánh thì thấy pháp thuật địa đồ của tiền bối trong Thập Nhị Ưng đúng là tồn tại chắc chắn, không dễ bị quên mất. Cũng chính vì thế nên lúc này, y làm ra sa bàn này có lẽ có nhiều phần không thực. Cũng may là còn có Đường Kiếp ở đây. Trí nhớ của hắn tốt hơn y rất nhiều. Lúc này Đường Kiếp dùng lực hai tay thật mạnh, thực hiện một đường vẽ, một sa bàn Cửu Hợp Thành mang tính chính xác hơn được hoàn thành. Nhìn ngắm Cửu Hợp Thành, Lục Ngọc Sa Bàn, hai tay Đường Kiếp vẽ vời trong không trung, từng tia linh khí được kéo dài trong không trung, rớt xuống trên sa bàn, một trận pháp được nhanh chóng bài trí. Đo linh trận. Đây mới chính là trận pháp đầu tiên mà Hư Mộ Dương năm xưa đã dạy cho Đường Kiếp. Trận pháp này dùng để đo nghiệm hướng đi của thiên địa linh khí, nhưng cũng có thể dùng để đo nghiệm người tu hành. Năm xưa Hư Mộ Dung dùng cách này để đo nghiệm ra được sự xuất hiện của vô niệm. Cường mạnh như Thích Vô Niệm, Tử Phủ đại năng rút cuộc thì cũng không thể qua mắt được một tiểu bối như Hư Mộ Dương, cũng không thể thoát khỏi được một tiểu trận pháp chắc linh nhỏ nhoi chẳng cần đến một loại nguyên liệu nào hết. Từ đó có thể thấy rằng thiên địa chi đạo chẳng có cảnh giới nào là duy nhất. Đối với Đường Kiếp mà nói, buổi bán đấu giá 3 ngày tới đây chắc chắn sẽ có một màn long tranh hổ đấu. Trước đó việc mà hắn cần phải làm là đi tìm hiểu xem đối thủ của mình có bao nhiêu người, là những người như thế nào. Nói rằng đến hôm diễn ra buổi bán đấu giá, thì các đối thủ mới bắt đầu thể hiện những phép thuật thần thông của mình. Kỳ thực thì từ trước đó đã có những cuộc chiến đấu âm thầm diễn ra. Cuộc chiến giữa những tu giả không chỉ là những cuộc cân não, nhiều hơn nữa là những cuộc tỉ thí phép thuật. Có rất nhiều kế sách hay nhưng hãy chú ý rằng, có lúc đều không thể thắng được một pháp thuật hữu dụng. Trước tiên là cuộc cân sức giữa phép thuật trinh sát và phản trinh sát. Những ngày này khi mà Thiên Thần Cung vẫn đang còn lùng sục tìm Đường Kiếp, thì hắn một mặt cẩn thận ẩn nấp, mặt khác thì bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Chắc linh trận cộng với Lục Ngọc Sa Bàn chính là hai biện pháp mà Đường Kiếp lựa chọn. Khi hai phép thuật này kết hợp với nhau thì một pháp trận với mục đích chủ yếu là trinh sát thăm dò đám tu giả đã chính thức hoàn thành. So sánh với chắc linh trận mà năm xưa Đường Kiếp bày bố, thì trận pháp hiện tại của hắn công phu hơn nhiều lần, còn về quy mô to lớn thì cũng chẳng kém gì trận pháp của Hư Mộ Dương. Cùng với điểm sang trên trận pháp đang lập lòe phát sang, linh quang vụt xuất hiện. Trên sa bàn linh trận đã xuất hiện rất nhiều nhưng màu sắc khác nhau, mỗi một điểm sáng thể hiện cho một người tu giả ở những vị trí tương ứng trong thành, những màu sắc khác nhau thể hiện cho sự chênh lệch về thực lực. Dùng chắc linh trận để thăm dò đám tu giả, ưu điểm lớn nhất chính là nó không dễ dàng bị che giấu. Những có nhược điểm là nó chỉ có thể phân biệt được mạnh yếu, nhưng không thể phân được thiện ác địch ta. Những linh quang vụt sáng trong trận pháp không hề cho Đường Kiếp biết rằng, điểm sáng nào là quân cứu viện của Thiên Thần Cung đến để truy sát hắn, điểm sáng nào không phải. Nhưng Đường Kiếp sẽ dùng phương thức của mình để phân biệt. Có lẽ cảnh giới điên phong của ta đã bị bại lộ rồi. Bọn chúng chắc sẽ không phái người có cảnh giới thấp hơn đến để truy sát ta đâu. Nếu có đi chăng nữa thì cũng chẳng qua chỉ là những kẻ bị sai vặt mà thôi. Đường Kiếp hạ thấp giọng nói. Thuận tay vẫy một cái, những đốm sáng thể hiện thực lực thấp hơn điên phong vụt tắt, trên sa bàn chỉ mật độ đốm sáng đã vơi đi rất nhiều. Một số những vùng trọng điểm cần phải có những tu giả chấn giữ, những vùng đất đó không tiện để cho người ngoài tới gần, càng không phải là nơi ẩn nấp, chính vì thế nên những nơi như truyền tống trận hay nhà kho gì đó, đều có thể loại trừ. Đường Kiếp lẩm nhẩm một mình, nhanh chóng làm phép xóa bỏ đi những đốm sáng xuất hiện trong truyền tống trận và nhà kho. Nếu như đã cử người đến để bắt ta thì đương nhiên sẽ là một nhóm người. Thống nhất hành động có tổ chức, hiệu lệnh. Vì thế nên sẽ phải tập trung lại thành một nhóm. Những đối tượng riêng rẽ có thể không cần phải để ý tới. Đường Kiếp lại xua tay một cái nữa, lại có một số điểm sáng biến mất. Lúc này phía trên Lục Ngọc Sa Bàn chỉ có mỗi hai vị trí, mà điểm sáng tích tụ lại thành một vùng lớn. Trong số đó có một vùng tập trung 7 đến 8 điểm sáng, vùng còn lại thì tập trung chừng hơn 20 người. Nhóm thứ nhất có thực lực khá là tương đương nhau, những điểm sáng thể hiện rằng thực lực gần như đồng đều là thoát phàm điên phong. Ngoài ra còn lại là một nhóm thực lực cao thấp không đều nhau, có linh hoàn kỳ, có điên phong, thậm chí còn có cả cửu chuyển. Vì những đốm sáng tụ tập lại với nhau, nên Đường Kiếp mới không xóa bỏ những đốm sáng thấp cấp đi. Thập Nhị Ưng. Đường Kiếp nhìn vào hai đám điểm sáng đó, lẩm bẩm nói, ánh mắt dừng lại ở chỗ có đám hơn 20 điểm sáng đó. Nếu như không dự đoán sai thì lực lượng mà Thiên Thần Cung phái tới đối phó với hắn chính là đám người này. Trong số hơn 20 điểm sáng đó, ngoại trừ những nhân vật có cấp độ từ thiên tâm trở xuống thì chỉ tính riêng Linh Hoàn Kỳ, cũng đã có 12 người, ngoài ra còn có 2 nhân vật cấp độ tâm ma. Một trận hình như vậy dùng để đối phó với đường kiếp, quả thật Thiên Thần Cung vô cùng coi trọng hắn. Còn vì sao mà không có hóa hồn, thì đường kiếp đoán rằng lý do là vì có liên quan đến vụ cá cược. Đối với Thiên Thần Cung mà nói, để tóm được đường kiếp thì chỉ cần dùng tới tâm ma thôi là đủ, có phái hóa hồn đi hay không không quan trọng, điều quan trọng là có thể nhân cơ đó, mà làm nhục Tiêu Biệt Hàn một cách sâu sắc hơn. Kỳ thực thì cũng quả thật là như vậy. Có 2 tu giả cấp tâm ma lại còn cộng thêm cả một đám tu giả linh hoàn kỳ, đường kiếp có thêm bổn thể cũng với quỷ vệ cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, có hóa hồn hay không cũng không quan trọng. Nhưng đó là nhìn nhận sự việc ở mức độ chiến đấu đối kháng. Nếu như xét vượt ra ngoài phạm vi khía cạnh này, thì có rất nhiều pháp thuật tìm kiếm cần phải có được thực lực của tu sĩ cường mạnh, trong trường hợp này thì thiếu đi hóa hồn là một điều thiệt thòi lớn. Theo phương diện này thì có thể thấy, Thiên Thần Cung chủ yếu tập trung suy nghĩ tới tình huống đối kháng. Đây có lẽ là một chứng bệnh của những tu giả thời đại này, cái gọi là có được sức mạnh thì sẽ có được tất cả. Những điểm sáng trên sa bàn tập trung ở phía Tây Thành, đường kiếp nhìn cho thật kỹ, xác nhận địa điểm đó có thể là một nhà dân nào đó trong khu vực đường Bạch Thủy. Có điều sa bàn và chắc linh trận kết hợp với nhau chưa đạt được đến độ hoàn thiện, nên khó tránh khỏi có dung sai, chưa thể xác định được địa điểm cụ thể. Cho dù vậy đi chăng nữa thì đường kiếp cũng có đủ manh mối để tìm ra được đối thủ. Lúc này nếu như đột nhiên hắn ném ra một đòn thiên sát lôi châu thì tưởng tượng ra kết quả đó khiến cho đường kiếp thấy hài lòng phấn khích, tính ra thì ngoại trừ 2 tên tâm ma ra, những kẻ còn lại chẳng có mấy tên có thể sống sót. Chỉ tiếc là cho dù đường kiếp có làm như vậy, thật thì cũng chưa chắc đã đánh thắng được 2 tên tu giả cấp tâm ma đó. Hơn nữa nếu hỗn chiến cùng nhau thì cho dù là có không phải là những tu giả được Thiên Thần Cung phái đến để truy sát hắn, thì nhìn thấy đường kiếp hắn, mỗi tên xông lên tấn công một đòn. Mà điều quan trọng nhất là buổi bán đấu giá sẽ bị phá hỏng, mục đích cuối cùng của hắn sẽ không đạt được. Đường kiếp chỉ đành dập tắt ý định đó của mình, xoa cằm nhìn vào đám sáng trên sa bàn, trầm tư suy nghĩ. Chính vào lúc đường kiếp đang đắm chìm theo dòng suy nghĩ, thì trong một nhà dân ở đường Bạch Thủy, đó là một tứ hợp viện cực kỳ rộng rãi. Phía bắc tứ hợp viện là phòng đầu tiên, 2 vị tu giả tâm ma đang ngồi trong phòng, nhắm mắt tu luyện tinh thần. Bên cạnh bọn họ còn có 2 người nữa, nhưng đều là những đệ tử cửu chuyển đi theo để nhận mệnh. Phía tây tứ hợp viện là nơi ở của thập nhị ưng, có 12 người cùng ở trong một căn phòng, nhưng lại vô cùng yên tĩnh và hòa bình, chỉ thi thoảng mới nghe thấy có tiếng nói khe khẽ vang lên. Phía đông tứ hợp viện thì lại nhộn nhịp hơn nhiều. Nơi đây là chỗ ở của 5 vị tu giả linh hoàn kỳ khác, trong số đó có một người là phụ nữ. Lúc này có một người đàn ông râu quai nón đang phẫn nộ đi đi lại lại trong phòng, gào rít lên. Lũ thập nhi ưng khốn kiếp, hôm nay đã là 5 ngày rồi mà vẫn không được ra ngoài, muốn làm cho ta buồn bực đến chết hay sao? Thập nhị ưng phía đối diện đương nhiên là đã biết trước tính khí của người đó, nên chẳng có ai để tâm tới y. Người đàn ông râu quai nón đó thấy mọi người không thèm để ý tới y, thì lại tiếp tục chửi bới. Chỉ một mình cái cổ họng của hắn, mà có thể đối chói lại tất cả mọi người ở đây. Nếu như chửi quá lời, thì 2 vị tu giả tâm ma ở phía phòng hướng bắc sẽ khẽ hắng giọng một cái, thế là gã đàn ông râu quai nón đó ngay lập tức ngừng lại, một lúc sau qua đi y lại tiếp tục chửi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho mọi người đều chẳng có lời nào để nói nữa. Án binh bất động là mệnh lệnh của các ông lớn bên thập như ưng, lý do hết sức đơn giản là để tránh không kinh động đến đường kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều án binh bất động đối với người khác mà nói thì chỉ đơn giản là ngồi thiền vài ngày thôi, nhưng đối với người đàn ông râu quai nón đó mà nói thì lại là một sự trừng phạt. Y tên là Hắc Sát, tên thật không còn ai biết tới nữa. Ngày trước y không như vậy, chỉ là một lần đột phá cảnh giới tâm ma không cẩn thận bị tâm ma phụ thể, tuy may mắn thoát chết nhưng lại vì đó mà phá hỏng cảnh giới, từ đó tâm tính nóng vội không thể ngồi thiền được. Thiên Thần Cung phái người này tới bởi vì sau khi bị táo ma nhập thể, tuy rằng cảnh giới đã bị phá vỡ không thể tiến thêm được nữa, nhưng vô tình y lại có được một pháp thuật lôi đình bạo thiểm, có thể trong một thời gian ngắn khiến cho bản thân mình nhanh như lôi đình, với tốc độ của tia chớp vụt qua vụt lại, tốc độ nhanh và lực công kích mạnh mẽ, vô cùng có điểm thuận lợi để bắt đối thủ. Không ngờ rằng tới nơi này việc đầu tiên phải làm là không được bước ra ngoài. Hắc Sát bị nhốt ở trong phòng 5 ngày, đã sớm cảm thấy buồn bực trong người, nôn nóng bất an, chính vì thế hàng ngày y đều chửi bới không ngừng. Bề trên cũng có ý định để cho y được đi ra ngoài một lát, nhưng nghĩ tới cái tính cách của Hắc Sát, chỉ e là sau khi ra khỏi đây lại gây nên chuyện gì đó, không may làm kinh động đến đường kiếp thì tất sẽ làm hỏng chuyện, thế nên chỉ đành yêu cầu y phải nhẫn nhịn một chút. Hắc Sát chịu nhịn bị nhốt trong phòng, còn những người khác thì phải chịu nhịn y. Lúc này sau một hồi gào thét thất không có ai thèm đếm xỉa đến mình, nên cuối cùng Hắc Sát không kìm lòng được nữa bèn nói lớn. Ông đây không thèm biết nữa, hôm nay thì không có ai có thể ngăn cản được ta, ta nhất định phải đi ra ngoài tìm một cô nương nào đó để vui vẻ. Nói đoạn định sải bước ra ngoài cửa. Người đứng đầu thập nhị ưng thấy tình cảnh đó bèn vội vàng ngẩng đầu, thoát một cái đã bay tới cửa, ngăn Hắc Sát lại. Hắc Sát, đợt thêm một lát đi, còn hai ngày nữa thì chính thức bắt đầu buổi bán đấu giá. Lúc này có thể đường kiếp đã tới nơi đây rồi, đang ẩn nấp ở một nơi nào đó. Nếu như lúc này ngươi đi ra ngoài thì chỉ e sẽ làm kinh động tới hắn. Phát giác ra thì đã sao chứ? Cứ cho là hắn nhìn thấy ta, thì dựa vào đâu mà nhận định rằng ta là người của Thiên Thần Cung? Cứ cho là hắn biết ta là người của Thiên Thần Cung đi chăng nữa thì dựa vào đâu mà cho rằng ta tới là để bắt hắn? Mà cứ cho là đến để bắt hắn đi, thì ở cái vùng Mạc Khâu này có tu giả nào là không muốn bắt lấy đường kiếp hắn? Điều này có liên quan gì đến kế sách bố trận của buổi bán đấu giá cơ chứ? Cổ họng của tên này quả nhiên là lớn hơn người bình thường, ngay cả tới chuyện sắp đặt bố trận trong buổi bán đấu giá mà y cũng dám gào toáng lên. Nếu như lúc này đường kiếp đang đứng ở tên đường phố, thì chẳng cần phải điều tra cũng biết rằng buổi bán đấu giá chắc chắn có vấn đề. Điều này khiến cho tên đứng đầu thập nhị ưng tức giận đến nỗi suýt chút nữa, thì thổ huyết, hét lên. Câm miệng, ngươi còn muốn gào lên cho cả thành này cùng biết hay sao? Hắc Sát cũng biết rằng mình có lỗi nên ngây ngây một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ta cũng chẳng qua chỉ là phàn nàn một chút thôi, quả thực là buồn bực đến chết thôi. Không chịu được nữa thì đi đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn khoảng không trống vắng không thấy một ai. Thu ưng cho mày nói. Tiểu thập nhị, ngươi đang nói gì vậy? Một giọng nói vang lên rành rọt trong không gian. Chặn không bằng thông, bản tính Hắc Sát là như vậy rồi. Không thích hợp cầm chân một chỗ quá lâu, tù túng buồn bực lâu dần thành bệnh, ngược lại lại làm hỏng chuyện, cứ để cho y đi ra ngoài, vui chơi trốn kỹ viện để bức phát hỏa khí ở trong lòng, hơn nữa đường kiếp chắc chắn sẽ không tới mấy chỗ kỹ viện đó đâu. Ánh mắt Hắc Sát sáng rực lên. Hóa ra là thập nhị lang, cảm ơn thập nhị lang đã nói đỡ cho ta. Từ lâu nghe danh thập nhị lang niên thiếu phi phàm, năm xưa được nhập thoát phàm bèn được chọn vào ưng đường, bước vào cửu chuyển bèn được chọn vào thập nhị ưng. Quả nhiên là anh tú phi phàm, là một nhân vật kiệt xuất. Hắc Sát ngay đến mặt mũi của đối phương như thế nào cũng không biết, mà khen ngợi anh tuấn phi phàm. Đường đường là thân phận một linh hoàn kỳ chân nhân, mà lại đi nịnh nọt một tiểu tử cửu chuyển, có thể thấy những ngày qua Hắc Sát đã phải chịu nhịn rất nhiều. Thủ ưng lại cho mày đáp lại. Ta biết rằng để cho Hắc Sát đi ra ngoài lần này, xác suất đụng trúng đường kiếp là vô cùng nhỏ, nhưng tất cả mọi chuyện đều cần phải có sự đề phòng. Lần này đường kiếp tới đây, trong lòng chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ đề phòng, bất cứ một hành động sự việc nào cũng đều có khả năng khiến cho hắn tẩu thoát mất dạng. Để bắt người này, Thiên Thần Cung chúng ta đã phải dốc toàn tâm toàn lực, giờ phút quan trọng như thế này không thể để xảy ra bất cứ một sai sót nào được. Chính là vì đề phòng không để ra sai sót gì, hơn nữa còn thời gian 2 ngày. Đại ca, huynh chắc chắn rằng Hắc Sát có thể kiềm chế được hơn nữa không? Nếu như không may tới lúc đó, y thực sự nổi điên lên thì làm thế nào? Thì thật sự là có chuyện rồi. Lần này để cho y đi, 2 ngày tới có lẽ Hắc Sát sẽ trở nên yên tĩnh hơn. Hắc Sát gật đầu lia lịa. Đúng vậy, cho ta ra ngoài vui vẻ 1 ngày, không, 1 tối thôi. Sau khi trở về thì sẽ không có chuyện gì nữa. Thủ ưng cúi đầu suy nghĩ. Thập nhị ưng vô hình đứng bên đó bèn nói tiếp. Nếu như không yên tâm thì để cho ta đi cùng với y, ngươi. Thủ ưng ngẩng đầu, tia nhìn nhanh tựa tia điện, dường như xuyên thấu cả màn đêm. Nhìn thấu được cả sự tồn tại của những vật thể ẩn nấp trong bóng tối. Đúng, ta đi cùng với Hắc Sát. Nếu như y dám gây chuyện làm hỏng kế hoạch của chúng ta, ta bóp chết y. Chỉ là một thập nhị ưng cửu chuyển mà dám nói giết chết một linh hoàn kỳ chân nhân. Khẩu khí lại hết sức điềm tĩnh. Hơn hết là những người xung quanh bao gồm cả 2 vị tâm ma chân nhân. Đều nghe thấy vậy mà, không hề cảm thấy khoa trương vô thực. Thủ ưng khẽ gật gật đầu. Gã nói. Được rồi, vậy thì ngươi đi cùng Hắc Sát, tất cả đều trông cậy vào ngươi. Dãy phố phía tây thành chính là phố kỹ viện của cửu hợp thành, cả con phố mà có đến hơn chục kỹ viện. Nhộn nhịp tấp nập nhất thì có thể kể đến Phiêu Hồng Lâu. Nghe nói những cô nương ở Phiêu Hồng Lâu ai nấy đều như hoa như ngọc, kỹ nghệ phòng the thì tuyệt khỏi phải bàn. Nhưng có 2 điểm nổi bật nhất là Phiêu Hồng Lâu thường xuyên có người mới, điểm này đối với những khách quen mà nói thì vô cùng quan trọng, thường xuyên có người mới thì mới thường xuyên tới để tận hưởng nhiều điều mới lạ. Thứ hai nữa là ở đây có những cô nương đã từng tu tiên. Những cô nương đã từng tu tiên, dù có kém đến như thế nào đi chăng nữa thì được coi là một tu sĩ. Cho dù không có duyên với đạo thì một đời vinh hoa phú quý, cũng là chuyện trong tầm tay. Chính vì thế nên trừ những bản tính dâm đãng, tự nguyện trở thành những con điếm tiện nhân, bằng không muốn tìm những cô nương tu tiên để mà làm chuyện sằng bậy là điều không dễ. Hơn nữa, những cô nương như vậy, thông thường chỉ có một cách thức để có được đó là cưỡng đoạt. dưới sự thống trị của Lục đại phái tuy là thống nhất nhưng cũng có nhiều chuyện thị phi, đôi lúc có những tiểu môn phái tìm đến trêu chọc thượng tiên đều bị khép vào tội tru di diệt gia, chứ chẳng chơi, kẻ cầm đầu bị xử tử, những người khác bị luận tội theo, giống như một người làm quan, cả họ được nhờ cùng một đạo lý đó mà thôi. Có những cô nương đã từng tu tiên vì thế mà lưu lạc vào chốn hồng trần, những kinh nghiệm tu tiên của những ả đó không hề mang lại cho bọn chúng cơ hội được miễn tội, mà chỉ giúp cho những ả đó có thêm được nhiều khách và tăng thêm giá bán thân mà thôi. Phiêu Hồng Lâu là một nơi như vậy đấy, thân thể của tu giả khỏe mạnh hơn nhiều, những cô gái phàm trần không thể nào bì được. Một đêm thông thường 10 cô nương thì mới thỏa mãn, tuy rằng có thể thay đổi các cô nương khác nhưng cũng có người không thích như vậy, bọn chúng cho rằng như thế sẽ làm mất hứng của chúng, thế nên mới xảy ra những trường hợp có những cô nương phải hầu hạ khách cho đến chết. Có nữ tiên rồi thì tình trạng đó sẽ được khắc phục hơn nhiều. Không những có thể hấp dẫn những tu giả nam giới, mà cho dù là đối với người phàm trần đi chăng nữa thì những ả điếm tiên nữ cũng có một sức thu hút chí mạng đối với bọn chúng. Trong dân gian không thiếu gì những chuyện dùng vạn vàng tiền để mua cho được một ả điếm tiên nữ. Nguyên nhân chẳng có gì khác, chỉ là vì muốn được khoe khoang. Cứ ví dụ như Ngư Đồ Tể ở cùng phố thôi, nghe nói đa dùng khoản tích lũy trong 10 năm của mình để được vui vẻ với một ả điếm tiên nữ. Từ đó trở về sau ngày nào gã cũng dương dương tự đắc, nói tiên nữ là như nào, bản thân gã cũng được nếm mùi rồi. Ngay đến cả một tên đồ tể cũng có thể khoe khoang đến, như thế thì đám cường hào địa chủ đương nhiên không thể đứng ngoài ngoại lệ. Nhưng Hắc Sát không có hứng thú gì nhiều với tiên nữ. Những ả tiên nữ đó đại bộ phận đều bị khống chế rồi, có phép thuật nhưng không thể sử dụng, lại bị cưỡng ép bán thân, người nào người đó đều buồn rầu tựa như mẹ mất vậy. Đúng rồi, mẹ của bọn họ đều chết hết rồi. Những ả đó chẳng có gì là vui vẻ hết, cứ như là một xác chết, làm gì có chút hứng thú nào chứ. Hắc Sát vừa lẩm bẩm vừa sải bước vào Phiên Hồng Lâu. Bên cạnh y còn có Thập Nhị Lang vô hình tựa như một âm hồn. Mỗi lần có người nào đó đi qua, chạm vào gã thì lại bị bật ra tựa như gặp phải ma. Tiểu Thập Nhị chẳng thèm để ý đến Hắc Sát, y không kìm được sự phấn khích, vừa nói vừa sải bước vào kỹ biện, còn chưa kịp ngồi xuống thì miệng đã gào toáng lên. Đại gia giá đáo, còn không nhanh kêu các cô nương ra tiếp đón. Mấy tên canh cổng của Phiên Hồng Lâu bị khí thế của Hắc Sát làm cho kinh ngạc, bọn chúng làm ở đây đã lâu gặp đủ hạng người đủ thứ chuyện nên nhìn một cái là biết ngay người vừa vào là một tu giả, hơn nữa còn là một ti giả có cảnh giới không hề thấp. Tuy chưa biết lai lịch ra sao nhưng bọn chúng không dám lơ là, vội vàng nghênh đón. Một tên trong số đó tươi cười hớn hở nói: "Tiên sư pháp giá quang lâm, vừa hay Phiên Hồng Lâu chúng tôi đang có hai vị tiên nữ rảnh rồi, tiểu nhân đưa tiên sư." "Không cần." Hắc Sát xua tay một cái. "Không cần tiên nữ, mấy a tiên nữ của Phiêu Hồng Lâu các người nhan sắc tầm thường, mà lại thường xuyên được mời gọi đắt khách. Bọn chúng sớm đã bị biết bao tên đàn ông khách vui chơi đến nhàm ra rồi. Ta đây muốn chọn phàm nhân, phải xinh đẹp càng tố, thanh tú xinh xắn, tốt nhất là chưa đến đây bao lâu, chọn cho ta 10 à?" Hắc Sát vung tay gấu của y, lộ ra 5 ngón tay, gào lên đòi 10 người. Tên tiểu tử đó đương nhiên bị Hắc Sát làm cho bất ngờ đến ngây người, nhất thời không biết là rút cuộc là y muốn 5 người hay muốn 10 người. Cũng may tên bưng nước đến đứng bên cạnh tiếp lời. Ra là tiên sư thích hàng mới, cũng hóa ra may. Vài người trước vừa hay có một người mới đến, là một tiên nữ, tuổi tác không cao, chưa từng tiếp khách, hôm nay mới sơ tẩy. Hôm nay sơ tẩy, còn có chuyện như này. Nghe thấy vậy, Hắc Sát đờ mắt ngây người. Sơ tẩy là cách nói dùng để chỉ những người con gái trốn thanh lâu lần đầu tiếp khách, nói đơn giản một chút thì là lần đầu bán thân. Phàm nữ sơ tẩy thì là chuyện thường gặp, nhưng tiên nữ sơ tẩy thì là chuyện quá hiếm. Hắc Sát không có hứng thú với tiên nữ là vì nghĩ rằng bọn chúng một là không có nhan sắc gì. Hai là thái độ phục vụ kém. Ba là đã bị những người khác vui chơi đến nhàm rồi. Nay lại có một tiên nữ sơ tẩy, ít nhất thì hai lý do phía sau đã không còn nữa. Hắc Sát vội vàng hỏi. Dung mạo ra sao? Trẻ trung thanh tú, tuyệt sắc nhân gian. Tên tiếp trà đó không hề đắn đo mà trả lời luôn, xem ra gã có đủ tự tin với ả tiên nữ đó. Hắc Sát xoa xoa cằm rồi gật đầu nói. Được, vậy thì nhất định phải đi xem thế nào. Nhưng tiên nữ sơ tẩy là một chuyện quan trọng. Tại sao không thấy Phiên Hồng Lâu có động tĩnh gì hoành tráng? Tiên nữ sơ tẩy, chuyện này tuyệt đối có thể thu hút, cho Phiên Hồng Lâu biết bao nhiêu những cường hào địa chủ. Cứ cho Hắc Sát thân là chân nhân đi chăng nữa, nhưng nếu xét về tiền bạc thì chưa chắc đã có thể so sánh được với bọn chúng. Nhưng thấy Phiên Hồng Lâu có vẻ không nhộn nhịp huyên náo, tựa như không hề quan tâm đến chuyện này, điều này khiến cho Hắc Sát cảm thấy khó hiểu. Tên tiếp trà vội vàng cười đáp, vì cô nương lần này không giống như bình thường, ả ta là kỹ nữ cơ động. Cơ động? Hắc Sát ngây người. Cơ động có nghĩa là cô nương nào đó không phải là do kỹ viện mua về, không phải là một ả điếm thực sự, mà thân phận hoàn toàn tự do. Nói một cách đơn giản có nghĩa là cô nương đó thiếu tiền, tự tìm đến ký viện để bán thân, ký viện và cô nương đó cùng chia tiền. Những cô nương như vậy, thân phận tự do nên quyền hạn cũng sẽ lớn hơn một chút. Cho dù có là bán thân thì bọn họ cũng có quyền được chọn. Nói một cách đơn giản thì là ở Thanh Lâu này, chỉ cần ngài có tiền, tú bà sẽ không cần biết ngài đẹp hay xấu. Nhưng cô nương thì có thể sẽ chê ngài, với thân phận là người tự do, cô nương có quyền từ chối tiếp khách. Cũng chính vì vậy nên ngài không những phải có tiền nhiều, mà bản thân còn phải cố gắng để lấy lòng người đẹp. Nếu không cô nương không bằng lòng, ngài có tiền cũng chẳng thể làm gì được. Cũng cùng lý do đó nên ngày sơ tẩy cũng là do tiên nữ đó tự chọn. Đúng vậy. Tên tiếp trà nói. Ban nãy đột nhiên có tin báo là tiên nữ đó muốn sơ tẩy, quả thật là đường đột. Mama cũng khuyên ả ta nên đợi thêm vài ngày nữa để cho biết rõ đường đi nước bước, rồi hãy tính, nhưng ả ta nhất quyết không chịu. Hắc sát cười ha hả. Được, quá tốt rồi. Đây quả đúng là cơ duyên của ta. Không có những tên nhà giàu lắm tiền, hắc sát muốn chiếm được trái tim người đẹp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cũng không phải là không có chút khó khăn nào. Cách chỗ của hắc sát không xa, cũng đang có một vị tu giả đang ngồi ở đó. Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn như vậy thì ắt hẳn cũng là một linh hoàn chân nhân, chưa chắc đã thua hắc sát. Nhưng hắc sát không quen người này, y xuất thân từ Thiên Thần Cung, chỉ lai lịch đó thôi cũng đủ để tạo áp lực cho đối phương, chính vì thế nên hắc sát cũng chẳng bận tâm. Những tên tiếp trà lui xuống, gọi một vài cô nương lên để hầu hạ hắc sát. Nhưng hắc sát biết rằng, có một cô nương đang chuẩn bị sơ tẩy chuẩn bị hầu hạ y rồi, thì nào còn để tâm tới những nhung gian hồng trần nữa. Cũng may là không phải chờ đợi lâu. Một lúc sau, thời gian sơ tẩy cũng đã đến. Đợi khi cô nương đó bước ra, chỉ cần nhìn một cái hắc sát đã cảm thấy vô cùng hứng thú và vừa ý. Cô nương này quả thật nổi bật hơn hẳn, không khoác áo gấm, không mặc váy dài, chỉ mặc có một chiếc áo mỏng màu xanh phỉ thúy, trang điểm nhẹ nhàng một lớp phấn mỏng, gương mặt thanh tú, dáng vẻ thánh thoát tự nhiên, không phải là tiểu thư đại gia tộc, nhưng lại phảng phất vẻ thanh tao của thiếu nữ bình dị. Đôi mắt mở to lại càng làm rung động lòng người. Một vẻ đẹp tựa như hồ thu gợn sóng, nhưng lại khiến cho người khác phải thổn thức, hận một nỗi không thể ôm gọn trong lòng để ân ái. Đại sảnh có một tiểu đài. Cô nương đó bước lên tiểu đài, đứng lên phía trước, chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến cho lũ háo sắc phải chú ý xôn xao. 3.000 lượng bạc. Đã có kẻ ra giá. Tên tay sai của Phiên Hồng Lâu đứng bên cạnh đã bắt đầu hắng giọng nói. Chư vị, Thương Nguyệt cô nương đây là nữ tu thoát phàm, đâu có thể dùng những vật phàm trần để mà mua được. Chính vì thế nên giao dịch lần này sẽ dùng linh ngân, cũng có thể dùng những đồ vật có giá trị tương ứng, quyền quyết định sẽ là do Thương Nguyệt cô nương. Đám đông tức thì trở nên yên lặng. Hắc sát chính là người phá tan bầu không khí yên lặng đó. 3.000 linh ngân. 5.000. Một vị chân nhân gương mặt sáng sủa ngồi ở bàn cách đó không xa đưa ra giá. Đối với chân nhân mà nói, thì tiêu tốn hàng vạn linh ngân vì cô nương mà mình thích chẳng có gì là lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Chính vì thế nên lúc này hai bên cứ 2.001-2.001 mà nâng giá lên. Nếu như thông thường, mà nói thì hắc sát có thể còn tiếp tục ganh đua với người đó, nhưng sự việc ngày hôm nay rõ ràng là hoàn toàn bất ngờ. Không có quá nhiều những đại gia tham gia ganh đua giá, nếu như cứ tiếp tục nâng giá để mà ganh nhau kiểu này, thì khó tránh khỏi sẽ để vụt mất cơ hội tốt. Hơn nữa hôm nay y tới đấy đường đột cũng chẳng mang nhiều tiền như thế. Chính vì thế nên sau khi đã nâng giá lên tới 6.000 linh ngân, hắc sát bèn trừng mắt nhìn tên tu giả đó một cái. Nếu như không phải vì có tiểu thập nhị đang theo sát hắn, thì có lẽ lúc này y đã buông lời đe nẹt rồi. Với thân phận là người của Thiên Thần Cung, hắc sát không hề biết sợ hãi đối phương. Không ngờ rằng dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, bất ngờ ra giá 1 vạn, lại còn dương dương đắc ý nhìn hắc sát một cái. Hắc sát khẽ than thầm hỏng chuyện rồi, y đột nhiên nhớ ra rằng, Thương Nguyệt cô nương này mấy ngày trước đã từng tới đây đăng ký làm kỹ nữ cơ động, chỉ là chưa chính thức bán thân mà thôi. Tên tu giả này chắc là, lúc đó đã thích cô nương này nên mới đợi đến hôm nay để ra tay. Gã ta đã có sự chuẩn bị trước rồi, tiền trong túi của ta không đủ để đọ với gã. Trong lòng hắc sát lấy làm rối bời lắm, phía sau y đột nhiên có tiếng nói. Sao thế? Không đủ tiền sao? Hắc sát cúi đầu đáp nhỏ. Ai mà biết được lại trùng hợp như vậy, gặp được một nữ tu sơ tẩy. Vậy thì dùng món đồ nào đó để đặt vào. Ta nào có thứ gì có thể đặt được cơ chứ? Hắc sát lườm một cái rồi nói. Trên người của nhà ngươi chẳng phải có rất nhiều pháp bảo hay sao? Đương nhiên, thích hợp nhất vẫn là thiên thần giáp rồi. Hắc sát ngây người, rồi nói. Ngươi nói đùa gì vậy? Chẳng phải ngươi nói rằng lần đi này không được để lộ thân phận của ta hay sao? Chính vì thế mới yêu cầu ngươi phải bí mật cho cô nương đó biết. Chỉ cần ả ta nhìn thấy thì sẽ biết được lai lịch của nhà ngươi. Đương nhiên sẽ đánh giá hắc sát ngươi cao hơn một chút. Người cũng biết đó, lần cạnh tranh này yếu tố quan trọng là ở cô nương đó. Hắc Sắt mắt sáng rực, ngoảnh đầu nói. Đa tạ thập nhị lang chỉ bảo. Hắn ngoảnh đầu nói chuyện vào trong không khí, người khác mà có nhìn thấy thì cũng chỉ cho rằng là một hành động khó hiểu mà thôi. Nhưng tiếp theo đó, Hắc Sát đã sử dụng chướng nhãn pháp, cởi bỏ bộ đồ thiên thần giáp đang mặc trên người ra, dùng túi vải gói lại đưa qua. Thương Nguyệt cô nương đứng trên tiểu đài nhận lấy túi đồ, mở ra xem, tức thì kinh ngạc tột độ. Hắc Sát lấy làm vô cùng hưng phấn với biểu hiện đó của Thương Nguyệt cô nương, y đắc ý nói. Ta hôm nay đường đột tới đây, không có mang nhiều tiền, xin được lấy vật này cầm tin tại đây, 10.000 linh ngân, cô nương thấy sao? Kỳ thực thì với đẳng cấp thượng phẩm của thiên thần giáp mà y có trong tay, chí ít cũng phải có giá 50.000 linh ngân. Nhưng tên tiểu tử này cũng rất giảo hoạt, y biết rằng nếu như cầm tin với giá quá cao, thì chỉ e sẽ bị đối phương thuận thế mà lừa đi một số tiền lớn, nên Hắc Sát cố ý hạ thấp giá. Quản nhiên cô nương đó gật đầu đáp lại. Đương nhiên là đủ rồi. Giọng nói của nàng ta tựa như chim hoàng anh bay ra từ hang cốc, uyển chuyển trong veo, khiến cho lòng người sao xuyến. Hắc Sát cười ha hà đắc ý, liếc xéo vị chân nhân bên kia một cái. Tên đó cũng hắng giọng một tiếng. Chẳng qua là 10.000 thôi mà, ta ra giá 15.500. Hắc Sát giương tay nói. Vậy ta cầm giá 16.000. 20.000. Người kia lại nói. Hắc Sát tiếp tục nói. Vậy ta cũng cầm giá 22.000. Hoang đường. Tên đó đập bàn đứng dậy thét lớn. Ngươi cầm tin món đồ gì mà nói đáng giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Hắc Sát làm bộ lười biếng đáp lại. Dù gì thì cũng có giá trị hơn ngươi là được, không trả nổi thì nhanh nhanh cuốn xéo. Hắc Sát dùng thiên thần giáp cuối cùng cũng đọ thắng được đối phương, lúc này y đang rất vui, nói năng cũng ngạo mạn hơn. Chân nhân đó bị Hắc Sát chọc cho tức giận đến nỗi mặt đỏ hầm hầm, chắp tay lại nói. Ngũ Tĩnh Quan Nam Phong tự yết kiến đạo huynh, chẳng hay đạo huynh xuất thân từ môn phái nào. Ngũ Tĩnh Quan. Hắc Sát ngẩng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua. Vị chân nhân đó tức giận vô cùng, tuy Ngũ Tĩnh Quan không phải là một môn phái lớn, nhưng cũng có chút danh tiếng ở Cửu Hợp Thành này. Gã là sư đệ của quan chủ, trong Ngũ Tĩnh Quan thực lực cũng không phải là tệ. Thật không ngờ lại gặp phải tên mặt đen rắc rối này, cũng chẳng biết y dựa vào cái gì mà khiến cho bản thân mình phải tiến thoái lưỡng nan như thế này. Mấy ngày trước gã nhìn thấy Thương Nguyệt cô nương, ngay tức thì đã tựa như nhìn thấy tiên nữ giáng trần. Nam Phong Tử biết hôm nay cô nương ấy sơ tẩy, nên bèn chuẩn bị một lòng muốn có được Thương Nguyệt. Đặc biệt là gã tu luyện một loạt mật pháp, màng trinh của người con gái có tác dụng thần dược đối với việc luyện công đó. Cho nên bất luận như thế nào Nam Phong Tử cũng không thể bỏ qua cô nương này được. Nay sắp có được trong tay rồi mà lại xuất hiện một tên cản đường, trong lòng phẫn nộ đến tột đỉnh. Cho dù như vậy nhưng Nam Phong Tử vẫn cố gắng khống chế bản thân mình, dù gì thì cũng không xác định được lai lịch của đối phương, nên chỉ e động chạm đến những nhân vật sừng sỏ. Chính trong lúc lưỡng lự, thì Nam Phong Tử nhìn thấy Thương Nguyệt cô nương đang hướng ánh mắt về phía của mình. Ánh mắt đó như hờn như trách, còn có cả một chút tiếc nuối và cầu cứu, khiến cho gã thấy động lòng. Nghĩ rằng cô nương này có ý muốn cùng ta, chỉ là không biết tên mặt đen kia đã lấy thứ gì ra để làm vật cầm tin, ganh đua giá tới cùng. Đúng rồi, người này ắt hẳn là chân nhân, bất cứ món đồ pháp bảo nào cũng đáng giá hơn 10.000 linh ngân, đương nhiên là đủ để mà ganh giá. Thương Nguyệt cô nương tuy không muốn đi theo y nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Chỉ có điều phải bỏ ta 10.000 linh ngân để mua một đêm cùng nàng ta, đối với ta mà nói có phần quá đắt đỏ. Đắn đo một hồi, nhất thời khó mà quyết định được. Lúc này ánh mắt cầu cứu của Thương Nguyệt và nụ cười đắc ý của Hắc Sát lại hiện ra trong đầu Nam Phong Tử, cuối cùng gã có vẻ như không kìm chế được nữa, khẽ nói. Không thể để cho tên tiểu tử đó quá đắc ý được, bằng không ta sẽ bị mất hết danh dự ở đây trong ngày hôm nay. Hạ quyết tâm, Nam Phong Tử rút ra một thanh gươm dài từ trong túi, chỉ về phía Hắc Sát, nghiến răng nói rành rọt từng chữ một. Có dám chiến một trận cùng với ta? Nam Phong Tử rút thanh gươm ra một cái, đám đông hai bên tức thì lần lượt tách ra. Ngược lại, những tên tay sai không có dáng vẻ gì là ngạc nhiên sợ hãi, chúng chạy qua một bên ấn vào chiếc trụ, ngay lập tức mái nhà của Phiêu Hồng Lâu tự động tách ra, hiện ra bầu trời đêm. Ý bọn chúng muốn nói rằng hai vị đấu với nhau thì được, nhưng lên trên kia mà đấu đừng có ở đây để phá hỏng đồ của chỗ chúng tôi. Một vài tu giả cũng đồng thời hiện thân, lo lắng nhìn ngắm hai chân nhân dưới tiểu đài, bất ngờ trong số đó còn có một vị tu giả cấp thiên tâm. Hắc Sắt lộ ra vẻ ngượng nghịu khó coi. Trước khi tới đây y đã bằng lòng sẽ không gây chuyện, nhưng không ngờ là chuyện thị phi lại tự động tìm tới Hắc Sát. Trong lòng y khó chịu lắm, thấp giọng nói. Này, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, là gã ép ta đấy nhé. Đó là nói với thập nhị ưng. Từ trong chỗ khuất có một tiếng nói vọng tới. Chiến nhanh thắng nhanh, đừng làm lớn mọi chuyện lên. Kỳ thực thì ngươi nói cũng không sai, cho dù là đường kiếp có nhìn thấy đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã biết ngươi là người của Thiên Thần Cung. Cho dù có biết là người của Thiên Thần Cung, thì cũng chưa hẳn biết người được phái tới để đối phó với hắn. Bề trên cẩn thận là tốt, nhưng dường như có phần hơi quá rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hắc Sát mừng rỡ nói. Vẫn là Thập Nhị Lang hiểu chuyện, đa tạ Thập Nhị Lang. Hắc Sát vốn dĩ chỉ hy vọng Thập Nhị Lang cho phép y bạo lộ thân phận là người của Thiên Thần Cung, thật không ngờ Tiểu Nhập Nhị lại cho phép y lên đánh một trận. Hắc Sát bị kìm chân ở đây đã 5 ngày rồi, sớm đã thấy toàn thân khó chịu, có thể đánh một trận thì còn gì bằng. Lại nghe thấy những lời nói giúp cho mình của Thập Nhị Lang, thì trong lòng y lại càng vui mừng lắm. Lúc này Hắc Sát nhìn Nam Phong Tử hét lớn. Đánh thì đánh, ai sợ ai, đi theo ta. Nói đoạn Hắc Sát xoay người một cái rồi bay vút lên tầng mây. Nam Phong Tử đương nhiên là cũng đi theo, hai người quả thật đại chiến trên không trung. Kỳ thực nếu như Hắc Sát không đưa Thiên Thần Giáp cho Thương Nguyệt, thì chỉ cần y để lộ ra bộ giáp đó, thôi thì trận chiến này có lẽ đã không xảy ra. Nhưng sau khi đưa Thiên Thần Giáp cho Thương Nguyệt dường như Hắc Sát không có ý lấy lại, hơn nữa y còn tự tin rằng không cần có bộ giáp đó cũng có thể chiến thắng. Vậy nên chẳng thèm nói cho đối phương biết thân phận của mình, mà cứ thế hung hãn hùng dũng lao vào chiến đấu. Với xuất thân từ lục đại phái vốn dĩ đã có uy thế hơn đối phương, trừ phi là tán tu hoặc là thiên tài của những môn phái nhỏ, bằng không thì không đủ sức để đấu được với những người của lục đại phái. Rõ ràng rằng Nam Phong Tử không có đủ thực lực để ganh đấu, trong đồng niên của lục đại phái thì Hắc Sát cũng được xem như trong top đứng đầu, chính vì thế nên chẳng mấy chốc mà Nam Phong Tử đã bị khống chế. Hắc Sát lại càng đắc ý cười nói, tiểu tử thối, giờ thì biết sự lợi hại của ông đây rồi chứ. Nếu như không phải bị Thập Nhị Ưng đã dặn dò trước, thì Hắc Sát đã sớm bạo lộ thân phận xuất thân từ Thiên Thần Cung của mình rồi, phải dọa cho tên tiểu tử đó phải cúi đầu quỳ lại. Thương Nguyệt cô nương kia lúc đó chẳng mất tiền cũng sẽ tự lao tới chỗ ta. Cho dù là như vậy đi chăng nữa, thì Hắc Sát giao tranh cùng Nam Phong Tử gây ra những chấn động tương đối lớn, âm thanh vang dội, thân hình nhanh tựa như tia chớp. Hơn nữa, còn đang là ban đêm, khi giao đấu phát ra những tia sáng tựa như ánh chớp trong màn đêm đen, nhìn trông như một cơn mưa bão vậy, rung chuyển cả bình địa. Nếu muốn không kinh động toàn thành, e là điều không thể. Lúc này Đường Kiếp đang trầm tư suy nghĩ ở trong phòng, nghe thấy những tiếng động inh tai nhức óc ở ngoài, rõ ràng là đang có người giao đấu với nhau. Hắn bèn chạy ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhìn thấy có hai bóng người đang giao đấu trong không trung, một đen một trắng. Rất rõ nhận thấy rằng người da trắng kia không phải là đối thủ của người da đen đó, tốc độ ra đòn quá nhanh, thực lực lại càng vượt trội khiến cho người xem phải kinh ngạc. Đường Kiếp nhất thời mải mê xem đến nỗi quá nhập tâm. Nhìn thấy người da trắng đó càng lúc càng không thể chống đỡ được nữa, thậm chí còn có phần cầu xin tha mạng, nhưng tên tu giả da đen kia vẫn cứ cuồng sát không ngừng. Đột nhiên tới lúc đó có một tia chớp xuất hiện, trên không trung lúc này có ba bóng người. Bóng người thứ ba đó cô độc, yếu ớt nhỏ bé, cứ thế đứng trên không trung nhìn về hướng xa. Nhìn thấy gương mặt thân quen, Đường Kiếp đột nhiên giật mình run người. Tàn Ngân! Hắn khẽ thốt lên. Tịch Tàn Ngân! Đường Kiếp không thể ngờ được có thể gặp Tịch Tàn Ngân ở đây. Năm đó, sau sự việc của Vệ gia, Đường Kiếp biết chuyện Tịch Tàn Ngân đã bỏ đi, cũng đã từng phái người đi tìm, nhưng mãi không thể tìm thấy. Vậy mà sau khi về tới học viện, thì hắn lại nhận được một bức thư của Tịch Tàn Ngân gửi đến, nói rằng gã đã có những dự định khác, không cần phải tới Tẩy Nguyệt phái nữa. Nhưng Đường Kiếp có ơn cứu Tàn Ngân, cho gã một cơ hội sống cuộc sống mới. Tàn Ngân sẽ không bao giờ quên được ân tình đó, sau này có cơ hội sẽ báo đáp lại Đường Kiếp. Sau khi biết Tịch Tàn Ngân vẫn bình an vô sự, Đường Kiếp cũng an tâm và quên bẵng đi chuyện này. Vốn cho rằng sau này sẽ khó có cơ hội mà gặp lại, thật không ngờ lại có thể gặp được Tàn Ngân vào lúc này. Lúc này gã đứng ở trên chiến trận, ánh điện chiếu rọi thân hình mảnh mai của Tàn Ngân. Hắc Sát thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi, Thập Nhị Lang, sao ngươi lại hiện hình vậy? Người thiếu niên đó khẽ ngẩng đầu lên nói, mục đích ẩn mình là để tiếp cận gần hơn nữa với mục tiêu, đợi đến khi có thời cơ giết người, thì tập trung toàn bộ sức mạnh và năng lượng lại để ra đòn chí mạng, thì chẳng thể nào có thể ẩn mình được nữa. Chính vì thế nên khi tiếp cận mục tiêu chuẩn bị giết người, thì cũng chính là lúc cần phải hiện hình. Nay ta đã ở gần với mục tiêu cần phải giết rồi, thì đương nhiên chẳng cần phải ẩn mình thêm nữa. Vậy thì nên giết người xong rồi mới hiện hình mới phải chứ? Hắc Sát cười đáp lại. Hơn nữa tên tiểu tử này đâu phải là đối thủ của ta, không cần ngươi phải ra tay. Thiếu niên lắc lắc đầu. Gã giương tay phải ra, trên tay ôm một lớp bông dày, sau đó rút ra một thanh gươm ngắn. Thanh gươm đó không có cán mà chỉ có mỗi một lưỡi gươm mà thôi. Thanh gươm một màu xám xịt nhưng lại phát ra những tia sáng màu máu tươi. Tay cầm kiếm. Thiếu niên đó đạp không đứng lên, lao tới chỗ Hắc Sát, Tần Ngân nói. Người mà ta muốn giết không phải là gã kia, mà là ngươi. Cái gì? Hắc Sát ngây người kinh ngạc. Đáp lại câu hỏi của y chỉ là ba chữ sắc lạnh. Xả thân kiếm. Một đường kiếm lóe sáng vụt lên, tựa như một tia cầu vồng, mạnh mẽ lao tới chỗ Hắc Sát. Đứng trước thi thể Hắc Sát, sắc mặt cả đám người của Thiên Thần Cung đều âm trầm. Một canh giờ trước còn khỏe mạnh như rồng như hổ, giờ đã như vậy mà chết rồi, hơn nữa còn là chết dưới kiếm của chính mình. Điều này thực khiến cho người ta có chút khó mà thừa nhận được. 12 ưng lão nhìn về phía Tịch Tản Ngân. Người đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra cơ mà. Tịch Tản Ngân đã không ẩn thân nữa, mà công khai xuất hiện, chỉ có điều khuôn mặt trở nên trắng như tuyết. Tịch Tản Ngân đã không ẩn thân nữa, mà công khai xuất hiện, chỉ có điều khuôn mặt trở nên trắng như tuyết. Kiếm của gã tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng chỉ là một kích khí lực. Một kích phát ra, dù có tác dụng hay không cũng là dốc toàn lực, không còn khả năng tiếp tục ra tay nữa, có thể nói chính là dùng phương thức một kích để kết thúc chiến đấu. Chính vì nguyên nhân đó, nên gã có thể dùng thân thể cửu chuyển giết chết Hắc Sát. Nếu như kiếm kia của gã không đắc thủ, thì người chết chính là gã. Ta chưa hề nói là sẽ không có chuyện gì cả. Lúc này Tịch Tản Ngân trả lời. Ta nói là nếu như gã dám sinh sự, thì ta sẽ giết gã. Nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? Mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Một chân nhân giận dữ mắng mỏ. Hiện tại Hắc Sát cùng ngươi tranh đấu, náo loạn cả thành đều biết chuyện. Một kiếm của ngươi không thể ngăn cản được mọi chuyện, ngược lại là giết người của phe mình. Ngươi lợi hại, thập nhị tiểu tử, việc này nhất định phải báo cho thượng cấp biết. Ngươi tự tiện ra tay giết người phe mình, nhất định phải dùng quy môn xử lý. Một nữ tử xinh đẹp trong 12 ưng ho nhẹ một tiếng. Cũng không thể nói như vậy. Thực sự trước khi xuất phát tiểu thập nhị có nói, nếu Hắc Sát gây chuyện thì sẽ giết chết gã. Chúng ta thấy việc này nghiêm trọng, vì bắt đường kiếp, Thiên Thần Cung đã bỏ bao tâm huyết, làm sao có thể vì một người mà bị ảnh hưởng. Tiểu thập nhi dù sao cũng chỉ là tráng sĩ tự chặt cổ tay mình, còn hành động này hữu dụng hay vô dụng, thì cũng không phải do Lương chân nhân ngài định đoạt, cần phải người trong cung mới làm chủ được. Nhưng thả Hắc Sát ra cũng là do gã đề nghị đấy. Nhưng là do chúng ta cho phép đấy, Lương chân nhân, ta biết ngài và Hắc Sát là bằng hữu tốt, nhưng cũng không thể vì vậy mà chúng ta vu oan cho tiểu thập nhị được đúng không? Gã tuy ra tay có chút tàn nhẫn, nhưng chẳng phải là vì lúc đó không còn biện pháp nào khác sao? Chuyện Hắc Sát xuất môn vốn là do tiểu thập nhị đề nghị, nhưng lại không thể nói đó là lỗi của gã. Dù sao gã cũng không làm chủ được mọi chuyện, mà là do hai vị chân nhân Hà, Lý cùng lão đại nhân nhà ta quyết định. Ngũ đệ trong thập nhị ưng cũng nói. Lời này vừa nói xong, Lương chân nhân lập tức không dám nói gì nữa. Gã cũng không dám đổ trách nhiệm lên người hai vị có thực lực tâm ma. Hơn nữa thập nhị ưng cũng nói không sai. Việc này tuy là chủ ý của Tịch Tản Ngân, nhưng mà cũng do mọi người gật đầu. Không thể vừa xảy ra chuyện liền đổ trách nhiệm lên trên đầu tiểu thập nhị. Lúc này chỉ có thể oán hận nói. Ai mà biết tiểu tử này muốn gì chứ, có khi gã ngầm giúp đường kiếp, không tin được người văn tâm. Câm miệng, tiểu thập nhị lai lịch thế nào, mọi người ở đây đều rõ ràng, không cần ngươi phải nhắc nhở. Gã có thể trở thành một trong 12 ưng, tất nhiên là thông qua được khảo nghiệm, thực sự là trung thành đấy. Nếu như ngươi lại dám nói như thế nữa, cẩn thận ta định tội ngươi phỉ báng hãm hại người khác báo vào trong cung. Ông vừa nói xong, vị Lương chân nhân kia liền không dám nói thêm lời nào nữa. Chỉ có thể cả giận nói. Lão tử không quản chuyện này nữa. Sau đó phất tay, tự mình trở về phòng. Thập nhị ưng lão thấy vậy, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Tịch Tản Ngân. Ngươi không sao chứ? Tịch Tản Ngân nghiêng nghiêng đầu. Vừa mới hấp thụ một chút huyết khí của linh hoàn, cảm giác không tồi. Lão đại bật cười. Ngươi ý à? Đi thôi. Vậy mọi chuyện ở đây thì sao? Một người trong thập nhị ưng hỏi. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nhiều lời cũng vô ích, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Lão đại chậm rãi nói. Lúc này đây, ông ta chỉ có thể hy vọng đường kiếp không chứng kiến cảnh này, hoặc là sau khi chứng kiến thì với phong cách to gan lớn mật của hắn, hắn cũng không thèm quan tâm. Trận chiến ở Phiêu Hồng Lâu, đến đi cũng quá nhanh rồi. Khi người của Thiên Thần Cung đều phải tránh đi, bên dưới vẫn có bao nhiêu người tụ tập một chỗ, châu đầu ghé tai nghị luận, mãi sau vẫn không chịu rời đi. Dù sao náo nhiệt như vậy, đối với bọn họ mà nói, đâu phải dễ dàng được chứng kiến chứ. Đứng trong đám người, đường kiếp vắt tay sau lưng lùi vào trong đám người rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tiếng ồn ào nghị luận lần lượt chui vào trong tai hắn. Trong đó có không ít người có kinh nghiệm sinh động vô cùng miêu tả, còn bỏ qua rất nhiều tình tiết, sau đó cố ý khuếch đại mọi chuyện. Cảnh long tranh hổ đấu được dựng lên trước mắt đường kiếp, khiến đường kiếp cảm thấy vô cùng thú vị. Cô nương kia tên gọi là Thương Nguyệt. Tên gọi này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì nó cũng là tên muội muội của Tịch Tản Ngân. Muội muội của Tịch Tản Ngân, làm sao lại có thể chạy tới Thanh Lâu treo biển bán mình chứ? Tịch Tản Ngân tại sao phải phẫn nộ tới mức giết Hắc Sát chứ? Thập Nhị Lang, Đường Kiếp nhẹ nhàng nhắc lại tên người này. Đường Kiếp không biết đây có phải là cách Hắc Sát gọi Tịch Tản Ngân hay không, chỉ là có người nhìn thấy hắc sát gọi lên tên người này. Không lâu sau đó, Tịch Tàn Ngân liền xuất hiện trên không trung giữa hai người đang đối chiến, công khai xuất hiện. Hắc sát hoàn toàn không có chút phòng bị gã, cho tới tận khi kiếm kia đâm ra. Căn cứ theo lời của mấy người ở trong lâu, thì trước đây, người này chưa từng tồn tại, nhưng biểu hiện của hắc sát lại giống như kẻ đó vẫn luôn ở phía sau mình. Thông thạo thuật ẩn nấp. Đường Kiếp không khỏi nhớ tới mấy lời ngày trước Thi Mộng nói với hắn, ở phương diện ẩn náu Tịch Tàn Ngân vô cùng có thiên phú, hơn nữa lại có trí, có thể trở thành người tu thích khách xuất sắc. Một người tu thích khách đột nhiên công khai xuất hiện, muội muội của gã lại ở Thanh Lâu, hơn nữa lại có thêm tên gọi là Thập Nhị Lang. Một khắc này, trong mắt Đường Kiếp chợt lóe ra tinh quang. Cuối cùng hắn đã hiểu ra, nhất định là như vậy, gã cố ý làm như vậy chính là vì muốn ta phát hiện ta. Đường Kiếp đã hiểu ra một chút. Đường Kiếp hiện tại cơ bản có thể chắc chắn, Tịch Tàn Ngân chính là một trong 12 vị tiểu ưng, tuy rằng không biết gã làm thế nào để tiến được vào Thiên Thần Cung, nhưng hiển nhiên gã không quên ân tình năm đó của Đường Kiếp. Gã muốn báo đáp Đường Kiếp, nhưng gã vẫn chưa tìm được Đường Kiếp, không có biện pháp, hành động của Đường Kiếp quá mức quỷ dị, Đường Kiếp căn bản không lộ ra một chút dấu vết nào cả. Tịch Tàn Ngân lại không thể đi ra hô lên ta là Tịch Tàn Ngân, Đường Kiếp hãy tới gặp ta được, cho nên gã nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Chuyện của hắc sát chính là biện pháp tốt nhất mà gã nghĩ ra, ngày hôm nay có lẽ không phải là trùng hợp, mà là mưu đồ được xây dựng từ lâu. Tịch Tàn Ngân cố ý lựa chọn trước khi đấu giá bắt đầu, giết chết hắc sát trong đêm đó hiện ra trong không trung, vì hiện tại khả năng Đường Kiếp ở thành cửu hợp là lớn nhất. Sau đó lại cố ý mượn việc tranh đấu bại lộ chính mình, cố ý đâm ra một kiếm kinh thiên, chính là mong muốn Đường Kiếp có thể chú ý tới mình. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng không kìm chế được, thở dài một hơi. Chỉ vì muốn mình nhìn thấy, chỉ sợ Tịch Tàn Ngân cũng đã hao tổn rất nhiều tâm tư, nghĩ mọi biện pháp, cũng mạo hiểm rất lớn. Còn về phần mình phán đoán có đúng hay không, rất dễ dàng có thể phán định được. Tịch Thương Nguyệt. Hiển nhiên là Tịch Tàn Ngân lưu lại tin tức không phải để Đường Kiếp đi tìm gã, mà là đi tìm muội muội của gã. Nghĩ vậy, Đường Kiếp liền bước về phía Phiêu Hồng Lâu. Trong Phiêu Hồng Lâu đèn đuốc vẫn sáng trưng, tuy rằng vừa mới xảy ra một cuộc chiến, thậm chí còn chết một người, nhưng mọi người ở đây vẫn sống cuộc sống vốn có của mình. Chỉ cần không phải năm nước còn lại đánh tới đây, thì họ vẫn sống trong cảnh mơ mơ màng màng, mọi chuyện phát sinh vừa nãy, bất quá cũng chỉ là thêm một đề tài để mấy kẻ uống rượu bàn tán. Đường Kiếp tiến vào lâu, lập tức có người dâng trà, ân cần tiếp đãi. Đường Kiếp cũng không khách khí, nói thẳng. Nghe nói nơi này có một nữ tu đợi sơ tẩy, ta đặc biệt tới dây, không biết hiện tại tình hình thế nào. Khách quan, ngài tới chậm một bước rồi. Người này, bởi vì vị nữ tu này, hai vị đại chân nhân đều xông vào đây. Đánh nhau ầm ĩ, không biết từ đâu có tiểu tử vọt ra, đột nhiên giết chết người mặt đen. Máu ý a, từ trên trời rơi xuống, như một cơn mưa máu vậy, thật không hiểu sao lại có nhiều máu như vậy. Nhìn xem, còn rơi cả vào trong lầu, có mấy con nương bị máu dính vào người, đều đã đi thay quần áo rồi. Đường Kiếp nghe gã nói liên thanh, không nhẫn nại nói. Ta hỏi ngươi là nữ tu kia đâu cơ mà. Tất nhiên là bị dọa trở về rồi. Người ta đi ra là cầu một đêm tốt đẹp. Ai muốn chuyện này xảy ra chứ, thực sự là không còn chút tâm tình nào cả, chuyện sơ tẩy chắc cũng bị bãi bỏ rồi, tạm gác lại sau này tính rồi. Nghe thấy vậy, Đường Kiếp cười cười, lấy ra mấy linh tiền đặt vào tay tiểu nhị rót trà, nói. Đi giúp ta thông báo với vị Thương Nguyệt cô nương kia, nói là có Kim Thiếu Thu cầu kiến. Kim Thiếu Thu chính là Kim Công Tử, kẻ ngày trước cướp đoạt Tịch Thương Nguyệt, bị Đường Kiếp giết toàn ra. Thời gian trôi qua mọi chuyện cũng thay đổi, nhiều người năm đó hoặc ngay cả Hứa Đô, Tịch Tàn Nguyệt cũng đã lãng quên, nhưng vị thiếu gia từng cường đoạt cướp đi nàng. Mười mấy năm trước muốn nàng sơ tẩy chính là Kim gia Kim Công Tử, nàng nhất định sẽ không quên được. Đường Kiếp dùng tên kẻ này để cầu kiến, Tịch Thương Nguyệt hiển nhiên sẽ biết là ai đến. Kẻ rót trà vừa thấy linh tiền liền mừng rỡ, mặt mày hớn hở, tuy nhiên vừa nghe yêu cầu của Đường Kiếp, lại nhăn mặt nói. Hiện tại tâm trạng của cô nương đó không tốt, nói ai cũng không muốn gặp. Ngươi chỉ cần đi lên truyền lời, nếu không gặp được, thì ta cũng không trách ngươi. Tiểu nhị thấy vậy mừng rỡ, vội vàng đi truyền lời cho vị cô nương đó. Một lát sau gã quay trở lại, chắp tay hành lễ với Đường Kiếp nói. Chúc mừng côn tử, cô nương bằng lòng gặp ngài, ở tại Đông Sương Phòng. Nói xong liền dẫn Đường Kiếp đi. Đi theo tiểu nhị, tới một gian nhã phòng nhỏ, sau đó tiểu nhị liền hô lớn một tiếng. Cô nương, người đã tới. Sau đó liền thối lui. Trong phòng truyền đến một giọng nữ tử dịu dàng. Công tử nếu đã đến đây, sao còn không vào ngồi một lát? Đường Kiếp đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy một cô gái đang ngồi trước đầu giường cách đó không xa, khuôn mặt có vài phần giống với Tịch Thương Nguyệt năm đó, chỉ có điều giờ không còn vẻ thanh thuần, đang ngồi trước bàn trang điểm vẽ lông mày, cử chỉ thản nhiên, mang theo vài phần tự tin và anh khí. Đường Kiếp không khỏi thốt lên lời tán thưởng. Tiểu cô nương năm đó, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Tịch Thương Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Kiếp, khóe miệng nở ra nụ cười mỉm. Nàng duyên dáng đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Kiếp. Thương Nguyệt bái kiến công tử, nhiều năm không gặp, phong thái công tử vẫn như trước. Khách khí rồi. Đường Kiếp nâng nàng dậy, hai người nhận ra nhau, Tịch Thương Nguyệt mới dẫn Đường Kiếp vào phòng sau đó đóng cửa lại. Động tác này có chút mờ ám, Đường Kiếp lại biết đó là ẩn ý, tay phải lập tức thi pháp, điểm vào các nơi, tìm kiếm xem nơi này có bị giám thị hay không. Tịch Thương Nguyệt thấy vậy nói. Công tử yên tâm, nơi đây đã được ta bố trí từ lâu, không có ai có thể giám thị nơi này. Vậy thì tốt rồi. Đường Kiếp nói thì nói vậy, nhưng tay vẫn bày một trận pháp thăm dò. Nếu có ai đó tới gần, hắn có thể lập tức trong thời gian ngắn phát hiện ra. Tịch Thương Nguyệt cũng không nghĩ ngợi gì, trái lại khen. Công tử cẩn thận như vậy, chẳng trách tới bây giờ Thiên Thần Cung vẫn không tìm được công tử. Là may mắn mà thôi. Đúng rồi, Tàn Ngân hiện tại thế nào rồi? Đường Kiếp tìm ghế rồi ngồi xuống. Hiện tại huynh ấy đang ở Thiên Thần Cung, là một trong 12 ưng của ưng đường, rất khỏe mạnh. Tại sao lại chạy tới Thiên Thần Cung vậy? Đường Kiếp không hiểu hỏi. Lục đại phái tuyển người cực nghiêm, ngày đó Đường Kiếp vì muốn vào được học viện tẩy nguyệt, đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực, không ngờ Tịch Tàn Ngân lại dễ dàng tiến vào Thiên Thần Cung đến vậy. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tịch Thương Nguyệt chậm rãi thở dài một tiếng, kể lại toàn bộ mọi chuyện mà huynh muội hai người trải qua trong mấy năm qua. Hóa ra năm đó, sau khi Tịch Tàn Ngân có được Vô Lượng Kiếm, liền lưu lạc với Tịch Thương Nguyệt. Gã muốn đợi Đường Kiếp trở về, thì đi theo Đường Kiếp. Nhưng dù sao gã cũng là người trẻ tuổi, làm việc không đủ cơ mật, lúc trước dùng Vô Lượng Kiếm giết người, kỳ thực cũng có không ít người biết đôi huynh muội này. Hiện giờ người truy lùng bọn họ đều đã chết hết, tất nhiên chính là do bọn họ làm. Ở thời đại này, giết người cũng không phải chuyện lớn gì. Tuy nhiên những người tu khi giết người, cũng đều có chừng mực cả, trước khi giết người còn phải tìm lý do. Không thể không phân trắng đen, cứ tùy ý giết người lung tung được, nếu không sẽ sớm bị xử lý. Tịch Tàn Ngân dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, làm việc không chặt chẽ, nên kết cục chính là bị đuổi giết. Vì thế huynh muội hai người bắt đầu một phen chạy trối chết. Chính vì lần chạy trối chết đó, khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi cơ hội trở lại bên người Đường Kiếp. Trong lúc chạy trốn, Tịch Tàn Ngân dùng Vô Lượng không ngừng giết truy binh, khiến cho nợ máu trong tay càng lúc càng nhiều. Bởi vì đuổi giết họ đều đại biểu cho lực lượng chính thống, bởi vậy trong đó cũng có cả người của Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp không biết, Tịch Tàn Ngân còn được học viện Tẩy Nguyệt treo thưởng trên bảng nhiệm vụ, chẳng qua là Đường Kiếp trường kỳ bế quan không ra ngoài, nên không biết những việc này, cho đến khi nhiệm vụ không thể hoàn thành nên tự động bị hủy bỏ. Chính vì nguyên nhân này, cho nên Tịch Tàn Ngân mới ý thức được, lúc này mà trở lại tìm Đường Kiếp đã vô dụng rồi. Bởi vì Vô Lượng Kiếm không bị khống chế, gã đã tạo ra quá nhiều sát nghiệt, dưới tình huống như vậy, mặc dù là Đường Kiếp cũng không giúp được gã, nếu vẫn cứng đầu đi gặp hắn, chỉ là kéo hắn xuống nước cùng mình. Tịch Tàn Ngân cũng là người có cốt khí, bởi vậy nên thà rằng không nói cho Đường Kiếp, chỉ thoái thác mình có việc, nên không hề tới học viện. Nhưng trong gã vẫn một lòng muốn tu tiên. Đúng lúc đó, người của Thiên Thần Cung tìm tới gã. Thiên Thần Cung, bọn họ biết hai người là người nước Vân Tâm. Đường Kiếp kinh hãi. Vâng biết ca ca, chứ không biết ta. Tịch Thương Nguyệt trả lời. Thiên Thần Cung tìm tới Tịch Tàn Ngân, cũng không phải là không có ý định. Nhiều năm qua, lục đại phái đề phòng lẫn nhau, đều có ám tử khắp nơi. Muốn có được một ám tử cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo góc độ suy nghĩ của người tu, tu tiên vì tiêu dao và trường sinh, ai cũng không muốn làm kẻ bán mạng, mai danh ẩn tích, làm một quân cờ. Chính vì nguyên nhân này, nếu muốn thu được một ám tử, thì cần phải tìm được người có lai lịch đặc biệt. Ví dụ như Thư Danh Dương. Chính là một người như vậy. Gã chính là người Vân Tâm, nhưng lại vì muốn hận hủy ra mà bán mạng cho Thiên Thần Cung. Tịch Tàn Ngân cũng giống như vậy. Đã có quá nhiều người Vân Tâm chết trong tay của gã, nên dù gã nghĩ thế nào, gã cũng đã trở thành tội phạm mà Tẩy Nguyệt phái truy nã, Tẩy Nguyệt phái sẽ không bỏ qua cho gã. Hơn nữa trước kia gã từng gặp chuyện không may ở mỏ quặng, cho nên đối với Vân Tâm cũng không hề có lòng trung thành, đối với Tẩy Nguyệt phái lại càng không có tình cảm gì cả. Hơn nữa biểu hiện của gã ngoài chiến lực hùng mạnh, còn có ý chí chiến đấu bất khuất và trí tuệ trong khi chạy trốn, Thiên Thần Cung tất nhiên sẽ chú ý tới gã. Phải nói là, bọn họ nghĩ không hề sai. Tịch Tàn Ngân kỳ thực không hề có chút tình cảm nào với nước Vân Tâm và Tẩy Nguyệt phái, chỉ là bọn họ hoàn toàn không biết, ở nước Vân Tâm, trong Tẩy Nguyệt phái, có một người mà gã tuyệt đối sẽ không gây thương tổn, mà người đó lại chính là Đường Kiếp. Điểm này, bởi vì thời gian Đường Kiếp và Tịch Tàn Ngân tiếp xúc quá ngắn, nên Thiên Thần Cung vẫn chưa điều tra ra. Trên thực tế bọn họ không chỉ không biết việc này, thậm chí còn không biết Tịch Tàn Ngân có một muội muội. Bởi vì trước đó, Tịch Tàn Ngân cố ý bày một màn kịch, muội muội chết giả. Tịch Thương Nguyệt sau khi giả chết cũng không rời đi, mà thay đổi thân phận tiếp tục đi theo bên người ca ca, hai người có phương pháp liên hệ bí mật. Vì thế hai huynh muội cứ như vậy một sáng một tối, trêu chọc truy binh Tẩy Nguyệt phái, cho tới khi Thiên Thần Cung xuất hiện. Sau khi nhận được phao cứu mạng mà Thiên Thần Cung ném ra, hai huynh muội sau khi bàn bạc, cảm thấy cứ trốn chạy thế này không phải chuyện hay, quyết định đi theo Thiên Thần Cung. Hơn nữa ân oán của Đường Kiếp và Thiên Thần Cung bọn họ cũng biết rõ, lúc đó cảm thấy gia nhập Thiên Thần Cung có lẽ tương lai có thể trợ giúp Đường Kiếp. Ôm ý tưởng này, hai huynh muội liền đầu quân cho Thiên Thần Cung, cho tới ngày hôm nay. Sự việc ngày hôm nay, đúng như Đường Kiếp dự đoán, đích thực là Tịch Tàn Ngân cố ý để Đường Kiếp nhìn thấy mình, khiến cho hắn đi tìm mình, thuận tiện cũng giúp Đường Kiếp xử lý một chân nhân. Đoạn từng trải này nghe thì đơn giản, nói ra lại rất dài, đặc biệt là thời gian ở nước Văn Tâm bị người ta đuổi giết, trải qua vài lần suýt chết, nhưng gã vẫn còn sống, tuy rằng Tịch Thương Nguyệt nói nghe vô cùng bình thản, nhưng Đường Kiếp lại nghe ra hương vị kinh tâm động phách. Chỉ riêng đoạn thời gian đó, cũng không kém các loại phiêu lưu nguy hiểm mà Đường Kiếp trải qua trong mấy năm nay. Nghe nói thời điểm Tịch Tàn Ngân vô cùng tàn nhẫn, thậm chí lấy sức một mình đánh bừa, liều mạng giết được một vị người tu thoát phàm. Giết một thoát phàm đương nhiên không phải rất giỏi, nhưng phải biết rằng khi đó Tịch Tàn Ngân mới vào con đường tu tiên không lâu, nói cách khác thì tiểu tử này vượt cấp giết người, còn ác liệt hơn Đường Kiếp nhiều. Đường Kiếp đa phần đều vượt một cấp giết người, nhưng Tịch Tàn Ngân lại thường xuyên vượt hai bậc giết người, số người mà gã vượt hai cấp giết người cao hơn Đường Kiếp nhiều lần, nghe xong mà Đường Kiếp cũng không còn gì để nói. Trong khoảng thời gian này, hai người vất vả rồi. Sau khi nghe xong, Đường Kiếp cũng chỉ có thể nói. Đúng rồi, vậy Tàn Ngân làm thế nào mà trở thành thập nhị ưng vậy? Tịch Thương Nguyệt trả lời. Kaka sau khi đồng ý tiến vào Thiên Thần Cung, mới đầu vẫn chưa rời khỏi nước Văn Tâm. Khi đó Thiên Thần Cung chỉ hy vọng Kaka dùng thân phận ám tự ẩn núp, ở Văn Tâm. Nhưng sự thực là huynh ấy không ẩn núp được, bề ngoài của huynh ấy có quá nhiều người biết, huynh ấy không giống công tử nên không dễ dàng dịch dung cải trang. Hơn nữa huynh ấy trời sinh tình cương liệt, động chút là chém giết người ta. Thiên Thần Cung thấy ca ca như vậy, thực không thể làm được ám tử, nhưng ý chí chiến đấu của ca ca rất cao. Đúng lúc đó Ưng Đường lại đang cần chọn một vài thiếu niên làm ứng cử viên dự bị, cho thập nhị ưng. 12 người được chọn đều được huấn luyện khác nhau, trong số mặt ưng chủ yếu là ám sát, huấn luyện tính hung ác và tàn khốc. Ca ca tâm tính kiên định, không ngờ thông qua được khảo nghiệm, dùng thân phận đệ tử tiến vào. Từ đó về sau liền trở thành dự tuyển của thập nhị ưng. 3 năm trước, nguyên bản thập nhị ưng bị đã chết trận. Trong 10 người ứng tuyển ca ca đã được chọn, cuối cùng chính thức trở thành thập nhị lang của ưng đường. Hóa ra là như vậy. Nghe được câu trả lời của Tịch Thương Nguyệt, Đường Kiếp cũng có chút thổn thức. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Đúng rồi, theo cách nói của hai người, thì hai người có được ngày hôm nay là nhờ ông lão kia các cược thua, nên tặng lại thanh kiếm này, lại còn tặng thêm hai người 3 loại môn pháp. Vâng, nếu không có lão nhân đó, huynh muội chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Chỉ tiếc lão nhân đó như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, từ đó về sau liền không gặp lại nữa. Tịch Thương Nguyệt thở dài nói, thế giới rộng lớn, người tài đông đảo, có khi chính vị kỳ nhân đại năng kinh thế nào đó tặng lợi lộc cho các ngươi. Đường Kiếp cười nói, không ngờ tới Tịch Thương Nguyệt lại lắc lắc đầu. Kỳ nhân thì không sai, nhưng đại năng thì chưa hẳn, tên tuổi người này trong lịch sử cũng không thấy nhắc tới. Không phải ngay cả ông ta là ai hai người cũng không biết sao. Làm sao mà nói lại ông ta không có danh tiếng gì. Bởi vì khi ông ta tặng 3 môn quyền pháp cho Kaka, có một quyển có để tặng, ta đoán nếu như không sai, thì đó chính là tên vị lão nhân đó, bởi vì chưa từng nghe nói qua, nên nghĩ là người không có danh tiếng. Ừ, tên là gì vậy? Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong. Nghe thấy tên người này, Đường Kiếp kinh ngạc. Thế nào lại là ông ta? Trước khi Đường Kiếp rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, bởi vì mấy lời của hầu tử, nên Đường Kiếp nhất thời tò mò, muốn tra xét lai lịch của Tàng Thanh Phong. Thực sự là hắn cũng tra được một ít. Tàng Thanh Phong đích xác đã từng là đệ tử của Tẩy Nguyệt Phái, hơn nữa từ rất lâu trước rồi, vào khoảng 1.400 năm trước. Nếu như còn sống tới hiện tại, luận tư cách cũng là thân phận tổ sư, đáng tiếc là nhiều năm trước ông đã phản bội là Sơn Môn. Nguyên nhân phản bội là, có một ngày đệ tử Tẩy Nguyệt phát hiện ra người này tu luyện một môn pháp tà môn. Tẩy Nguyệt Phái cũng không cấm đệ tử học tập pháp thuật của phái khác, chỉ cần có thể công khai nguồn gốc của pháp thuật là được, nếu như có để nộp pháp thuật lên môn phái. Thì môn phái còn căn cứ vào giá trị mà khen thưởng. Nhưng tà môn bí thuật không được nằm trong số này, ví dụ như quỷ kinh của Dưỡng Quỷ Tông, chính là tuyệt đối không được tu luyện. Tàng Thanh Phong tu luyện là loại tà môn bí pháp nào, trong điển tịch cũng không thấy nói, chỉ nói người này dường như lai lịch thần bí, Tẩy Nguyệt phái đã cảm thấy ông ta có vấn đề từ lâu, vẫn một mực chú ý. Cuối cùng sau khi phát hiện vấn đề, đang chuẩn bị động thủ, thì lại để người này bỏ chạy mất. Điều này thì cũng đành chịu. Nhưng thứ chân chính khiến Đường Kiếp cảm thấy kỳ quái đó là, người mà Tẩy Nguyệt phái phái ra để truy bắt Tàng Thanh Phong. Huyền Cửu Tiêu, Lăng Sung Nguyệt, Thần Vô Cữu. Những người này mới nghe thì tên tuổi đều không có chút nổi bật nào, nhưng chỉ sau khi tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, hoặc người biết rõ thực lực của môn phái mới biết được thân phận của bọn họ. Bọn họ năm đó đều là những đại nhân vật lừng lẫy của Tẩy Nguyệt phái, địa vị giống như Vương Tuyệt Diệt của Thất Tuyệt môn, hay là Đường Kiếp của Tẩy Nguyệt phái vậy. Nhưng mà những người này đều lần lượt biến mất. Bọn họ đều chết hết, chết trong tay của Tàng Thanh Phong. Đoạn thời gian đó, có thể nói là những năm tháng hắc ám nhất của Tẩy Nguyệt phái, lần lượt từng thiên tài được phái ra truy sát Tàng Thanh Phong, nhưng rồi lại chết dưới kiếm của ông ta. Dường như bất kể có bao nhiêu người được phái đi, cuối cùng đều chỉ có một kết cục. Bao nhiêu thiên tài chưa kịp tạo nên danh tiếng gì, cứ như vậy tan biến trên con đường tu luyện. Huyền Cửu Tiêu, vị này là thiên tài mạnh nhất Tẩy Nguyệt phái lúc đó, nghe nói chỉ dùng 30 năm là đã tiến vào thiên tâm cảnh, tử phủ cũng có thể, tiền đồ vô lượng, nhưng cuối cùng lại chết trong tay Tàng Thanh Phong. Lăng Sung Nguyệt, vị này là người có kiếm thuật mạnh nhất Tẩy Nguyệt phái, nghe nói nếu ông ta không chết dưới tay Tàng Thanh Phong, thì chính ông ta mới là người trưởng kiếm nhân của Tẩy Nguyệt phái, chứ thế nào cũng không thể tới lượt Tiêu Biệt Hàn. Thần Vô Cữu, nghe nói có tướng trưởng môn, trong lòng có tính toán, diệu tính vô song, từng tự mình bày ra tuyệt sát đại trận, đuổi giết Tàng Thanh Phong. Lúc ấy nhất thời nghĩ rằng ông ta có thể giết chết Tàng Thanh Phong, khi trận pháp kết thúc còn tìm được không ít những dấu vết không đầy đủ của thi thể, cũng có vũ linh triều chứng tỏ người đã chết. Không ngờ tới 100 năm sau, Tàng Thanh Phong lại xuất hiện, chỉ có điều thực lực giảm sút, từ tâm ma kỳ giảm xuống thoát phàm đỉnh cao, mặc dù như vậy, nhưng vẫn ẩn thân ở một bên, bùng lên một kích, giết chết Thần Vô Cữu. Việc này từng bị coi là tin nhảm, vì lấy khả năng thoát phàm đỉnh cao, dù có thế nào cũng không thể chỉ một kiếm mà giết được Thần Vô Cửu, người đã gần sát bậc hóa hồn. Nhưng hiện tại Đường Kiếp biết rằng, đó không phải tin vịt, đó chính là xá thân kiếm. Trừ lần đó ra, Tẩy Nguyệt phái trên dưới chỉ còn có khoảng 100 người tài bị Tàng Thanh Phong giết chết, có thể nói trong Tẩy Nguyệt phái dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Nghe nói cuối cùng vị Vân Sư Tổ tự mình ra tay, trước tiên hạ dấu hiệu trên người một gã đệ tử, sau đó lấy người đó làm mồi nhử Tàng Thanh Phong ra tay, cuối cùng thi triển phương pháp thông thiên, ở ngoài ngàn dặm phát động công kích, nghiền nát Tàng Thanh Phong thành bột. Chiếc hồ do trưởng phong đó tạo thành tới giờ vẫn còn tồn tại, chính là hồ Vân Tiên nổi danh ở Vân Tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà sau khi thu tay lại, vị Vân Sư Tổ lại lắc đầu nói. Yêu nghiệt khó trừ, cho tàn vẫn có thể bùng cháy. Một trưởng này cũng chỉ có thể thái bình được mấy trăm năm mà thôi. Nghe ngụ ý trong câu nói, chính là Tàng Thanh Phong vẫn chưa chết. Tuy nhiên sau sự việc đó, những tin tức liên quan tới Tàng Thanh Phong đều bị giấu kín. Thế gian không được lưu truyền chuyện của Tàng Thanh Phong. Đường Kiếp có thể biết nhiều đến vậy, chính là vì địa vị của hắn ở trong Tẩy Nguyệt phái càng ngày càng thịnh. Người nắm giữ điển tịch muốn nịnh bợ hắn, nên mới cho hắn xem đấy. Không ngờ tới chính là, hôm nay Đường Kiếp lại nghe thấy tên của Tàng Thanh Phong. Vân Sư Tổ nói không sai, người kia quả nhiên là yêu nghiệt, ngay cả tiên đài đại năng cũng không thể giết chết y được. Mà hiện tại ông ta lại xuất hiện lần nữa, chỉ có điều lần này, ông ta không tự mình ra tay giết người của Tẩy Nguyệt phái, mà ngược lại tặng Tịch Tàn Ngân một thanh kiếm, ba bộ pháp môn. Điều này khiến cho Đường Kiếp cảm thấy nghi ngờ. Hiểu biết của hắn đối với Tàng Thanh Phong vẫn như cũ, không nhiều, nhưng hắn biết rằng trên đời chẳng bao giờ có bánh rơi từ trên trời xuống cả. Từ khi Tịch Tàn Ngân có được vô lượng kiếm và xả thân kiếm pháp, liền có thể vượt hai cấp giết người, loại bí thuật này tuyệt đối không phải là đồ chơi của con nít, mà chính là tiên pháp thần công. Đồ tốt như vậy, lại dễ dàng tặng cho Tịch Tàn Ngân, thực có chút không thể nào hiểu nổi. Bởi vậy trong lòng hắn đã quyết định phải tìm cơ hội gặp mặt Tịch Tàn Ngân, đồng thời cũng muốn xem kiếm pháp của gã. Cũng may Tịch Tàn Ngân cũng có ý đó. Sau khi kể hết mọi chuyện đã xảy ra, Tịch Thương Nguyệt nói. Biết được công tử tới Mạc Khâu, ca ca luôn rất lo lắng cho ngài. Đáng tiếc không thể tìm được công tử, nên huynh muội ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn cách dùng phương pháp hiện thân, để công tử tới gặp chúng ta. Cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện, khiến công tử gặp được ca ca. Cô có biện pháp để ta gặp được Tàn Ngân? Tịch Thương Nguyệt lắc đầu. Bọn họ hiện tại đang ở trong một gian phòng ở phố Bạch Thủy, không thể dễ dàng rời khỏi đó được. Bọn họ biết rằng công tử để ý ngũ khí triều nguyên đan, đã quyết định sẽ ra tay ở đó, trước đó không muốn kinh động ngài. Ca ca lợi dụng hắc sát mới đánh vỡ quy củ, đáng tiếc sau khi hiện lên liền phải trở về, trong thời gian ngắn không thể độc hành, phải tìm cơ hội mới được. Quả nhiên là phố Bạch Thủy, số 28 hay là số 32. Ánh mắt Tịch Thương Nguyệt sáng lên. Quả nhiên là không giấu được công tử, vốn tưởng rằng đưa được tin tức hữu dụng cho công tử cơ. Các ngươi đương nhiên là có thể, ta biết rằng nơi đó có bao nhiêu tâm ma, bao nhiêu linh hoàn, nhưng ta không biết đó là những ai, và có năng lực gì. Tịch Thương Nguyệt che miệng cười khẽ. Thật tốt quá, cuối cùng vẫn có điều mà công tử không biết. Cũng coi như không phí công huynh muội chúng ta bày mưu tính kế. Nụ cười này của nàng, quả vô cùng hiển nhiên, có phần khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Ánh mắt của Đường Kiếp cũng không khỏi có chút hốt hoảng, lảng tránh nói. Cũng có rất nhiều người coi trọng hai người. Tịch Thương Nguyệt liền nói mọi chuyện cho Đường Kiếp nghe. Lần hành động này, chủ yếu do Thập Nhị Ưng phụ trách, trừ bọn họ ra, Thiên Thần Cung còn phái hai vị tâm ma chân nhân cùng năm vị linh hoàn chân nhân. Hai vị tâm ma chân nhân một người là Hà Nhạc Dương, một người là Lý Tùng, đều là tâm ma chân nhân có tu vi thâm cao. Từ năm vị chân nhân đó, tốc độ đuổi giết của Hắc Sát là cực nhanh, nhưng đáng tiếc là gã lại không đề phòng Tịch Tản Ngân, nên bị một kiếm của Tản Ngân giết chết. Còn lại bốn người, một người tên là Lương Xuân Sinh, kẻ này tu luyện bí thuật, thông thạo nhất là rời thần đoạt phách, mê hoặc tâm trí. Tuy nhiên phái gã đến không phải vì muốn mê hoặc Đường Kiếp, mà là muốn dùng bi pháp khiến tâm thần Đường Kiếp bị hoảng loạn. Tuy rằng mấy năm nay Đường Kiếp vì cầu vạn toàn, nên rất ít khi sử dụng luyện hồn châu, nhưng Thiên Thần Cung lại không hề quên, nên vẫn phái Lương Xuân Sinh tới, kẻ này tâm thần quỷ dị, đồng thời am hiểu các loại thuật pháp này. Một người tên là Hoàng Việt, am hiểu nhất là động sát. Gã là đệ tử chân truyền của Thích Vô Niệm, cảnh giới mặc dù chỉ mới ở linh hoàn kỳ, nhưng địa vị lại khá cao. Giống như Đường Kiếp tu luyện thiên mục vậy, chẳng qua thiên mục của Đường Kiếp là động hư, còn của Hoàng Việt lại là phá vọng. Động hư nhìn xa, đồng thời dễ dàng phát hiện nhược điểm của đối thủ, còn phá vọng thì dễ dàng phân biệt thật giả. Thiên mục của Hoàng Việt đã vô cùng nhuần nhuyễn, có thể thấy rõ nhìn rõ mọi việc, phương pháp dịch dung của Đường Kiếp, phục chế thuật, ở trước mặt gã đều không thể che giấu được. Người thứ ba tên là Minh Dạ Chân. Nghe thấy tên người này, Đường Kiếp theo bản năng liền ngẩn người, nhớ tới Minh Dạ không? Người này là tứ đại gia ở Mạc Khâu, người Minh gia trong Không Cốc Minh Hư, am hiểu chính là không gian, tuy nhiên không phải xuyên qua không gian, mà là phong ấn không gian. Mục đích của người đó tới nơi này rất đơn giản, chính là phong ấn kín mọi đường chạy trốn của Đường Kiếp, tránh cho hắn sử dụng độn pháp hoặc các loại bùa vận chuyển trốn thoát. Đây cũng là điều mà Minh gia Mạc Khâu am hiểu nhất đấy. Vừa nghe tới Minh gia am hiểu không gian, Đường Kiếp không khỏi nhớ tới Minh Dạ không? Y am hiểu nhất không phải cũng là không gian sao? Một khắc này Đường Kiếp gần như có thể khẳng định, chỉ sợ giữa Minh Dạ không và Mạc Khâu có quan hệ không rõ ràng, chẳng qua người biết việc này không chỉ có hắn, hơn phân nửa là những người có địa vị cao ở Tẩy Nguyệt phái cũng rõ ràng điểm này. Bọn họ không truy vấn, đa phần cũng là giống như mình và Tịch Tản Ngân, tuy có liên hệ, cảm tình cũng không coi là tốt, nên cuối cùng mỗi người đều có lựa chọn riêng. Chỉ có điều tâm niệm thay đổi, Đường Kiếp rất nhanh đã phân tích các loại khả năng xong, cuối cùng tìm ra chân tướng gần với kết quả nhất. Vậy người cuối cùng là ai? Đường Kiếp hỏi. Năm ngoài dự liệu, Tịch Thương Nguyệt không ngờ dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng. Người cuối cùng chính là một nữ tử, nàng ta am hiểu trận đạo, chủ yếu là dùng để đối phó với trận đạo của ngài đấy. Tên là gì? Đường Kiếp hỏi thêm lần nữa. Thở dài một tiếng, Tịch Thương Nguyệt trả lời. Nàng ta tên là Hư Minh Nguyệt. Sau khi ra khỏi Phiêu Hồng Lâu, Đường Kiếp vẫn cảm thấy chóng mặt. Hư Minh Nguyệt. Nếu nhớ không lầm, người này chính là nhị tỷ của Hư Mộ Dương. Kỳ thực từ trước khi Đường Kiếp đến, đã từng muốn tới Hư gia một lần, xem một chút tình hình thân nhân của Hư Mộ Dương. Chỉ có điều suy xét tới tình hình hiện tại của hắn, đến nơi nào thì chính là gây phiền toái và tai nạn cho người đó, bởi vậy Đường Kiếp cũng từ bỏ ý tưởng này. Nhưng hắn không ngờ tới, hắn không đi tìm người của Hư gia, thì người của Hư gia lại tự mình đưa tới cửa. Hư Minh Nguyệt am hiểu trận đạo. Đường Kiếp bĩu môi. Nói vớ nói vẩn. Hư gia chưa bao giờ là một gia tộc nổi danh về trận đạo cả, thực lực, về trận đạo của Hư Mộ Dương không hề có chút quan hệ nào với gia tộc cả, hoàn toàn là do bản thân y yêu thích. Trước đó, chưa từng nghe nói Hư gia còn có ai am hiểu trận đạo cả. Về phần Hư Minh Nguyệt, nàng đúng là tinh thông rất nhiều các hạng mục phụ. Bởi vì tâm pháp của Hư gia không có lợi cho nữ tử, nên thực lực của Hư Minh Nguyệt cũng là thấp nhất Hư gia đấy, sau khi tiến vào linh hoàn thì rất khó tăng tiến thêm nữa. Từ đó về sau nàng ta liền nghiên cứu các hạng mục phụ khác. Trên con đường tạp hạng, vượt trên cả Hư Mộ Dương, là người đệ nhất của Hư gia. Nhưng trong chuyện này, cũng không bao gồm trận đạo. Có lẽ bởi vì tính cách, Hư Minh Nguyệt kỳ thực cũng không yêu thích trận đạo, nàng ta am hiểu vẫn là đan dược và bùa chú. Điểm này chính là do Hư Mộ Dương năm đó nói cho hắn biết đấy. Cho dù là sau khi Hư Mộ Dương chết đi, Hư Minh Nguyệt vì tưởng niệm đệ đệ mà học tập trận đạo, nhưng 20 năm khổ tu cũng có chút thành tựu, nhưng không thể sánh bằng những người đó, huống chi yêu thích chính là thiên phú. Tất nhiên hứng thú của Hư Minh Nguyệt đối với trận đạo cũng chỉ có hạn mà thôi. Để cho nàng ta tới, chính là vì thân phận của nàng ta. Thiên Thần Cung biết hắn có quan hệ với Hư Mộ Dương, mà Đường Kiếp hắn có thể giết bất cứ ai ở Mạc Khâu, nhưng không thể giết người của Hư gia được. Điểm này giống như Tịch Tản Ngân giết bất cứ ai ở Tẩy Nguyệt phái, nhưng không thể giết Đường Kiếp vậy. Điều xui xẻo chính là, Thiên Thần Cung lại không biết quan hệ của hắn với Tịch Tản Ngân, mà chỉ biết người mà Đường Kiếp kính trọng nhất là ai. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp cũng nhíu mày thật sâu. Mặc bao nhiêu khó khăn bày ra trước mắt, nếu phải đối mặt thì cứ đối mặt thôi. Sự xuất hiện của Tịch Tản Ngân khiến cho Đường Kiếp có thêm tin tưởng vào bản thân mình. Trở lại quán trọ, Đường Kiếp kiểm kê thu hoạch của mình, tính toán lực lượng mà mình có thể dùng, một kế hoạch cứ như vậy liền hình thành. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Kiếp gọi Lưu Lão Tư tới, giao cho gã một bao đồ lớn. Đem những thứ trong này toàn bộ bán đi. Lưu Lão Tứ vừa mở ra xem, liền hoảng sợ, tất cả đều là linh tiền và một ít bảo vật có giá trị quý giá. Tất cả những thứ này đều do Đường Kiếp cướp được trong mấy ngày qua, mặc dù đại bộ phận đã bị hắn xử lý, nhưng vẫn còn sót lại một phần nhỏ, bây giờ Đường Kiếp lấy ra, chủ yếu là mấy thứ linh tinh không tìm ra nguồn gốc đấy. Lưu Lão Tứ chỉ tính qua loa một chút, riêng linh tiền đã gần 100 vạn rồi. Gã khiếp sợ nhìn Đường Kiếp. Để làm gì vậy? Đường Kiếp trả lời. Ta nghĩ rồi, hiện tại chúng ta không thể cứng rắn được. Bọn họ không phải mở hội đấu giá sao? Chúng ta ngay tại hội đấu giá mua ngũ khí triều nguyên đan về. Thì ra là vậy, nhưng ngươi không vào trong đó được mà. Cho nên mới phải để ngươi ra mặt, ngụy trang thành một phú hào từ ngoài tới, ném 1000 vàng để mua ngũ khí triều nguyên đan. Bọn họ muốn dùng ngũ khí triều nguyên đan để dụ ngươi tới, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để ta đoạt được. Ta sẽ xuất hiện. Chỉ cần ta xuất hiện, bọn họ sẽ không để ý tới ngươi nữa. Ngươi hiện thân. Lưu Lão Tứ cả kinh. Vậy ngươi làm thế nào thoát đi được? Đường Kiếp cười. Đây là chuyện của ta, tóm lại, ta phụ trách đối phó với Thiên Thần Cung. Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm giúp ta mua ngũ khí triều nguyên đan là được rồi. Sau khi giúp ta lần này, ngươi có thể trở về Vân Tâm được rồi. Giúp đỡ xong lần này, ta có thể trở về Vân Tâm rồi hả? Lưu Lão Tứ đầu tiên giật mình, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Trước mắt Lưu Lão Tứ tương đương với một quân bài chưa lật của Đường Kiếp, Thiên Thần Cung vẫn cho là Đường Kiếp chỉ lẻ loi một mình. Nhưng đợi sau khi lấy được ngũ khí triều nguyên đan, bọn họ nhất định sẽ đoán được còn có một người nữa giúp đỡ hắn, thậm chí rất nhanh có thể nghĩ tới ám tử Tẩy Nguyệt phái ở nơi này, đến lúc đó chỉ cần điều tra, thì Đoàn Lão Tứ sẽ bị bại lộ. Cho nên sau lần hành động này, Lưu Lão Tứ cũng chuyển từ tối ra sáng, nhất định phải lập tức chạy về nước Văn Tâm. Bất quá gã vì giúp đỡ Đường Kiếp mà bại lộ thân phận, coi như lập công lớn, dù sao trong phái cũng đã sớm nhận được tin tức, ngoài mấy ám tử quan trọng không đụng đến, thì những người còn lại đều phải nghĩ biện pháp giúp Đường Kiếp, chỉ vì chuyện này mà còn treo giải thưởng cách xù đấy. Đối với Tẩy Nguyệt phái mà nói, đây không chỉ là coi trọng Đường Kiếp, đồng thời cũng thể hiện thái độ của môn phái. Biết được bản thân có thể trở về Văn Tâm, Lưu Lão Tứ thổn thức một trận, gã thở dài một tiếng. Khi vừa mới tới đây, trong lòng tràn đầy không tình nguyện, muốn trở về. Ở đây lâu rồi, dần dần đã quên mất mình là người Văn Tâm. Nói thực ra, hiện tại quê hương đối với ta mà nói, đều có chút nói không ra lời rồi. Giờ đột nhiên nói được trở về, không biết là làm sao, không có sự vui mừng như trong dự liệu, ngược lại lại cảm thấy có chút lạc lõng. Đường Kiếp cười nói, không cần chú ý mấy thứ đó, con người vốn là như vậy. Chúng ta từ không thích ứng đến thích ứng, sau đó lại bắt đầu không thích ứng mới. Giống như tu luyện vậy, khi vừa bước vào cảnh giới mới, chỉ cảm thấy nơi nơi là các cánh cửa. Càng tu luyện càng trở nên quen thuộc, vận chuyển lưu loát, hành pháp tự nhiên, rồi lại tiến vào một cảnh giới mới, lại gặp phải khốn cảnh mới. Lưu Lão Tứ nghe thấy vậy, chỉ mỉm cười rồi khoát tay nói. Nếu như lời ngươi nói, nếu ta tu luyện đã tới tận cùng, chẳng lẽ sinh mạng cũng đã tới cuối đường rồi? Đường Kiếp vội ngăn gã lại. Lưu Lão không nên nói như vậy, cuộc đời của ngươi giờ mới bắt đầu, trở lại Văn Tâm, nhưng ngày tháng sau này còn đang chờ đợi ngươi đó. Đúng vậy, ít nhất cũng không phải ngày ngày lo lắng bị người ta phát hiện ra thân phận. Lưu Lão Tứ ngửa mặt lên trời cười ha ha, lúc này mới có vài phần hưng phấn vì sắp thoát khỏi nơi này. Tiếp theo hai người lại thảo luận một chút về những chi tiết có khả năng phát sinh trong hội đấu giá. Thảo luận xong đều rời đi để chuẩn bị. Lưu Lão Tứ vốn là thương nhân Đông Hà Châu, bởi vậy thân phận cũng không có vấn đề gì, lại thêm nữa đây là nhiệm vụ cuối cùng ở đây, nên cũng không sợ bị bại lộ. Đường Kiếp bên này thì vô cùng bận rộn, hắn từ chỗ Tịch Thương Nguyệt biết được Thiên Thần Cung kỳ thực cũng e rẻ hắn, vì sợ rút dây động rừng, không ngờ lại lựa chọn rụt cổ không ra. Địch lui thì ta tiến, là gan của hắn cũng to lên, công khai náo loạn ở trong thành, đương nhiên bề ngoài tất nhiên là phải thay đổi đấy. Cứ như vậy liên tiếp bận rộn 2 ngày liền. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu hội đấu giá. Đêm hôm đó, Đường Kiếp đã hoàn thành công tác chuẩn bị cuối cùng. Nhìn tia sáng cuối cùng biến mất, Đường Kiếp từ từ phát ra tiếng thở dài. Ta từ khi tập trận đạo tới nay, chưa bao giờ chế các qua trận pháp hung ác như vậy, không ngờ hôm nay lại làm. Vì mưu lợi cho bản thân, bố trí dân chúng toàn thành vào chỗ chết. Ngươi nói có phải ta quá độc ác hay không? Huynh không muốn giết bọn họ, nhưng bọn họ lại muốn giết huynh. Y lớn tiếng nói. Huynh chỉ là vì muốn tiếp tục sống sót mà thôi. Vì muốn sống tiếp mà có thể kéo theo nhiều người xuống nước như vậy sao? Đưa ma toàn bộ tính mạng của bọn họ. Bất quá là quay về với trời đất mà thôi. Người tu đạo, hà tất phải coi trọng sinh tử như vậy chứ? Y bĩu môi nói. Có sinh có diệt, chính là chính đạo nhân gian. Đường Kiếp hơi ngẩn người. Có sinh có diệt, chính là chính đạo nhân gian. Nói vậy chẳng phải là, có phải chỉ có một con đường, có sinh có diệt cũng là một con đường. Hắn cúi đầu suy ngẫm trong chốc lát, đột nhiên giơ tay đánh ra vô số đạo chỉ phong, dừng trên trung tâm của trận pháp. Y thấy vậy ngẩn người ra. Sinh môn hé mở. Huynh làm như vậy sẽ khiến những kẻ đó có cơ hội chạy thoát đấy. Đường Kiếp nhìn trận pháp trước mắt, lẩm bẩm nói. Trên trời có đức hiếu sinh, làm việc không thể quá tuyệt tình, lưu lại một con đường. Trốn thoát được thì cứ việc trốn, người của Thiên Thần Cung nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể giết hết được. Nói xong hắn xoay người rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bầu trời thành Cửu Hợp, nghênh đón tia nắng đầu tiên, đồng thời cũng là nghênh đón lần đấu giá mỗi năm thành công. Hôm nay, thương gia phú hộ giàu có, từ các nước đều dũng mãnh tiến vào Hoa Thiên Các trong thành Cửu Hợp. Trong phòng đấu giá ở Pháp Hoa Thiên Các có một kiện lầu các pháp bảo, thân mình nó chính là một kiện pháp phòng ngự lợi khí pháp bảo, có thể kháng cự, cũng có thể cường công, bên trong có thể chứa được ngàn người, là nơi vô cùng an toàn. Nếu muốn tiến vào nơi này, nếu không có thiệp mời thì không thể vào được. Đường Kiếp tất nhiên là không có được thứ này, tuy nhiên việc này tất nhiên là không làm khó được hắn. Trực tiếp xâm nhập vào nhà một vị phú hộ nào đó, đánh ngất người đó là giành được thiệp mời. Nhưng cũng có thể vì phòng bị Đường Kiếp làm như vậy, trước kia trên thiệp mời đều để tên, nhưng lần này lại để trống, đơn giản chỉ cần có được thiệp mời là có thể tiến vào. So với Đường Kiếp, Thiên Thần Cung liền có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Trường đấu giá ở Pháp Hoa Thiên Các có một bí thất, Thập Nhị Ưng đang an vị ở trong căn phòng bí mật số 1 và số 2, do đường chủ Thiên Thần Cung Lê Bình Minh tự mình đón tiếp. Lê Bình Minh chỉ là thoát phàm cửu chuyển cảnh giới không cao, nhưng đã là chủ quản nhiều năm của thành Cửu Hợp, là người có nhiều kinh nghiệm, nên một số việc vẫn cần có gã ra mặt. Lúc này Lê Bình Minh đang cúi mình trước hai người Hà Nhạc Dương và Lý Tùng nói. Chung quanh đều đã bố trí xong, chỉ cần Đường Kiếp tiến vào, toàn bộ Pháp Hoa Thiên Các sẽ đóng kín các cửa lại, không có ai ra vào. Bên trên đã hạ tử lệnh xuống, chỉ cần có thể bắt được Đường Kiếp, cho dù mọi người trong buổi đấu giá này chết sạch cũng không vấn đề gì. Hiện tại chỉ chờ Đường Kiếp có tới hay không, có dám tiến vào nơi này hay không thôi. Vậy phải dựa vào Hoàng Chân Nhân rồi. Hà Nhạc Dương có khuôn mặt dài như mặt ngựa, quay đầu nhìn Hoàng Việt bên cạnh cười cười. Hoàng Việt tuy là linh hoàn chân nhân, nhỏ hơn gã ta một bậc, nhưng y lại là đệ tử của Thích Vô Niệm, lai lịch phi phàm, cho dù là Hà Nhạc Dương cũng phải khách khí với y. Cũng may Hoàng Việt cũng không kiêu ngạo tỏ vẻ ta là đệ tử chân quân, chỉ nhếch miệng cười đáp. Không sợ không nhận ra, chỉ sợ hắn không tới. Trong lời nói đơn giản, vẫn ẩn giấu một tia ngạo khí và tự tin. Hắn sẽ đến. Lão đại của Thập Nhị Ưng thản nhiên nói. Vì sao Nam huynh đệ có thể khẳng định như vậy? Lý Tùng hỏi. Lão đại Thập Nhị Ưng vốn họ Nam, tên là Nam Ngưng Giang. Chẳng qua mọi người đều gọi gã là ưng thủ, ít gọi kỳ danh. Nên Lý Tùng là tâm ma chân nhân mới xưng hô như vậy với gã. Kỳ thực tình hình hiện tại của bọn họ có chút cổ quái. Theo như quy định của tiên môn, vốn là người tu vi cao hơn sẽ ở trên, thực lực ai mạnh nhất sẽ làm thủ lĩnh. Nhưng hiện tại, ngồi ở vị trí đầu lĩnh lại là 4 người, trừ 2 vị tâm ma chân nhân ra, thì chính là Hoàng Việt và ưng thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người này cảnh giới thấp hơn so với hai người kia, nhưng quyền thế lại không nhỏ. Một người là đệ tử chân quân, một người là người chủ trì hành động. Bởi vậy địa vị thoạt nhìn còn cao hơn nhiều vị lý chân nhân kia. Lê Bình Minh có lòng muốn nịnh nọt, một lúc có 4 vị lao đại, cũng không biết phải xuống tay từ chỗ nào. Lúc này ưng thủ liền nói. Bởi vì hắn là Đường Kiếp. Kẻ này, từ trước tới nay to gan lớn mật, chỉ có chuyện hắn không muốn làm, chứ không có chuyện hắn không dám làm. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều im lặng. Đúng thế, năm đó Đường Kiếp lấy thân phận linh đài, đã dám đối kháng với Cố Trường Thanh, có việc gì mà hắn không dám làm đâu. Nhưng không biết vì sao khi nghe lời này, lại làm cho người ta có cảm giác không đúng chứ. Dường như bọn họ đối mặt không phải với một đối thủ thoát phàm đỉnh cao, mà là một ngọn núi lớn nào đó không thể vượt qua, khiến bọn họ giờ phút này cảm giác như bản thân không biết tự lượng sức mình. Cũng may cảm giác quái dị này, cùng với những người khách tiến vào trường đấu giá mà biến mất, nếu không chỉ sợ mọi người sẽ bị cảm giác này đè nén phun máu mất. Lần đấu giá ở thành Cửu Hợp này, có tổng cộng 1.342 kiện bảo vật, dự tính bán đấu giá trong vòng 3 ngày. Số người tham gia ước chừng khoảng 1.500 người. 1.500 người giàu có tiến vào nơi này, rất nhanh đã lấp đầy Pháp Thiên Hoa Các. Mọi người đều ngồi vào vị trí, lặng lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Không có ai biết, ở trong căn phòng bí mật bên trên, có một người đang đưa mắt đảo qua trên từng người bên dưới một. Giữa mi tâm của Hoàng Việt, có một con mắt dựng thẳng đang mở ra. Không giống với con mắt của Đường Kiếp, đó là mắt Đường Kiếp dựng thẳng vì muốn nhìn xa nên có màu lam, còn con mắt của Hoàng Việt thì để phân biệt thật giả, nên có màu vàng kim. Động sát phân hóa vô số, bởi vì mục đích không giống nhau nên màu sắc cũng không giống nhau. Cố Thiên hạ pháp giống nhau, nhưng vẫn có điểm bất đồng. Lúc này ba mắt mở ra, đã thu toàn bộ khách nhân xuất hiện trên đại điện vào mắt. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Hoàng Việt, Hoàng Việt vừa nhìn vừa lắc đầu, hiển nhiên là đang liên tiếp phủ định, khiến người đứng xem lòng nóng như lửa đốt. Thẳng tới khi nhìn qua toàn bộ người trong điện, Hoàng Việt cũng không tìm được Đường Kiếp. Lúc này lại có người bên ngoài tiến vào, Hoàng Việt chỉ có thể đưa mắt chăm chú nhìn vào cửa ra vào. Con mắt dựng thẳng mở ra trong một thời gian dài, vừa mỏi vừa sót. Chỉ có điều gã cũng biết chuyện này không nhỏ, nên cho dù mắt mệt mỏi tới mù, cũng không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, thấy người tới càng lúc càng ít, Đường Kiếp vẫn không hề xuất hiện, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, Hoàng Việt đột nhiên run rẩy một chút, sau đó thấp giọng nói. Tới rồi. Gã vừa nói xong, tinh thần mọi người đều rung lên, liền nhìn thấy một người vừa mới bước vào, rõ ràng chính là Đường Kiếp. Không ngờ Đường Kiếp không hề dịch dung. Cứ như vậy dùng khuôn mặt vốn có của mình nghênh ngang xuất hiện. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Hoàng Việt suýt chút nữa chửi ầm lên, thiên mục của gã phải duy trì tới bây giờ, đúng là uổng phí công lực. Đi bắt hắn. Một người đã vội vã ra lệnh. Cũng may Hoàng Việt rất nhanh có phát hiện, kêu lên. Đợi một chút, đó không phải là thân thể thực sự, chỉ là một ảo ảnh. Thiên mục cuối cùng cũng không phải hoàn toàn lãng phí. Hoàng Việt kích động đến mức muốn khóc. Đường Kiếp trong mắt gã, toàn thân có một cỗ màu sắc rực rỡ do sương mù tạo thành, chính là thành quả của pháp thuật. Phục chế thuật của Đường Kiếp khá nổi danh ở Thiên Thần Cung. Mà có một việc Đường Kiếp không biết, nhưng mà Thiên Thần Cung lại biết, đó là binh chủ đích thực cũng am hiểu ảo thuật đấy. Năm đó binh chủ chấp trưởng binh đạo, được xưng là binh chủ, nhưng có rất ít người biết, ở phương diện khác, binh chủ cũng tài hoa hơn người. Chỉ có điều đều bị danh xưng binh chủ che lấp mà thôi, có ít người biết được, ảo thuật cũng là một trong số đó. Nghe nói ảo thuật của binh chủ còn chưa tới tận cùng, nhưng cũng bước tới cấp bậc nhập đạo rồi, một thân thiên văn ảo thuật không ai bằng, lại thêm thân thể thực lực mạnh mẽ, uy thế khủng bố. Binh chủ trong lịch sử, cũng từng có lần lấy thân hóa thành trăm ngàn đối địch đấy. Đáng lưu ý chính là, những ảo cảnh đó đều có năng lực công kích như chân thân vậy, tuy rằng không bị kịp bản thể, nhưng số lượng lớn, sức lực gộp lại cũng cực kỳ khủng bố. Năm đó, Thiên Thần Cung sau khi có được binh giám, đã khảo chứng lại nơi binh chu quy khư, bởi vậy cũng tra ra đoạn bí văn này, mà Đường Kiếp sử dụng, rõ ràng chính là một loại ảo thuật. Chẳng qua Đường Kiếp chỉ trường pháp mà chưa ngộ đạo. Bởi vậy phân thân chỉ là ảo ảnh mà không có năng lực công kích thực tế. Nếu có một ngày hắn ngộ ảo, sau đó phối hợp với thuật rồi thi triển, ảo ảnh được biến ra sẽ có năng lực công kích thực sự. Còn về phần có được bao nhiêu, thì còn phải con đường tiến cảnh của hắn thế nào nữa. Ảo đạo thuộc âm dương, lấy thật giả của âm dương mà biến đổi. Hiện giờ Đừng Kiếp, đối với lý giải đạo âm dương vẫn còn giới hạn, chỉ nằm trong chút kiến thức mà chim lửa cho hắn và lần đối kháng với Phong Bất Chí. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể lĩnh ngộ được toàn bộ những điều này. Cũng bởi vì vậy mà khi Đường Kiếp sử dụng phục chế thuật, Thiên Thần Cung liền ý thức được rằng pháp thuật Đường Kiếp sử dụng có khả năng chính là bí truyền của binh chủ. Chỉ là bọn họ vẫn chưa nghĩ ra tại sao Đường Kiếp chưa vào trận, lại được kế thừa binh chủ, còn Du Thiếu Phong lúc trước vào trận lại là chuyện gì. Nhưng dù không hiểu rõ tình hình, bọn họ vẫn dần ý thức được, mình đang rơi vào cái bẫy thật giả do Đường Kiếp bày ra. Đối mặt với mê cung này, Thiên Thần Cung có hành động đơn giản nhất. Đó là không tiếp tục chơi trò đoán mò nữa, mà trực tiếp đi bắt người. Đáng tiếc, nhiều năm lại đây, Đường Kiếp vẫn luôn tiêu dao dưới sự bảo hộ của Tẩy Nguyệt Phái. Những người tới bắt hắn, đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Đường Kiếp hoặc Tẩy Nguyệt Phái. Ở sau 11 năm yên bình này, không biết có bao nhiêu máu đã lặng lẽ đổ. Cho tới lần này, bọn họ cuối cùng mới có cơ hội. Lúc này nghe thấy Hoàng Việt nói vậy, mọi người vừa kích động liền trở nên tỉnh táo lại. Biết bản thể hắn ở nơi nào không? Hà Nhạc Dương hỏi. Hoàng Việt lắc đầu. Không rõ ràng lắm, tuy nhiên ảo ảnh vốn không có nhận thức, mọi hành động đều chịu khống chế của bản thể, nên hắn sẽ ở cách đây không xa. Cách khoảng bao xa? Lý Tùng hỏi. Hoàng Việt chỉ lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu ảo thuật, nên không rõ ràng lắm. Ưng Thủ Nam ngưng giang liền nói. Bát muội. Một tiểu cô nương thanh tú liền mở miệng nói. Còn phải xem hoàn cảnh nữa. Nếu như địa hình trống trải không bị ngăn trở, cảnh giới tu vi cũng cao, thì có thể ở cách mấy ngàn thước cũng có thể điều khiển. Còn nếu ở trong thành phức tạp, lầu cách nhiều thứ ngăn cách, thì khoảng cách để khống chế cũng rất ngắn. Nữ tử này hiểu rõ ảo thuật, nên đối với việc vận dụng ảo thuật cũng khá am hiểu. Lúc này nghe nàng ta nói như vậy, Nam Ngưng Giang liền vung tay lên, một tấm bản đồ lấy hội đấu giá làm trung tâm hiện ra. Ưng Thủ mặc dù có bản đồ, nhưng lại không tỉ mỉ tới mức có đầy đủ bố cục lầu các toàn thành, cho nên từ bản đồ này có thể nhìn ra, Nam Ngưng Giang cũng chuẩn bị khá là đầy đủ, tâm tư tỉ mỉ. Lúc này gã vội vàng mở toàn bản đồ ra nói, muội đánh giá xem, địa hình như thế này, đâu là nơi xa nhất có thể điều khiển ảo giác. Bát muội nhìn chăm chú vào bản đồ, vừa nhìn vừa tính toán, sau đó nói, muội chỉ có thể đánh giá đại khái, không sai lệch lắm, ước chừng khoảng 500 mét. Tay Ưng Thủ lướt qua, khi Bát muội xác định khoảng cách xong thì gã khoanh một vòng tròn có bán kính 800 mét, nói, có nghĩa hắn phải ở trong phạm vi này, cũng không nhỏ. Hà Nhạc Dương nhìn vòng trong lớn như vậy có chút lo lắng nói, gã là người hiểu rõ nhất hàm nghĩa mà vòng tròn mà Nam Ngưng Giang vừa vẽ. Nam Ngưng Giang quay đầu nhìn Minh Dạ Chân, Minh chân nhân, phong tỏa khu vực này, không cho kẻ nào có thể vận chuyển khỏi đây, ngươi có thể duy trì trong bao lâu? Minh Dạ Chân ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, quá lớn, nên nhiều nhất cũng chỉ trong một chén trà. Không đủ. Nam Ngưng Giang nói như đinh đóng cột, ít nhất phải nửa canh giờ. Ta không làm được, cho dù ngươi để Hư Cô Nương dùng pháp trận phối hợp, ta cũng không làm được. Hư Minh Nguyệt bên cạnh đã nói, ta được phái tới để phá trận, không phải tới bày trận. Hơn nữa hiện tại muốn bày trận cũng đã muộn rồi. Chỉ riêng phong tỏa khu vực, đã khó khăn đến vậy, trên mặt Nam Ngưng Giang cũng xuất hiện một tầng sương mỏng. Lúc này Hoàng Việt vẫn còn đang trông chừng phục chế thể đường kiếp kia. Phục chế thể đã tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ hội đấu giá bắt đầu. Nhìn bộ dạng nhàn hạ của hắn, Lương Chân Nhân tức giận nghiến răng ken két, không kiềm chế nổi nói. Ta đi xuống, phế đi phân thân của hắn, xem hắn còn làm được gì. Câm miệng. Lý Tùng hung hăng trừng mắt nhìn gã. Đây không phải là nói cho đường kiếp biết rằng chúng ta đang ở đây đợi hắn sao? Nếu hắn tùy tiện lui ra, không xuất hiện nữa, không phải cạm bẫy bố trí liền vô dụng rồi sao? Thật vất vả mới dụ được đường kiếp tới đây, bởi vì hành động lỗ mãng đó mà dọa hắn chạy mất thì đúng là rất oan mà. Lương Chân Nhân cũng biết chính mình nói một câu không có đầu óc, chỉ có thể cúi thấp đầu nói. Ta chẳng qua là cảm thấy có phân thân ở đây, đường kiếp chắc chắn sẽ không tiến vào các đâu, nên nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Đây vốn là điều mà gã không có biện pháp, Nam Ngưng Giang lại đột nhiên nói. Đúng thế, vẫn phải xuống tay trên phân thân này trước. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang đã quay đầu nói. Lê Đường Chủ, khách nhân tới tham dự đều đã tới đông đủ cả rồi chứ? Cũng gần như đầy đủ rồi. Nam Ngưng Giang liền nói. Truyền lệnh xuống đóng cửa các lại, khởi động lồng phòng ngự. Mọi người đều giật mình. Làm như vậy, đường kiếp sẽ chắc chắn không tiến vào hội đấu giá rồi. Vị bát muội nhảy dựng lên nói. Đúng thế, đóng cửa các, bắt đầu khởi động lồng phòng ngự. Sau khi đóng cửa, đường kiếp nếu muốn khống chế phân thân sẽ khó khăn hơn nhiều. Đến lúc đó hắn sẽ buông tha tất cả, hoặc phải tới gần thiên các. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Đường kiếp nếu đã phái phân thân tới đây, thì chứng tỏ hắn có ý đồ với ngũ khí triều nguyên đan đấy. Một khi đóng các lại, đường kiếp cũng không thể tiếp tục khống chế phục chế thể. Phục chế thể tất tan biến, lúc đó tác dụng của phục chế thể cũng mất đi. Bởi vì hành động đóng cửa các khi hội đấu giá bắt đầu, khởi động phòng ngự thiên hoa hoàn toàn thể hiện sự an toàn. Bởi vậy đường kiếp sẽ không thể xác định là người của thiên thần cung mai phục bên trong, cho nên hắn rất có thể sẽ chủ động tiếp cận pháp hoa thiên các, cho bọn họ cơ hội ra tay. Hiểu được ý của Nam Ngưng Giang, Lê Bình Minh nói. Phòng ngự thiên hoa một khi được mở ra, khả năng phong tỏa cực cao, chỉ sợ tới lúc đó đường kiếp có đứng cạnh cửa cũng không khống chế được phân thân, mà hắn chưa chắc đã bằng lòng mạo hiểm lớn như vây. Vây mở một con đường khác. Nam Ngưng Giang trả lời. Mỗi người giữ một đường, cũng đồng nghĩa với việc lưu lại cho mình một con đường. Phục chế thể của đường kiếp trong pháp hoa thiên các đã ngồi xuống, chờ hội đấu giá bắt đầu. Lưu Lão Tứ cũng ngồi cách đó không xa, đường kiếp và gã chỉ liếc mắt nhìn lướt qua nhau, sau đó không hề nhìn về phía nhau nữa, để tránh đối phương sinh nghi ngờ. Bên cạnh hắn có một vị công tử trẻ tuổi, tiến lại gần hắn nói. Huynh đệ, một mình hay nhập hội? Đường kiếp kinh ngạc nhìn vị công tử trẻ tuổi, thấy người này cũng là kẻ tu luyện đấy, tuy nhiên cảnh giới bình thường. Chỉ vừa nhập thoát phàm, lúc này trong tay còn cầm theo chiếc quạt phe phẩy. Nhìn nét mặt của đường kiếp, công tử đó cười ha hả nói. Không biết. Hỏi ngươi là đến đây để đấu giá hay cùng người hợp tác? Hợp tác? Hợp tác thế nào? Công tử kia trả lời. Tất nhiên là nhìn thấy thứ tốt, chính mình nuốt không trôi, thì sẽ liên thủ để đoạt lấy. Như thế nào, có hứng thú không? À đúng rồi, tại hạ Tôn Khánh, gia phụ Tôn Nguyên Triều, cũng có chút thanh danh trong thành. Đường kiếp nhìn người thanh niên, chỉ thấy bên cạnh gã còn có mấy người nữa, xem ra đều bị gã nói chúng lên liên hợp lại đấy. Trên thực tế, giống như gã liên hợp nhiều người lại thành một nhóm để đấu giá cũng không ít, thứ nhất có thể làm cho thực lực lớn mạnh, thứ hai cũng có thể tránh bỏ sót những thứ tốt. Dù sao cũng có chút vật đấu giá số lượng lớn, nên người mua cũng không nuốt hết một mình được, vừa hay có nhiều người cũng muốn mua, nên có thể liên kết lại để nuốt trôi thứ đó. Tôn Nguyên Triều ở trong thành Cửu Hợp cũng coi như nhà quyền quý, địa vị so với Vệ gia còn lớn hơn nhiều, cũng coi như một tiểu gia tộc tu tiên đấy. Tuy nhiên Tôn Khánh này cũng biết trong hội đấu giá ở thành Cửu Hợp, thì Tôn gia nhà gã xếp cuối cùng đấy, nếu như không phải vì tổ chức ở thành Hợp Cửu, thì ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. Chính vì nguyên nhân này, nên gã đi chung quanh lôi kéo thêm người, mà người giống gã cũng không ít. Công tử hào môn thích nhất kỳ thực không phải là ức hiếp khiêu khích, mà là kết bè kéo cánh, hình thành một cỗ lực lượng rồi sau đó mới đi ức hiếp khiêu khích. Đường Kiếp nhìn gã, cuối cùng lắc đầu. Thôi đi, ta có thói quen làm ăn riêng lẻ. Tôn Khánh vẫn chưa từ bỏ ý định, ở bên hắn cằn nhằn lải nhải không ngớt, giảng giải những chỗ tốt khi liên hợp, nhưng Đường Kiếp cũng không để ý tới gã, chỉ quay mặt nhìn tới chỗ khác. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại đại sảnh, dần dần hướng về phía trên thiên các. Ánh mắt của Đường Kiếp rất nhanh xẹt qua từng gian phòng bên trên, cuối cùng dừng lại căn thứ nhất. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác như Đường Kiếp nhìn thấy bọn họ, ánh mắt còn mang theo ý cười trêu tức. Điều này không có khả năng. Đây chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh phân thân, làm sao có thể nhìn thấu được bố trí ở trên này chứ? Lương Chân Nhân kêu lên. Hắn không nhìn thấu được, chỉ có điều hắn đoán được. Nam Ngưng Giang bình tĩnh trả lời. Xem ra hắn đã đoán được chúng ta ở đây từ lâu. Vậy chúng ta còn trốn làm gì? Lao ra thôi. Một người nói. Nam Ngưng Giang lạnh lùng quét mắt nhìn gã, kẻ đó lập tức rụt cổ quay đầu đi chỗ khác. Có một số việc Đường Kiếp có thể làm, nhưng Thiên Thần Cung lại không thể. Cho dù là Đường Kiếp hắn biết sự tồn tại của họ, nhưng hắn cũng vẫn sẽ tới, cũng không có nghĩa là Thập Nhị Ưng có thể công khai xuất hiện. Nếu đã là thiết kế mai phục, thì phải có bộ dạng của mai phục, có đôi khi hình thức cũng rất quan trọng. Giống như chuyện lúc này, mặc dù đối thủ biết thừa ta ở nơi này, liền trực tiếp xông ra tán gẫu một phen, loại hành động này oai thì có oai đấy, nhưng cũng rất phiền toái. Nam Ngưng Giang là người cẩn thận, gã cũng không muốn bị người trong cung vận hỏi, là tại sao đã bố trí mai phục, vậy mà ẩn nấp cũng không chịu ẩn nấp, lại còn công khai hiện thân. Lúc này vị khách cuối cùng đã tiến vào. Cửa chính của Pháp Hoa Thiên Các được đóng lại, hội đấu giá chính thức được bắt đầu. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng từ Pháp Hoa Thiên Các cũng dâng lên, chính là lồng phòng ngự bảo vệ Pháp Hoa Thiên Các. Sau khi lồng phòng ngự dâng lên, Đường Kiếp trong hội đấu giá lập tức bất động. Hiển nhiên là do mất đi người khống chế. Cùng lúc đó, Nam Ngưng Giang vung tay lên, lấy Pháp Hoa Thiên Nhất Các làm trung tâm, bản đồ lại được mở ra, đồng thời quát. Lão Ngũ! Vị ngũ đệ đó giơ tay phóng ra một đạo linh khí trên bản đồ của Nam Ngưng Giang, ngay lập tức bản đồ như sáng lên. Trên thực tế, pháp thuật vừa rồi của gã chính là thể hiện đo đạc linh trận, chẳng qua là mau lẹ tiện dụng hơn, và lại khi phối hợp với bản đồ của Nam Ngưng Giang thì càng trở nên tinh diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ chiêu thức gã đánh ra, chỉ thấy quanh thân có vô số tinh quang hiện lên, một điểm sáng chính là đại biểu cho một người tu. Ở trung tâm bản đồ là dày đặc nhất, Nam Ngưng Giang nhấc tay lên, che lại toàn bộ khu vực trung tâm, đồng thời nói. Tra xung quanh, bắt đầu từ nơi gần thiên các nhất, tìm người thoát phàm đỉnh cao. Tam muội ngũ đê đồng thời ra tay, bắt đầu tách bản đồ ra. Không ngờ nó có thể bị tách ra. Ngay sau đó, chỉ thấy bản đồ trong nháy mắt phân thành 12 phần. 12 ưng đồng thời ra tay, mỗi người đều nhằm vào một khu vực, kiểm tra, thủ pháp cực kỳ thành thạo, thể hiện sự phối hợp ăn ý. Khiến hai vị tâm ma chân nhân đứng bên cũng phải thán phục, ít nhất ở phương diện truy tìm tung tích, Thập Nhị Ưng đúng là chuyên gia. Chỉ qua một lát, mọi người đã ra soát xong, lão đại vung tay lên, bản đồ đã hợp lại như cũ. Tam muội phục trách tập hợp tin tức đã kêu lên. Tổng cộng có 13 người, toàn bộ đều là thoát phàm đỉnh cao. Nói xong tay liền vung lên mấy cái, đã lần lượt đánh dấu vị trí lên trên bản đồ. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nam Ngưng Giang cũng nghĩ không hiểu tại sao lúc này lại có nhiều thoát phàm đỉnh cao tập hợp, tại vậy, cắn răng nói. Xem bọn họ dừng tại nơi nào. Rất nhanh, 13 điểm sáng trên bản đồ đều dừng lại, trong đó điểm sáng gần nhất cách Hoa Thiên Các chỉ khoảng 100m, xa nhất là 300m. Nhìn thấy cảnh này, Nam Ngưng Giang dùng tay vẽ một vòng tròn. Minh Chân Nhân, phạm vị này, nửa canh giờ có làm được không? Minh Dạ Chân gật gật đầu. Không thành vấn đề. Tốt lắm, mấy người các ngươi. Đi tra một chút xem điểm sáng nào là Đường Kiếp. Nam Ngưng Giang nói. Không cần tra xét, huynh nhìn xem. Tam muội chỉ vào bản đồ. Chỉ thấy trên bản đồ, 12 điểm sáng đang cùng lúc tụ về một hướng. Chỉ có duy nhất một điểm sáng cách Hoa Thiên Các chứng 50m thì dừng lại. Lão đại quay đầu nhìn bát muội, tiểu cô nương thanh tú gật đầu một cái. khoảng cách này không sai biệt lắm, chính là cực hạn của hắn, có lẽ là hắn đấy. Hà chân nhân, Lý chân nhân, làm phiền hai vị rồi. Hai vị tâm ma chân nhân vung tay áo lên, Hà Nhạc Dương nói, lần này nhất định không được để cho hắn chạy thoát. Kinh xin hai vị chân nhân an tâm, chỉ cần đến nơi đó là được, ngàn vạn lần đừng động thủ. Ngũ khí triều nguyên đan bắt đầu bán đấu giá thì chúng ta sẽ động thủ. Vì sao phải đợi đến lúc đó chứ? Đường kiếp dám đến, tất đã có sự chuẩn bị, đa phần là đã chuẩn bị xong đường lui rồi. Khi ngũ khí triều nguyên đan sắp tới tay, đường kiếp chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ cần hắn do dự thì sẽ trở thành cơ hội của chúng ta. Thì ra là vậy. Hai người đó bừng tỉnh. Vậy mau chóng để nó xuất hiện đi. Lúc bày ra thiên la địa võng, cũng chính là lúc bắt đầu bán đấu giá ngũ khí triều nguyên đan. Nam Ngưng Giang trả lời, hội đấu giá đã chính thức bắt đầu. Trong tiếng huyên náo ầm ĩ, từng kiện kỳ bảo quý giá lần lượt xuất hiện. Chiếc roi minh xà này, chính là của Tiêu chân nhân thuộc Thiên Hoa Môn, giết chết U Hải minh xà, rút lấy xương, lại thêm mặc ngọc, hàn thiết, dùng lò luyện cửu hỏa thần luyện chế 9981 ngày mới đúc thành, có thể làm vỡ ngọc nát vàng, không có thứ nào là nó không phá nổi, chỉ múa roi thôi cũng có thể ngự gió, hình thành đao gió băng cắt. Uy lực vô biên, là một pháp bảo thượng phẩm của tiên môn. Giá khởi điểm chính là 200.000 linh tiền. Chủ trì là một nữ tu, thanh âm mềm mại, trong hội trường lại dùng đủ thủ đoạn khiêu khích, dốc sức khuấy động không khí trong hội trường. Đáng tiếc người tu hành phần lớn tâm vững như thiết, không dễ dàng thay đổi, trong lòng vẫn đang tính toán xem vật đó có thực sự tốt như vậy không, và suy xét cái giá mà mình có thể chấp nhận được. Ngược lại một ít nhà quyền quý phú hộ đều hô to gọi nhỏ, lung tung nâng giá, khiến những người tu tức giận. Nghĩ tới giá mình định ra bị đám người này phá hư rồi. Càng lúc càng loạn, càng làm càng rối. Roi minh xà rất nhanh đã bị một gã béo dùng 30 vạn mua được. Sau khi mua xong roi minh xà, còn dùng khăn tay lau mồ hôi trán. Cuối cùng cũng mua được. Sau này đánh đám người làm không nghe lời trong nhà thuận tay hơn rồi. Lúc nói chuyện, khuôn mặt đầy thịt còn khẽ run lên. Ngay cả chiếc ghế bên dưới thân gã cũng như sắp muốn gãy rời. Tôn Khánh liền tới bên cạnh hắn nhắc nhở. Đừng có nhìn vị huynh đài đó to béo. Người này chính là Thiên Si Thượng Nhân, nghe nói người này lòng lang dạ sói, có thủ tất báo, không đếm xuể số người đã chết trong tay gã. Đường kiếp biết rằng tên nhóc này đang khoe khoang kiến thức với mình, chỉ có thể cười cười cảm tạ. Bán xong roi minh xà, tiếp theo lại có một kiện bảo vật được đưa ra, vị nữ tu chủ chỉ đang dùng hết sức lực khoe khang, khiến hội trường càng thêm náo nhiệt. Lần này chính là một chiếc vòng vàng. Vòng vàng có giá trị thấp hơn so với roi minh xà. Cuối cùng bán cho một nữ tu, người nữ tu đó tư sắc coi như tạm được, chỉ có điều mặt lạnh như khối băng vậy. Điểm quái gì là, nàng ta vừa ra giá, cũng không có người dám tiếp tục ra giá. Tôn Khánh liền nói, nàng ta là Lãnh Nguyệt Băng, một nữ tu vô cùng độc ác, tuy chỉ là thoát phàm đỉnh cao, nhưng thực lực lại rất mạnh, cũng giống như Thiên Si Thượng Nhân, đều là nhân vật số 1 số 2 cả đấy. Trong hội đấu giá, cứ lần lượt từng kiện bảo vật được đưa ra. Phải nói là, lần này hội đấu giá cửu hợp đúng là có không ít bảo bối tốt, nếu không phải người của Thiên Thần Cung đang ở bên trong, đường kiếp thực sự cũng muốn cược lớn một phen, cướp đi toàn bộ bảo vật đấy. Đá ngọc lung, trên đỉnh bình phong chịu gió thổi trăm năm, trải qua ngàn năm phong xương dị hóa, trở thành đá thông linh, tên gọi là ngọc lung, đeo trên người có thể tránh tà ma quỷ quái, cũng có thể dùng làm vật liệu chế tạo con rối. Là loại đá tốt nhất, tổng cộng có hơn 3 tấn được bán ra, giá quy định là 1 cân 40 linh tiền. Lông mày đường kiếp giật giật. Đá ngọc lung hắn cũng có biết, chính là một loại đá hiếm thấy có thuộc tính phong. Nếu dùng làm vật liệu chế tác con rối, đặc tính lớn nhất của con rối sẽ là nhanh nhẹn. Con rối vốn là vật nặng nề chậm chập, vì muốn cho nó nhanh hơn, nên bình thường đều phải khắc một trận pháp gia tốc, ngoài ra bởi vì cồng kềnh, nên cũng tiêu hao nhiều năng lượng, khiến cho linh thạch tiêu hao rất lớn, cuối cùng chính là khai môn cũng bố trí khá rắc rối. Nếu có thể lấy được đá ngọc lung làm vật liệu chế tác con rối, như vậy thì mọi phiền toái đều không tồn tại, sức chiến đấu ít nhất nâng cao 3 phần, là nguyên liệu quan trọng để chế tác được con rối ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm. Đương nhiên, đường kiếp cũng không phải vì Vệ Thiên Sung nên có suy nghĩ như vậy, mà là vì bản thân hắn cần. Không có biện pháp, lá bài bí mật trong tay hắn càng ngày càng bị nhiều người biết đến, cho nên đường kiếp liền nghĩ mọi biện pháp để tăng quân bài bí mật lên. Con rối là một lựa chọn không tồi. Vật này không tệ. Đường kiếp thốt lên. Huynh đài có hứng thú? Nếu như vậy, chúng ta liên kết được không? Tôn Khánh cười hỏi, gã cũng có chút hứng thú với đá ngọc lung, tuy nhiên lại không cần nhiều như vậy, đang định tìm người để san bớt gánh nặng. Đúng lúc này, một thanh âm vang dội đột nhiên vang lên. 60 linh tiền một cân, ta muốn mua toàn bộ. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một mãnh hán cao lớn, cao chừng 2 mét, cằm đầy râu như mọc kín cả khuôn mặt, tóc rối tung, vạt áo trên người mở rộng, lộ ra cơ bắp, thoạt nhìn giống như kẻ man dợ, ngay cả giọng nói cũng là khẩu âm của người vùng khác. Lúc này gã ngồi trên ghế của mình, lười biếng nói. Mọi người nhỏ giọng bàn tán. Kẻ này là ai vậy? Hình như là người Mai Di ở cánh đồng tuyết phía Bắc. Xuyệt, nói nhỏ giọng thôi, mấy kẻ điên đó không nói đạo lý đâu, nếu nghe thấy nói họ là người Man Di, lập tức nhảy dựng lên đòi đánh nhau với người đấy. Thắng thua là chuyện nhỏ, bị đuổi khỏi trường đấu giá thì thực không đáng. Tôn Khánh nghe thấy vậy, híp mắt một lát, rồi nói. Xem ra chính là man tộc phía Bắc. Trước đó vài ngày có nghe nói bên Bắc Địa có một thiếu chủ của bộ lạc man tộc đến thành Cửu Hợp, có lẽ chính là gã. 60 linh tiền là giá cao không ai cạnh tranh nổi, nên 3 tấn đá ngọc lung đều bị thiếu chủ man tộc đó mua mất. Nhận đồ ngay trong trường đấu giá, đá ngọc lung tính nhẹ nhưng thể tích lớn, túi giới tử đều không chứa nổi. Sau khi giao cho thiếu chủ man tộc, gã liền vác lên vai, đi ra phía sau, khi trở lại cũng không thấy đâu nữa, không biết gã dùng cách gì cất đi được. Cùng lúc đó, vòng phong tỏa của Thiên Thần Cung cũng đang được gấp rút tiến hành, ngoại trừ 20 người này, thông qua vị lê đường chủ kia, còn có vô số thủ hạ vây chọn khu vực đó lại, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cho dù là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay lọt được ra ngoài. Hội bán đấu giá vẫn đang tiếp tục, các loại bảo vật lần lượt được đưa ra. Phải nói là, lần bán đấu giá này chất lượng khá tốt đấy, trong đó có không ít thứ khiến hai mắt đường kiếp tỏa sáng. Đáng tiếc đường kiếp hiện tại sử dụng phục chế thuật, chỉ cần đâm một phát sẽ tan biến, nên trung quy cũng không dám mua thứ gì, chỉ có thể nhìn người ta mua hết thứ nọ đến thứ kia. Trong đó cũng có mấy đội ngũ liên hợp khá là sôi động, ngoài ra còn có thiên si thượng nhân và thiếu chủ man tộc cũng liên tiếp ra tay. Thiên si thượng nhân chủ yếu là mua một ít đồ dùng sử hoán. Kẻ này có vẻ như cảm thấy hứng thú với việc khống chế, nên đường kiếp phỏng đoán người này cũng giống thú luyện môn, kỳ thực am hiểu các loại công pháp ngự thú. Lãnh Nguyệt Băng thì hiển nhiên là dùng khoảng cách công kích là chủ yếu, nên nàng ta mua chủ yếu là các pháp bảo về ám khí. Còn thiếu chủ man tộc thì không cần nói, trên cơ bản chỉ cần liên quan đến luyện thể thì gã đều không bỏ qua. Các phú thương thì càng chú ý pháp bảo, đối với bọn họ mà nói, đây cũng như vụ đầu tư, mua xong rồi mục đích vẫn là bán đi. Thiên sát lôi châu. Lại có một giọng nói vang lên. Trong trường đấu giá, thị nữ bưng ra một khay nhỏ, bên trên là 5 viên thiên sát lôi châu. Thiên sát lôi châu của Thiên Diệt Tông, không ngờ còn có cả thứ này. Tiếng nói huyên náo của Tôn Khánh lại vang lên, quay mặt nói với Đường Kiếp. Có biết Đường Kiếp không? Thiên sát lôi châu chính là thứ mà hắn hay dùng đấy. Đường Kiếp cười cười. Không biết. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Vẻ mặt Tôn Khánh nhìn hắn như nhìn người ngu ngốc không có kiến thức, sau đó hạ giọng nói. Là người hung danh nhất trong khoảng thời gian này, những người tài giỏi trong Thiên Thần Cung đều được xuất động, dốc toàn lực tập nã đều không bắt được hung danh của Tẩy Nguyệt phái này. Cái gì mà thiên si thượng nhân, Lãnh Nguyệt Băng chứ, họ ngay cả cách giày cho hắn cũng không xứng. Đường Kiếp nghe người khác nói về mình như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Bắt đầu từ khi nào mình đã bị người ta gọi là kẻ hung danh rồi. Người khác nghe đến tên mình, cũng bị dọa đến hồn bay phách lạc, ngay cả ra giá cũng không dám ra sao. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cười nói. Ta thấy hắn cũng chỉ là người có một mũi hai con mắt, có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Hừ, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Một giọng nói khinh thường vang lên. Cuối cùng không chịu nổi sự lãnh đạm và coi thường của Đường Kiếp, kéo Tôn Khánh nói. Tôn huynh chớ cùng kẻ này nói lời vô nghĩa, huynh nhìn hắn xem, ngay cả giá cũng chưa dám kêu một lần. Căn bản không phải là người đến đấu giá, cũng không hiểu sao lại có được thiệp mời, coi như đến để góp đủ số lượng mà thôi. Đường Kiếp buông tay, chỉ là ra xui xẻo, mỗi lần nhìn chúng thứ gì, đều có người cướp mất. Nói xong hắn chỉ vào thiên sát lôi châu nói. 21 vạn. Ngay khi hắn lên tiếng, thiếu chủ man tộc cũng quát lên. 23 vạn, trực tiếp nâng cao hơn Đường Kiếp 2 vạn. Đường Kiếp thở dài. Xem đi, ta đã nói rồi, có cái gì ta nhìn chúng đều bị người ta đoạt đi. Mấy người Tôn Khánh cũng lè lưỡi lắc đầu, cùng nhau nhìn đại hán kia nói. Thật đúng là con mẹ nó có tiền. Vì thế 5 viên thiên sát lôi châu liền được bán đi. Trong nháy mắt, lại hơn 10 phiên đấu giá trôi qua. Cuối cùng, thanh âm vang dội cũng cất lên. Một viên ngũ khí triều nguyên đan, thần dược chuẩn bị tấn công lên thiên tâm. Giá khởi điểm 50 vạn linh tiền. Nghe thấy âm thanh này, tinh thần Đường Kiếp rung mạnh. Hắn biết rằng, trò hay sắp bắt đầu rồi. Lúc này đưa ngũ khí triều nguyên đan ra, không cần suy nghĩ nhiều. Chắc chắn Thiên Thần Cung bên kia đã bố trí xong xuôi hết thảy. Toàn hội trường trở lên tĩnh lặng. Đám người Nam Ngưng Giang gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp. Hiện tại động thủ sao? Ngũ Ưng hỏi Nam Ngưng Giang. Chờ thêm chút nữa. Nam Ngưng Giang trả lời. Ngẫm nghĩ một chút, gã nói. Ta muốn xem một chút, Đường Kiếp rốt cuộc sẽ làm gì. Kẻ đến đây chỉ là một phục chế thể. Cách làm này tuy an toàn, nhưng cũng khiến cho Đường Kiếp càng khó khăn đoạt được ngũ khí triều nguyên đan. chỉ là một phân thân, cho dù tùy tay đánh một chưởng cũng có thể tiêu diệt. Nếu đường kiếp thực sự mang theo linh tiền đến mua, vậy chỉ tương đương với việc đưa tiền tới dâng mà thôi. Nam Ngưng Giang tin tưởng, đường kiếp không ngu xuẩn tới mức đó. Mọi người đã bắt đầu ra giá ngũ khí triều nguyên đan. Giá từ 51 vạn, từng bước một tăng lên. Là linh dược trọng yếu để người tu thăng tiến lên thiên tâm. Nó còn lợi hại, quý báu và quan trọng hơn nhiều so với thần binh lợi khí. Trên tiên lộ, cảnh giới mới là căn bản, mọi thứ khác, chung quy đều chỉ là ngông cuồng mà thôi. Người tranh ta đoạt, thì nhau ra giá, đường kiếp cũng vẫn ngồi yên. Đến khi giá được đẩy tới 90 vạn, chỉ còn cách con số 100 vạn không xa, người vẫn có thể kiên trì ra giá cũng chỉ có đám phú thương liên hợp, thiên si thượng nhân, lãnh nguyệt băng, thiếu chủ man tộc và lưu lão tứ mà thôi. Ánh mắt lướt qua những người này một vòng, Nam Ngưng Giang gật gật đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đường kiếp xem ra đã phái kẻ khác tới giúp hắn ra giá rồi. Hoàng Việt cũng nói, người này có lẽ chính là ám tử tẩy nguyệt phái rồi. Chính là bởi vì gã, nên kế hoạch vận chuyển phù của chúng ta mới bị thất bại, bị đường kiếp hành động trước, tạo thành kiếp án. Là kẻ nào? Bát ưng hỏi. Vậy thì chúng ta phải hỏi tam muội rồi. Là lão tam trong thập nhị ưng, Chu Phương Hoa chủ yếu là phụ trách thu thập tin tức, tất cả tin tức đều do nàng tập hợp, phân tích, rồi cho ra kết quả. Trong quá trình nào đó, nàng chính là bộ não của thập nhị ưng. Đôi mắt hơi mở, dừng trên người đang ra giá, Chu Phương Hoa nói. Tào Song, Tào gia thành vô nhận. Phạm Liễu, Phạm gia thành phong hỏa. Thiên si thượng nhân, Lãnh Băng Nguyệt, còn có thiếu chủ man tộc A Cổ Thái, đều là người nhận được thiệp mời, chỉ có kẻ này. Là ngoại lệ. Tay nàng ta chỉ ra, dừng lại trên người Lưu Lão Tứ. Trong hội bán đấu giá, cuộc đấu giá vẫn đang khẩn trương tiến hành. 100 vạn. Thiên si thượng nhân trở thành người đầu tiên cán mốc 100 vạn, khuôn mặt béo núc đầy thịt mơ hồ lộ ra sát khí, ý chỉ ngũ khí triều nguyên đan này, gã nhất định phải có được. 110 vạn. Lãnh Nguyệt Băng tiếp lời hô lên. Phạm Liễu đến từ Phạm gia lắc lắc đầu, tỏ vẻ từ bỏ. Thương nhân hội thì lấy lợi làm đầu, cho dù mua được tới tay, cũng không còn lợi nhuận gì đáng nói nữa. Vị Tào Song của Tào gia thì hô lên 115 vạn, tuy nhiên có thể nhìn ra, cái giá tiền này của gã đã là giới hạn rồi. Xa hơn nữa thì để ngũ khí triều nguyên đan cho kẻ có nhu cầu đi tranh đoạt. 120 vạn. Lưu Lão Tứ một mực trầm lặng cuối cùng cũng lộ ra răng nanh. 130 vạn. Thiếu chủ man tộc vẫn như cũ, bộ dạng lười biếng lên tiếng. Thiên si thượng nhân hừ một tiếng. Đã biết trước ngũ khí triều nguyên đan không dễ gì đạt được, nhưng không ngờ lại cạnh tranh khốc liệt như vậy. Thôi đành vậy, nếu vượt qua 150 vạn thì lão tử từ bỏ. 140 vạn. Lãnh Băng Nguyệt nhếch miệng cười. Ngũ khí triều nguyên đan là thần dược, giá trị bởi con người mà thay đổi. Một khi được đưa ra đấu giá, từ trước tới nay đều phải do một kẻ có tiền, và cực điên cuồng mới có thể đoạt được nó. Chính vì nguyên nhân này, nên nó tất nhiên sẽ là vô giá rồi. Nói xong, năm ngón tay của nàng ta duỗi ra, trực tiếp kéo giá trị của ngũ khí triều nguyên đan lên 150 vạn. Đúng như lời Lãnh Tâm Nguyệt nói, đây là dược vật, giá trị không thể tính toán. Nếu đặt ở nơi nghèo túng, có khi 30 vạn cũng đã bị bán đi. Nhưng khi đặt ở thành lớn thế này, sau một vòng điên cuồng, có khi giá cả còn lên tới mấy trăm vạn cũng có thể ấy chứ. Chỉ xem là ai nguyện ý vì tấn công thiên tâm mà táng ra bại sản thôi. Trong hội đấu giá, có nhiều kẻ có tiền hơn so với Lãnh Nguyệt Băng, cũng có không ít, nhưng nguyện dùng nhiều tiền như vậy để mua một viên đan được thì đúng là không nhiều. Chính vì nguyên nhân này, giá mà Lãnh Nguyệt Băng vừa đưa ra, đúng là đánh gãy khí thế liều mạng của nhiều kẻ. Đây cũng là một chiến lược cạnh tranh, lấy cứng rắn, khí thế mạnh mẽ để ngăn chặn người khác, khiến cho bọn họ buông tha hy vọng. So sánh với họ, thì Lưu Lão Tứ mà việc đơn giản hơn nhiều, gã không chỉ có khí thế hơn người, mà chỉ e người khác không chú ý tới mình. Cũng không nói nhiều, chỉ đưa ra cái giá tiền khiến người ta tuyệt vọng. 180 vạn. Gã trực tiếp tăng thêm 30 vạn. Nghe thấy cái giá đó, ngay cả thiếu chủ man tộc cũng ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn Lưu Lão Tứ. Lãnh Nguyệt Băng không dám tin nhìn chằm chằm Lưu Lão Tứ. Thiếu chủ man tộc vỗ thành ghế. Ta lại tăng thêm. Gã còn chưa kịp ra giá, quản gia phía sau gã đã cúi gập người nói nhỏ. Thiếu chủ, chúng ta không đủ tiền. Cái gì? Thiếu chủ man tộc ngẩn ra. Sao lại như vậy được? Ta lần này mang theo 300 vạn tới đây cơ mà. Quản gia trả lời. Trước đó ngài đã mua không ít đồ vật này nọ, hiện tại chỉ còn dư lại. Đồ khốn khiếp, sao ngươi không nhắc nhở ta sớm? Thiếu chủ man tộc tức giận, thúc cùi trò một phát. Quản gia giống như có chuẩn bị từ trước, thân thể nhẹ nhàng nghiêng đi, đồng thời kéo một gã người hầu qua. Chỉ thấy khuỷu tay gã vung ra, đánh lên người kẻ hầu kia, gã người hầu cũng là một đại hán cao chừng 2 mét. Bị một kích này đánh cho ngã lăn ra đất, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Lập tức có kẻ tiến lên, mang người hầu lui xuống, Một kẻ khác đứng vào thay thế vị trí, cũng là một đại hán cường tráng khôi ngô. Chỉ có quản gia tiến lên, vô thanh vô tức nói bên tai vị thiếu chủ này. Thiếu chủ tính tình nóng nảy một chút, người hầu lại không đủ dùng rồi, còn phải tìm thêm một ít. Thiếu chủ man tộc đã coi như bị loại. Hiện tại, chỉ còn Lãnh Nguyệt Băng và Lưu Lão Tứ đang dương mắt nhìn nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Lưu Lão Tứ có lẽ đã chết vô số lần rồi. Tiếng hô trong hội đấu giá đã vang lên lần thứ hai. Ngay khi lần thứ ba 180 vạn sắp được vang lên, Lãnh Nguyệt Băng cuối cùng cũng cắn răng, hô giá 190 vạn. Đáng tiếc giá nàng đưa ra chưa được một giây, ngay sau khi Lãnh Nguyệt Băng vừa dứt lời, Lưu Lão Tứ đã nối gót hô theo. 200 vạn. Trường đấu giá nháy mắt xuất hiện cao trào. 200 vạn. Lúc này đây ngũ khí triều nguyên đan có thể nói đã được bán đấu giá với cái giá trên trời. Linh tiền cũng không phải từ trên trời rớt xuống, 200 vạn chưa bao giờ là một khoản tiền nhỏ cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy 200 vạn để mua một viên đan dược phụ trợ tấn công thiên tâm, mà mấu chốt là chỉ nâng cao được 2 phần tỷ lệ thành công. Khoản tiền lớn như vậy, khí thế quá lớn, thực khiến người ta cảm thán. Nói khó nghe một chút, thì một thiên tâm chưa chắc đã trị giá ngần đó. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Băng dường như vẫn chưa có ý định buông tha. Hiện giờ nàng đã là thoát phàm đỉnh cao, tiếp cận bậc thiên tâm đã lâu. Đối với nàng mà nói, hiện giờ mọi chuyện đều đã chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi cơ hội, mà ngũ khí triều nguyên đan chính là gió đông đấy. Dù có thế nào chăng nữa, nàng ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội đoạt được ngũ khí triều nguyên đan, vì không biết cơ hội sau phải đợi tới bao giờ. Khẽ nghiến răng, Lãnh Băng Nguyệt hô lên. Ta ra giá 210 vạn. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, lại có phách lực như vậy, Nguyệt Băng thực sự rất khâm phục. Nếu chịu nhường cho ta, Lãnh Nguyệt Băng vô cùng cảm kích. Trên hội đấu giá, không thể nói mấy lời như bỏ qua hay nhường lại. Lời nói của Lãnh Băng Nguyệt đã vi phạm quy định, tuy nhiên nàng ta danh vọng cũng cao, lúc này đưa cái giá cũng cao, lần đấu giá này không chỉ vì tiền, vì thế nên cũng không ngăn cản nàng ta. Lưu Lão Tứ chỉ cất tiếng khàn khàn nói. 250 vạn. Ta không cần cô cảm kích, ta chỉ cần đan dược. Lần này gã lại tăng thêm những 40 vạn. Lãnh Nguyệt Băng chỉ là điên cùng muốn có đan dược, còn đường kiếp thì lại là có tiền mà không có chỗ tiêu. Trước đó giành được nhiều tiền như vậy, cứ để đó không biết dùng vào việc gì, thực vất vả mới có cơ hội mua đồ, tất nhiên là không để ý tới chút tiền này rồi. Dù sao có giữ lại cũng vẫn thế, không biết tiêu vào việc gì. Không biết dùng vào việc gì thì nó chính là phế vật. Chính vì thế, nên lần đấu giá này, thoạt nhìn giống như kẻ điên muốn đoạt bằng được một vật nào đó, như một thằng ngốc đang liều mạng tán ra bại sản vậy. Thằng ngốc toàn thắng. Thời khắc này nghe Lưu Lão Tứ không nặng không nhẹ hô lên giá tiền, trong lòng Lãnh Nguyệt Băng hoàn toàn nguội lạnh rồi. Nàng vô lực ngã ngồi trên ghế, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Lão Tứ, ngực phập phồng, thực đang rất tức giận. Sau 3 tiếng hô, viên ngũ khí triều nguyên đan cuối cùng cũng được bán với giá 250 vạn. Đây cũng là lần đấu giá, cao nhất từ trước tới nay. Mặc dù nói ngũ khí triều nguyên đan dược hiệu rất mạnh, nhưng 250 vạn vẫn là cái giá, khiến cho mọi người choáng váng. Cũng có người thấp giọng mắng. Điên rồi, quả là bị điên rồi. Tiểu tử này muốn có ngũ khí triều nguyên đan, lão tử giới thiệu chỗ bán cho gã. Cái giá đó sắp mua được 2 viên rồi. Ở giữa đám người đang lắc đầu ngán ngẩm, Lưu Lão Tứ run rẩy hoàn thành nhiệm vụ của gã. Không có ai biết, trong quá trình đấu giá, Lưu Lão Tứ có bao nhiêu căng thẳng. Không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề bị chú ý. Một lần hô giá, đều đưa tới vô số ánh mắt quay lại nhìn mình, trong đó có khả năng còn có người của Thiên Thần Cung. Đường Kiếp nói không sai, sau lần cạnh tranh này, bản thân mình không thể tiếp tục sống yên ổn ở Mạc Khâu rồi, thật sự gã đã thu hút quá nhiều ánh mắt rồi. Mặc kệ dù thế nào đi nữa, ít nhất hiện tại cũng đã hoàn thành được giao phó của Đường Kiếp. Ngay khi tâm trạng ổn định lại, một thanh âm chui vào trong tai gã. Lập tức đi giao tiền lấy đan dược. Đường Kiếp. Lưu Lão Tứ khiếp sợ nhìn về hướng Đường Kiếp. Đây không phải là một phân thân hay sao? Tại sao lại có khả năng truyền âm thanh? Đừng có nhìn đông nhìn tây nữa. Đi mau, thời gian không còn nhiều nữa. Giọng nói của Đường Kiếp trở nên gấp gáp. Lưu Lão Tứ hít sâu một hơi, đứng dậy bước về phía trên bục. Hắn mua được rồi. Động thủ không? Một tiểu ưng hỏi. Nam Ngưng Giang nhìn bóng lưng của Lưu Lão Tứ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, gã lẩm bẩm. Có chút không hợp lý. Cái gì? Mọi người đều quay ra kinh ngạc nhìn gã. Nam Ngưng Giang nhìn chằm chằm vào Lưu Lão Tứ không nói gì, một lát sau mới lên tiếng. Để Lê Đường chủ làm theo kế hoạch, mời nhị lão động thủ bắt người. Ngũ đệ đứng bên cạnh nghe xong, môi khẽ mấp máy, có vẻ đã truyền lời của Nam Ngưng Giang ra. Ở bên này Lưu Lão Tứ đã giao tiền lấy được đan dược. Lấy được đan dược, Lưu Lão Tứ liền kiểm tra ngũ khí triều nguyên đan, xác nhận là hàng thật mới cất đi. Giao tiền thì có chút phiền toái. 250 vạn linh tiền, tương đương với 2.500 khối linh ngọc. Nhiều linh ngọc như vậy, lấy từ trong túi giới tử ra, đặt ở trên mặt bàn, thực đồ sộ, khiến người ta nhức mắt. Ít nhất phải có vài vị thị nữ đồng thời tiến ra xếp tiền, còn có hai thị nữ khác vây chung quanh gã, bộ dáng say mê vị đại gia này. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Pháp Hoa Thiên Các, Hà Nhạc Dương và Lý Tùng cũng nhận được tin tức. Bọn họ đã tới gần vị trí chân thân của Đường Kiếp từ lâu, đang đợi lệnh liền xông ra bắt người. Lúc này nhận được tin tức, đồng thời hưng phấn giống lên một tiếng, thân hóa ảo ảnh nhảy vào trong phòng, Hà Nhạc Dương giơ tay lên, hóa ra một bàn tay khổng lồ, tóm lấy thân thể Đường Kiếp. Pháp thuật chính là đích câu ma thủ mà gã đắc ý nhất, tác dụng chủ yếu là bắt giữ, mặc dù là tâm ma cũng khó có thể thoát khỏi. Đồng thời Lý Tùng cũng điểm ra chỉ phong, hóa ra quỷ vụ âm u, âm khí dày đặc. Chỉ kình âm trầm như vậy, nhưng lại có một tên gọi vô cùng dễ nghe điểm hương chỉ. Điểm hương chỉ nhập vào xương tủy, một khi trúng chiêu thì cả đời cũng không thể thoát khỏi, có tác dụng truy lùng. Hai người này vừa ra tay, đều lấy ra pháp thuật mình đắc ý nhất, một bắt giữ một bám theo. Ít nhất thì cũng không vì cảnh giới của Đường Kiếp mà xem thường hắn. Hai đại chân nhân tâm ma dốc toàn lực ra tay, cơ bản là đã ăn chắc rồi. Lúc này Đường Kiếp trong phòng mới ngẩng đầu, nhìn về phía hai tâm ma chân nhân, mặt tràn đầy kinh ngạc, giống như còn chưa tỉnh lại vậy. Ngay sau đó câu ma thủ túm lấy Đường Kiếp, chỉ nghe xì một tiếng, thân thể của Đường Kiếp không ngờ vỡ nát, hóa thành một mảnh khí vụn tan biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Hai vị tâm ma chân nhân vừa rồi còn đằng đằng sát khí, hiện tại bị cảnh này làm cho ngẩn người. Đây là ảo giác. Hà Nhạc Dương bén nhọn thét lên. Là ảo giác. Trong phòng số 1, Ngũ Ưng lớn tiếng kêu lên. Không thể có chuyện đó. Nam Ngưng Giang hô to. Lúc trước dùng Trắc Linh bí pháp của ngươi để thăm dò đấy. Ảo giác không có khả năng ở bên trong Trắc Linh bí pháp được. Nó không đủ linh độ. Xem bản đồ. Tam Muội Chu Phương Hoa chỉ vào bản đồ trước mắt. Chi thấy trên bản đồ, điểm sáng đại biểu cho Đường Kiếp đang dần bị đánh tan. Là thông linh bí pháp. Tam Muội hô lên. Có thể lưu lại thông linh bí pháp mạo danh chân thân, chuyên dùng để đối phó với Trắc Linh bí pháp. Nói đến mấy từ cuối, âm thanh của Chu Phương Hoa trở nên bén nhọn. Nam Ngưng Giang hít sâu một hơi. Hắn biết phương pháp truy lùng mà chúng ta sử dụng. Cách đó không xa, vẫn ẩn nấp trong bóng tối, trên mặt Tịch Tản Ngân lộ ra một nụ cười thần bí. Làm thế nào bây giờ? Mọi người cùng nhau hỏi Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang nhìn về phía trước, nơi đó, hội đấu giá cũng sắp kết thúc. Lưu Lão Tứ mang theo đan dược. Đang đi xuống dưới, gã chuẩn bị rời đi. Trong phòng đấu giá, có một vài khách nhân, sau khi mua được thứ mình muốn thì sẽ rời đi, điều này cũng là chuyện bình thường. Lão đại, âm thanh lo lắng của mọi người vẫn vọng bên tai Nam Ngưng Giang. Tinh thần gã đột nhiên chấn động, suy nghĩ như quay về đại não, mắt gã đột nhiên sáng ngời. Thông linh ấn ký chỉ có thể cố định, không thể chuyển động, nhưng mà lúc chúng ta nhìn thấy Đường Kiếp thì hắn đang chuyển động đấy. Nói cách khác, ít nhất thực thể của hắn cũng đã từng ở trong phòng đó. Vậy hắn làm thế nào để rời khỏi đó? Ngũ Ưng vội hỏi, một lát sau liền tự trả lời. Hà chân nhân nói, bọn họ chắc chắn canh giữ chặt căn phòng đó, có thể khẳng định trước đó không hề có bất cứ điều gì phát sinh trong phòng, kể cả linh khí cũng không dao động, nếu Đường Kiếp không có khả năng sử dụng bất cứ loại pháp thuật nào rời khỏi đó cả. Tam Muội đột nhiên nói, có lẽ không phải sử dụng pháp thuật. Không sử dụng pháp thuật. Ngũ Ưng ngẩn người, bất quá vẫn truyền lời cho hai người Hà Nhạc Dương. Hai vị tâm ma chân nhân nhìn nhau, hiển nhiên cũng có chút không dám tin tưởng phỏng đoán này, tuy nhiên ngay sau đó hai người đồng thời ra tay, một cỗ khí hùng mạnh từ trong người họ bộc phát ra, gần như cuốn bay cả căn phòng, hết thảy mọi thứ đều bay lên không trung. Khi chiếc giường cũng bay lên, thì cũng phát hiện được một cửa động đen ngòm, không biết thông tới nơi nào. Hai người đồng thời lao đến, Hà Nhạc Dương nhìn thoáng qua cửa động, mắng, là liễm tức trận. Trong phòng yên tĩnh, Ngũ Ưng kêu to, tìm được rồi, không ngờ tên Đường Kiếp khốn khiếp này. Lại đào hang chạy trốn mất, hắn ở cửa động bày liễm tức trận, che giấu linh quang. Lời này khiến cho mọi người đều hút một hơi lạnh. Quả nhiên là vô cùng giảo hoạt, không ngờ không sử dụng pháp thuật để chạy trốn, mà lại dùng phương pháp nguyên thủy nhất để chạy trốn, nhưng lại có tác dụng, lừa được cả hai vị tâm ma chân nhân. Nam Ngưng Giang trầm tư một chút, gã nói. Hắn chỉ có thời gian vài ngày, không có khả năng đào được quá dài, liễm tức trận cũng không thể che đậy được quá xa. Lập tức đi tìm xem, hắn đi nơi nào. Chúng ta bên này bám theo Lưu Lão Tứ, mặc cho gã đi nơi nào, đều phải nghĩ biện pháp, lấy đi ngũ khí triều nguyên đan. Chuyện này không đơn giản chút nào. Trong phòng, Hà Nhạc Dương sau khi nhận được tin tức của Nam Ngưng Giang, hét lớn. Mở ra cho ta. Một chưởng đánh xuống, căn phòng bị Hà Nhạc Dương bổ đôi, nứt ra một khe hở lớn, lộ ra đường hầm rất dài. Vị tâm ma chân nhân này, ngay cả đường hầm cũng không thèm chui vào, trực tiếp đánh ra một chưởng, khiến toàn bộ đường hầm đều lộ ra. Về phần việc làm này có thể kinh động người khác, gã cũng không quan tâm các tiên nhân khi rảnh rỗi, cũng quan tâm một chút tới phàm nhân, nhưng lúc có chuyện, thì mạnh sống yếu chết, sẽ biểu lộ hoàn toàn bản tính ngông nghênh của mình. Thông đạo dẫn tới một gian phòng cách đó không xa, Lý Hà hai người lần theo thông đạo tiếp tục truy tìm. Đồng thời Ngũ Ưng nói, bọn họ đang truy kích, đuổi giết mới bắt đầu, mời Minh Chân Nhân phong tỏa khoảng không, ngăn hắn chạy trốn mất. Được. Nam Ngưng Giang lớn tiếng đáp lại. Theo lời này của gã, Minh Dạ Chân phát động khả năng phong tỏa, lấy gã làm trung tâm, một không gian lớn đã bị đóng kín. Trừ phi người tu cảnh giới mạnh hơn gã, nếu không cũng đừng mơ tưởng tới việc dùng độn pháp để rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đã có đệ tử cấp dưới của Thiên Thần Cung ra tay, vô hình bao vây toàn bộ khu vực này lại. Mặt Nam Ngưng Giang hiện lên vẻ hung ác, thấp giọng nói. Đừng kiếp, trò chơi mèo vờn chuột này, bây giờ đã bắt đầu rồi. Lúc này ngũ khí triều nguyên đan chưa ra, Nam Ngưng Giang tin tưởng đường kiếp tuyệt đối chưa rời đi. Ánh mắt gã dừng trên người Lưu Lão Tứ, Nam Ngưng Giang đang suy đoán, đường kiếp rốt cuộc sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu. Làm cách nào để lấy đan dược trên người Lưu Lão Tứ? Lưu Lão Tứ vẫn đi về phía trước, gã dừng lại trước cửa lớn của Pháp Hoa Thiên Các. Lồng phòng ngự thiên hoa đang dần được giải trừ, đại môn Pháp Hoa Thiên Các hơi mở ra một đạo ánh sáng. Đúng lúc đó, Lưu Lão Tứ đột nhiên phát hiện, thanh âm của đường kiếp lại vang lên. Sau khi cửa mở, không được đi ra ngoài, ngừng lại trong chốc lát, nghe theo chỉ thị của ta, quay lại phòng đấu giá, nói không muốn đi nữa, muốn mua thêm vài thứ đồ. À, Lưu Lão Tứ cảm thấy hơi kinh ngạc. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Nam Ngưng Giang, gã không khỏi ngẩn người, đang suy nghĩ, thì Ngũ Ưng đột nhiên truyền đến tin tức. Hà Chân Nhân đã tìm được nơi thông với đường hầm, nhưng khi hai người tới thì đã vườn không nhà trống, Hà Chân Nhân phát hiện, trong phòng vừa rồi hình như có rất nhiều người. Rất nhiều người. Có ý gì? Nam Ngưng Giang khó hiểu hỏi. Rất nhiều người tu. Ngũ Ưng trả lời. Bọn họ không cố ý che giấu, nên Hà Chân Nhân nhận ra khí tức của họ. Mặt khác, ở cửa thông đạo phát hiện một người chết bị giấu ở đó, thoạt nhìn thì là thoát phàm đỉnh cao. Thoát phàm đỉnh cao. Tam Muội bên cạnh nói thầm một câu, đồng thời mãnh liệt kêu lên. 12 người kia. Trong quá trình tìm kiếm đường kiếp, bọn họ tổng cộng phát hiện ra 13 điểm sáng. Trong đó 12 thoát phàm đỉnh cao rõ ràng đi cùng nhau, chỉ có một điểm là đứng đơn độc, nên họ mới xác định đó là đường kiếp. Dù sao bọn họ cũng không tin, đường kiếp có thể ở Mạc Khâu tìm được 12 thoát phàm đỉnh cao giúp đỡ. Hơn nữa nói thực ra, tìm người giúp đỡ cũng không có khả năng chỉ tìm thoát phàm đỉnh cao. 12 người đó rõ ràng là thành hệ thống, tuy nhiên mọi người chỉ chú ý đường kiếp, cũng không ai rảnh rỗi quan tâm tới những người này. Nhưng hiện tại, đường kiếp thực sự lại đi về phía 12 điểm sáng đó. Mọi người đồng thời nhìn về bản đồ, chỉ thấy 12 điểm sáng quả nhiên đã tản ra, bọn họ đã sớm rời đi, mà còn cùng đi về một hướng. Chẳng qua lúc trước đó cũng không có ai để ý tới bọn họ, lúc này mọi người mới chú ý nhìn vào 12 điểm sáng, chỉ thấy 12 điểm sáng đang di động về hướng Pháp Hoa Thiên Cát. Rõ ràng đã có một người bị giết, vẫn còn 12 điểm sáng. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều hiểu ra. Đường kiếp là một trong 12 điểm sáng này, hắn nhất định là dịch dung thành bộ dạng của kẻ vừa mới chết kia. Chỉ có điều 12 người này rốt cuộc là ai? Đường kiếp tận cùng là muốn làm gì? Cùng lúc đó, phòng ngự của Pháp Hoa Thiên Các hoàn toàn biến mất, cánh cửa mở rộng ra, Lưu Lão Tứ lại không hề bước ra ngoài, ngược lại quay trở về hội đấu giá. Gã vừa đi vừa chào hỏi, nói mình nhất thời muốn mua thêm vài món đồ nữa. Trong hội trường, tiếng người ồn ào sôi sục, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào mặt Nam Ngưng Giang, lộ ra một mảnh hào quang. Khoảnh khắc này, như ý thức được điều gì, gã rốt cuộc kêu to. Không ổn. Bọn chúng muốn cướp đan dược. Cùng với lời gã nói, 12 bóng dáng đã đột ngột hiện ra dưới ánh mặt trời, đứng trước cửa cát. Người cầm đầu tóc tết đội khăn đỏ, cao lớn hung mãnh, tướng mạo dữ tợn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người chưa tới, giọng nói đã vang lên. Để bảo bối lại. Theo tiếng hô điên cuồng này, một cơn lốc quét tới, hướng vào trong Pháp Hóa Thiên Các, nhằm thẳng vào trường đấu giá. Lúc đang xông tới chỗ Lưu Lão Tứ, đồng thời cũng nhằm vào tất cả mọi người. Thế lực thứ ba cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thấy tình hình này, Tam Muội Chu Phương Hoa cuối cùng cũng phải kêu lên. La Sơn Thập Tam Sát là La Sơn Thập Tam Sát. La Sơn Thập Tam Sát là một nhóm người vô cùng hung ác nổi danh ở La Sơn. Tuy là người tu đạo, nhưng hành vi lại như một đám thổ phỉ, động cái là giết thương nhân, cướp phú hộ, đã sớm bị Mạc Khâu liệt vào đối tượng bị đuổi giết. Chẳng qua bọn người kia tuy hung ác, nhưng lại có sư phó rất lợi hại. Bởi vậy nhất thời cũng không ai có thể làm gì được bọn họ. 13 người hiện giờ đều là thoát phàm đỉnh cao, tất nhiên là sẽ nghĩ hết biện pháp để có thể đoạt được linh dược, tấn công lên Hiên Tâm. Chỉ có điều chẳng ai ngờ được bọn họ lại nhằm vào lúc này, mà chạy tới tranh giành linh dược. Lúc trước dùng Trắc Linh trận tìm kiếm trong Ưng Đường, Đường Kiếp phát hiện trong đó có một đống người của Ưng Đường, một bên khác chính là La Sơn thập tam sát. Ngoài trinh sát, Đường Kiếp tất nhiên cũng thuận tiện thăm dò thực lực của 13 người này, không ngờ bọn họ đều muốn tới để đoạt ngũ khí triều nguyên đan đấy, vì thế rất không may, bọn họ liền trở thành một phần trong kế hoạch của Đường Kiếp. Chính vì dựa theo kế hoạch của La Sơn thập tam sát, bọn họ cũng không tính xông vào Pháp Hoa Thiên Các cường đoạt, chỉ đợi kẻ đấu giá được ngũ khí triều nguyên đan đi ra, sau đó trực tiếp cướp đoạt. Để phòng đối phương bỏ chạy, bọn họ sẽ ra tay lúc đối phương ra khỏi các. Với thực lực 13 người bọn họ, hợp lực để giết một người, chỉ cần một kích là thành công, cướp được ngũ khí triều nguyên đan, tin tưởng những người khác cũng không bị tổn hại, nên chưa chắc đã làm khó bọn họ. Không ngờ tới lúc cửa các mở ra, Lưu Lão Tứ không ra khỏi các, mà ngược lại quay lại, lúc đó thập tam sát cũng đã hiện thân. Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến cho thập tam sát cũng trở tay không kịp, cũng khiến cho kế hoạch tốc chiến tốc thắng của bọn họ không thành công. Không thể một kích giết chết Lưu Lão Tứ, đó chính là thân vùi trong lốc xoáy, không thể kiềm chế nổi. Lúc đó Nam Ngưng Giang kêu lên, Đường Kiếp ở trong đám người đó, hắn muốn mượn tay thập tam sát đoạt đan dược, ngăn cản bọn họ. Đã chậm mất rồi. Thời khắc đó chỉ thấy đại hán khăn đỏ bổ ra một chưởng, giống như một màn dẫn động bạo luận, trong nháy mắt không khí trong phòng đấu giá bùng nổ, vô số người tu cùng đồng thời ra tay. 11 người nối nghiệp cũng lần lượt ra tay, bùa chú pháp thuật ném loạn trên không trong, lập tức khiến nơi này trở nên cuồng bạo, chấn động Pháp Hoa Thiên Các. Đồng thời bên tai Lưu Lão Tứ cũng vang lên giọng nói Đường Kiếp. Vứt đan dược ra. Cái gì? Vứt đan dược ra ngoài. Lưu Lão Tứ ngẩn ngơ. Gã lo lắng run rẩy, thật vất vả mới hoàn thành được nhiệm vụ mà Đường Kiếp giao phó. Mua được đan dược, chính là vì thời khắc này mà vứt ra sao? Gã biết rằng Đường Kiếp muốn mình ném thuốc ra là muốn tốt cho bản thân gã. Lúc này mục tiêu giết người của đám hung nhân rõ ràng là gã. Nếu không ném thuốc đi, ngay sau đó sẽ bị đối phương giết chết. Hơn nữa nếu ném thuốc ra, Thiên Thần Cung có lẽ sẽ chú ý tới gã, nhưng sẽ không rảnh mà bận tâm về gã. Gã biết rằng nếu như hiện tại mình làm theo lời Đường Kiếp, như vậy kế tiếp, hơn phân nửa là Đường Kiếp trà trộn vào trong đám người, cướp đan dược đi. Mà quá trình này, chính là thời điểm để Lưu Lão Tứ chạy trốn. Nhưng khoảng khắc này, gã lại cố tình không làm như vậy. Đứng ở trong phòng đấu giá, không hề nhúc nhích, ngay cả câu nói của Đường Kiếp. Mau lên! Cũng coi như không nghe thấy, tâm trạng hốt hoảng, dường như thấy được thời điểm mình hăng hái. Phải gã cứ như vậy buông tha bảo vật, giao vận mệnh cho người khác xử lý, đột nhiên gã cũng có chút không tình nguyện. Gã cả đời ẩn núp, che giấu bản thân mình, nhưng hôm nay, thời khắc này có lẽ chính là ngày buông xuống tất cả. Trong lòng Lưu Lão Tứ dâng lên một cỗ hào khí. Gã hy vọng mình có thể bảo vệ được gian dược, giao cho Đường Kiếp, mà không giống như kẻ nhu nhược, cứ như vậy vứt thuốc đi, rồi chạy trốn, để cho Đường Kiếp tự mình đi tranh đoạt. Vì thế gã bắt đầu huy động phong trào, Lưu Lão Tứ đột nhiên thét lớn một tiếng, hai tay đẩy ra. Một luồng sức mạnh vô biên từ tay gã trào ra, lao về phía trước, vọt tới tấn công đám người La Sơn thập tam sát. Giết! Gã cùng bạo thét lên. Đừng! Đường Kiếp lo lắng truyền âm thanh tới. Theo tiếng kêu của Đường Kiếp, hai cỗ phong trào chạm vào nhau, chỉ có điều bên kia là 12 người liên kết với nhau. Lần va chạm này, sau một tiếng nổ lớn Lưu Lão Tứ bị đánh bay lên, hung hăng va vào vách tường. Gã ngã xuống lăn vài vòng trên đất, phun ra một ngụm máu to, nhất thời không đứng dậy nổi. Đại hán cầm đầu đội khăn đỏ nhe răng cười độc ác, bàn tay chộp về phía Lưu Lão Tứ. Nếu chảo này hạ xuống, Lưu Lão Tứ chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.